Hoắc Khứ Bệnh thấy A Kiều ăn một lát sẽ không ăn, Tuấn Mi nhẹ nhàng nhăn lại, ngươi như thế nào lại ăn ít như vậy, khó trách như vậy gầy. Không phải nói là ngươi ăn nhiều một chút sao? Nhược Thủy cúi đầu không ngôn ngữ, trong lòng lại phun tào, kia người chết có thể ăn cái gì đồ vật, ăn vào đi cũng đến nổ ra, nhiều ghê tởm. Hạ Huyền lại cười tách ra đề tài, do hỏi Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều là như thế nào nhận thức. Nhắc tới hai người quen biết quá trình Hoắc Khứ Bệnh trong mắt thế nhưng nhiễm một tia khói mù. Kia một ngày, Hoắc Khứ Bệnh đi thăm mẫu thân, thuận tiện đến cứu cứu nơi đó, tìm cứu cứu học tập cưỡi ngựa bắn cung chi thuật. Lại ngoài ý muốn ở phủ ngoài cửa gặp A Kiều, A Kiều nhìn về phía Bình Dương công chúa phủ ánh mắt mang theo hán độc, nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh vào phủ thế nhưng hướng tới Hoắc Khứ Bệnh đánh lại đây. Hoắc Khứ Bệnh cũng không phải là dễ trọng, thành thạo liền đánh bay A Kiều. Chỉ là thấy A Kiều một cái tiểu cô nương bị thương, trong lòng lại có chút băn khoăn, liền hảo ý dò hỏi một chút A Kiều thương thế, ai từng tưởng, A Kiều liền như vậy quấn lên Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh vĩnh viễn đều quên không được kia trương sáng như đào lý khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời nở rộ khi hắn trong lòng rung động. Hắn từ nhỏ xuất thân không tốt, cũng không có cha, toàn gia đều là công chúa phủ nô tài, thường xuyên bị người khi dễ, còn hảo có cứu cứu che chở mới không đến nỗi không có che chở. Hắn đối với thói đời nóng lạnh xem nhiều, tâm cũng lạnh. Chính là A Kiều cái này tiểu nha đầu như mặt trời rực rỡ giống nhau nóng bỏng tính cách sinh sôi che nhiệt hắn kia viên làm lạnh đóng băng tâm. Hắn chưa từng gặp qua như vậy ra mặt dày người, ỷ vào bị hắn đả thương, mặt dày mày dạn ăn vạ hắn, ăn vạ nhà hắn, trong miệng nói dưỡng thương, trên thực tế chính là thương hảo cũng không chịu đi. Hoắc Khứ Bệnh vốn dĩ không kiên nhẫn, tưởng nói cho A Kiều người nhà, đem nàng lánh đi, chính là dò hỏi khi A Kiều mới nói nàng mất trí nhớ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình kêu A Kiều, còn lại đều không nhớ rõ. A Kiều dùng ướt rầm rề ánh mắt thật cẩn thận dò hỏi Hoắc Khứ Bệnh, ngươi có thể hay không không cần đuổi ta đi, ta không có địa phương có thể đi. Hoắc Khứ Bệnh cũng không biết như thế nào liền mềm lòng, để lại cái này nha đầu. Chính là lưu lại nàng lúc sau hắn trong lòng lại phong phú không ít, mỗi lần về nhà khi tâm cũng không hề như vậy lãnh, bởi vì hiện tại trong nhà có chờ đợi chính mình người, mỗi lần về nhà cái kia tiểu nha đầu tổng hội ríu rít ở chính mình trước mặt kêu to. Có đôi khi là vui mừng, có đôi khi là tức giận, nhưng vô luận là cái gì, đều làm hắn cảm nhận được một cổ ấm áp, đến từ da ấm áp. Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều ở chung một đoạn thời gian sau, phát hiện A Kiều mất trí nhớ phía trước hẳn là đại gia tiểu thư, không nói nàng đối ăn mặc chi phí yêu cầu quả thực xa hoa lãng phí, đơn nói nàng kiêu ngạo hương ngạnh thái độ liền xem ra nàng từ trước ở nhà là như thế nào nung chiều. Chỉ là hắn hỏi không ra A Kiều ra ở nơi nào, cũng có chút không nghĩ hỏi ra nàng ra ở nơi nào, thời gian lâu rồi, hắn bỗng nhiên có điểm luyến tiếc cái này nha đầu. Cái này mặt ngoài kiêu ngạo hương ngạnh, dương nanh múa bước, kỳ thật trong xương cốt so với ai khác đều thiện lương ngay thẳng cô nương. Hiện giờ, Hoắc Khứ Bệnh gì đã vào cung, cứu cứu cũng bởi vì gì quan hệ được thiên tử thưởng thức, thượng chiến trường. Hắn biết, chỉ cần cứu cứu có thể đánh thắng trận, gì ở trong cung liền có dựa vào, bọn họ người một nhà cũng có quật khởi cơ hội. Chỉ là cái kia ác độc hoàng hậu luôn là theo chân bọn họ ra không qua được, luôn là chèn ép bọn họ, làm hại hắn cùng mẫu thân chỉ có thể xúc đầu làm người, sợ đối đại trưởng công chúa một nhà lấy ra tật xấu xử trí. Từ có A Kiều ở bên người, Hoắc Khứ Bệnh khát vọng giống như cứu cứu giống nhau mặc giáp trụ thượng chiến trường, hắn tưởng tránh cái tiền đồ, như vậy liền có thể hảo hảo bảo hộ A Kiều, không cần giống như bây giờ, đem A Kiều giấu ở trong nhà, tránh cho A Kiều ra cửa bị vị nào quý nhân nhìn đến nàng tuyệt thế mỹ mạo, đoạt đi. Hạ Huyền nghe Hoắc Khứ Bệnh giảng hai người quen biết trải qua, nghe Hoắc Khứ Bệnh trong lời nói bất đắc dĩ cùng nghẹn quất, hảo tâm khuyên giải an ủi nói, Hoắc huynh đệ, ta cùng muội muội đều hiểu chút xem người chi thuật. Ngươi tương lai tất là phong hầu bái tướng người, ngươi cơ duyên mau tới rồi, không cần đủ rũ. Hoắc Khứ Bệnh hầu nghi nhìn hai người, Nhược Thủy khẽ cười cười, nói, ca ca nói không sai, Hoắc đại ca không cần lo lắng. Nhược Thủy nói lời này khi có chút thất thần, bởi vì nàng vừa rồi nghe xong Hoắc Khứ Bệnh nói A Kiều mất trí nhớ, nghiêm túc lại quan sát một lần, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện A Kiều trong thân thể cũng không phải cái gì cô hồn dã quỷ, mà là từ hồn phách tách ra tới một hồn một phách, bởi vì chỉ có một hồn. Cho nên mới sẽ không có bản tôn bất luận cái gì ký ức. Cái này thiếu nữ bản tôn, chỉ sợ còn chưa có chết. Nghĩ đến đây, Nhược Thủy tâm lại nắm lên, cái này thiếu nữ rốt cuộc là người nào, nàng bản tôn không chết, hồn phách vì cái gì sẽ đến nơi này, Nhược Thủy trực giác luôn luôn thực chuẩn, nàng cảm giác đến, cái này thiếu nữ chỉ sợ sẽ liên lụy Hoắc Khứ Bệnh. Chỉ là, đây là Hoắc Khứ Bệnh vốn dĩ nhân sinh quỹ đạo, các nàng không có biện pháp thay đổi, cứ việc nàng phi thường muốn ra tay, nàng cũng không dám thay đổi. Nhược Thủy buổi tối đem chính mình phát hiện trộm nói cho Hạ Huyền, Hạ Huyền không có Nhược Thủy tướng thuật, đạo hạnh cũng không bằng Nhược Thủy, tự nhiên không có phát hiện này đó, nghe xong Nhược Thủy nói trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là có người cố ý thiết cục yếu hại Hoắc Quân Thần? Nhược Thủy lắc lắc đầu, hắn về sau là quân thần, hiện tại lại chỉ là cái nữ nô chi tử, ai sẽ hạ lớn như vậy công phu hại hắn, muốn hắn mệnh biện pháp có rất nhiều. Hạ Huyền nhíu mày nói, sẽ không có người vô cớ ly hồn, huống chi còn chỉ là một hồn một phách, tất là có người tương hại, chỉ là người này ly hồn lúc sau hồn phách bám vào người chết trên người, lại tới nữa Hoắc Quân Thần nơi này, không khỏi cũng quá trùng hợp điểm đi. Nhược Thủy cũng biết ly hồn nhất định không đơn giản, nhất thời cũng là không lời gì để nói. Chương 395 hồn phách dung hợp. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền liền như vậy ở Hoắc Khứ Bệnh trong nhà ở xuống dưới, Nhược Thủy hai người tới lúc sau Hoắc Khứ Bệnh trong nhà sinh hoạt trình độ dâng lên một mảng lớn tử. Cũng mệt Nhược Thủy cùng Hạ Huyền ra cửa thời điểm trên người trang đồng bạc, thứ này thủ công tinh mỹ, có thể đổi không ít tiền, Hạ Huyền mỗi ngày đều sẽ mua trứng, thịt, đồ ăn cùng với lương thực tinh trở về, Nhược Thủy còn lại là dùng đời sau cách làm nấu ăn, làm được mới phỏng trừng so trong hoàng cung ngự chủ làm còn mạnh hơn không ít. Hoắc Khứ Bệnh lúc trước đáp ứng rồi muốn thu lưu hai người, tự nhiên sẽ không đổi ý, lại nói hai người tới trong nhà sinh hoạt trình độ đề cao, hắn từ đáy lòng chỗ sâu trong cũng không bỏ được đuổi hai người đi. Hoắc Khứ Bệnh là cái quan sát tỉ mỉ người, hắn xem ra hai người không phải người thường, nhưng thấy hai người không có ác ý, cũng liền không có để ý. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền cũng xem ra Hoắc Khứ Bệnh tính cách thiên lãnh, liền tính là đối mặt A Kiều khi cũng là lạnh một khuôn mặt, chỉ là xem A Kiều khi ánh mắt là ôn nhu, cùng xem người khác khi không lớn tương đồng. A Kiều thập phần kiêu căng, thấy Hoắc Khứ Bệnh lưu Nhược Thủy ở tại trong nhà liền đối Nhược Thủy nổi lên địch ý, bất quá vị này chủ cũng không biết trước kia là nhà nào nuông chiều ra tới. Liền một ít ám hại thiết kế thủ đoạn đều lười đến xử, trực tiếp vinh mặt hất hàm sai khiến uy hiếp Hoắc Khứ Bệnh đuổi Nhược Thủy rời đi, nói nàng không rời đi chính mình liền rời đi. Hoắc Khứ Bệnh đem A Kiều kéo về nội thất giải thích thật lâu A Kiều mới an tĩnh lại, Nhược Thủy cũng luôn mãi kỳ hảo A Kiều mới đi địch ý Nhược Thủy nương cùng A Kiều thân cận cơ hội nghị cách tiếp xúc A Kiều trong cơ thể một hồn một phách, chỉ là tiếp xúc dưới Nhược Thủy sắc mặt đại biến, nàng trở lại chính mình trụ trong phòng một người tĩnh tọa hồi lâu, chung quy là cái gì cũng không có làm. Nàng biết nơi này chỉ là âm dương bắt quái kính làm ra thế giới, nơi này hết thảy đều là hư ảo, chỉ là căn cứ Hoắc Khứ Bệnh linh hồn ký ức làm ra tới hồi ức, nàng liền tính làm cái gì cũng là vô dụng. Hạ Huyền nhìn đến Nhược Thủy sắc mặt không tốt, do hỏi Nhược Thủy có phải hay không nhìn ra cái gì. Nhược Thủy sâu kín thở dài, ta từ A Kiều trong cơ thể một hồn một phách cảm giác được phượng khí, đây là hoàng hậu một nước mới có hơi thở. Nàng lại kêu A Kiều, nếu là ta không có đoán sai. Nàng hẳn là trong lịch sử cái kia bị phế hoàng hậu Trần A Kiều. Hạ Huyền nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, Trần A Kiều hiện giờ vẫn là hoàng hậu, Hoắc Khứ Bệnh gì vệ tử phu lúc này tiến cung đang ở cùng Trần A Kiều tranh sủng, này Trần A Kiều ly hồn hơn phân nửa là bị người làm hại, chính là người này rốt cuộc là ai, vì cái gì A Kiều ly hồn lúc sau hồn phách sẽ đến Hoắc Khứ Bệnh nơi này. Nhược Thủy thần sắc cảm đạm, ta xem Trần A Kiều tới nơi này là nhân quả dây dưa, hơn phân nửa hại Trần A Kiều người chính là vệ gia người. Lúc này mới liên lụy Hoắc Khứ Bệnh vì các nàng trả nợ, mà vệ gia có khả năng nhất làm loại sự tình này chính là vệ tử phu. Hạ Huyền trầm mặc không nói, nếu bọn họ là ở chân thật trong thế giới, bọn họ có thể ra tay giúp Hoắc Khứ Bệnh, giúp Trần A Kiều, chính là nơi này chỉ là Hoắc Khứ Bệnh ký ức, vô luận bọn họ làm cái gì đều không có dùng, bọn họ chỉ là một cái quần chúng, một cái có thể không quần chúng. Sự tình quả nhiên nếu như thủy sở liệu giống nhau. Trong cung hoàng hậu Trần A Kiều bên người có một cái cung nữ sở phục, đúng là Bình Dương công chúa cùng vệ tử phu thiết kế nằm vùng ở Trần A Kiều bên người hại nàng. Sở phục hiểu được vu cổ chi thuật, ở Trần A Kiều bên người trong bất chi bất giác liền ám hại Trần A Kiều, làm nàng ly hồn một phách. Sở phục vốn định thu Trần A Kiều ly thể một hồn một phách, chỉ là Trần A Kiều có phượng mệnh, hồn phách bất đồng người bình thường, sở phục lại thủ đoạn không được, nhường một hồn một phách chạy. Bất quá Trần A Kiều lại ở thiếu một hồn một phách sau thần trí kém rất nhiều. Táo bạo dễ giận, vốn là kiêu căng ương ngạnh, hiện giờ càng là vô pháp vô thiên, liền hoàng đế Lưu Triệt cũng không bỏ ở trong mắt, nhiều lần đối vệ tử phu ra tay, đánh chửi vệ tử phu, thậm chí còn làm này mẫu quán đào trưởng công chúa người đuổi theo giết vệ tử phu đệ đệ vệ thanh. Này liên tiếp động tác rốt cuộc náo nhiệt Lưu Triệt là hoàn toàn ghét bỏ Trần A Kiều, đem sở hữu sủng ái đều cho cái kia hạ tiện ca nữ vệ tử phu. A Kiều hận cực, nhưng lại như thế nào lăn lộn Lưu Triệt cũng không chịu thỏa hiệp, ngược lại đem vệ tử phu hộ gắt gao. Lưu Triệt cho rằng Trần A Kiều kiêu căng ương ngạnh, vệ tử phu ôn nhu thiện lương, săn sóc người ý, lại không biết ngầm Trần A Kiều thiên chân ngay thẳng, không có lòng dạ, ngược lại là kia ôn nhu thiện lương vệ tử phu âm ngoan ác độc, cùng Bình Dương công chúa hợp mưu ám hại Trần A Kiều. Ở sở phục khống chế hạ, Trần A Kiều làm việc càng thêm ương ngạnh, Lưu Triệt đối vệ tử phu cũng càng thêm sủng ái, vì bồi thường vệ tử phu, Lưu Triệt thậm chí lần nữa để bạt vệ thanh. Cũng là vệ thanh tranh đua, bắt lấy này cơ hội lập hạ vô số quân công, thành đại hán vô số nam nhi sùng bái đại tướng, đánh bại hung nô đệ nhất nhân, bị phong trường bình hầu. Theo Vệ gia quật khởi, Hoắc Khứ Bệnh cũng không hề là từ trước cái kia nữ nô chi tử, mà là trường bình hầu cháu trai, đứng đắn hoàng thân quốc thích. Cũng là ở ngay lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu Đậu Thị Băng Hà, Trần Á Kiều cuối cùng dựa vào đã không có. Đậu Thái Hậu mất không bao lâu, Vệ Tử Phu liền sai sử sở phục ở Hoàng Hậu trong cung hành vu cổ chi thuật, bị Lưu Triệt biết được. Lưu Triệt dưới sự giận dữ phế đi Trần Á Kiều, phong Vệ Tử Phu vi hậu. Trần Á Kiều lui cư đích tôn cùng, vinh thế giam cầm. Vệ Tử Phu rốt cuộc làm Hoàng Hậu, nàng đệ đệ Vệ Thanh cưới Bình Dương công chúa làm vợ, toàn gia hiển hách cùng với. Ở ngay lúc này, Vệ Thanh bồi dưỡng nhiều năm Hoắc Khứ Bệnh bị Vệ Thanh tiến cử cho Lưu Triệt. Lưu Triệt thấy Hoắc Khứ Bệnh thiếu niên bất phàm, cũng nổi lên ái tài chi tâm, 17 tuổi liền làm Hoắc Khứ Bệnh tùy quân xuất chinh. Không có người nghĩ đến, Hoắc Khứ Bệnh ngút trời kỳ tài, 17 tuổi lần đầu tiên xuất chinh liền đại phá hung nô, sau đó càng là phong lang cư tư, vì đại hán lập hạ không thế chi công, Lưu Triệt đại hỉ, phong Hoắc Khứ Bệnh vì quán quân hầu. Hoắc Khứ Bệnh nổi danh thiên hạ, trở thành đại hán quân thần. Đại hán phổ thiên cùng hạ thời điểm, không có người biết, tính giống như tử địa giống nhau đích tôn trong cung, một sợi u hồn lẳng lặng mất đi, không có người nhớ rõ cái kia minh diễm tiểu mỹ thiếu nữ đã từng đến quá Kim Úc tặng tiểu lời hứa, mà hứa hẹn nam nhân kia chính ôm lấy một nữ nhân khác. Trần A Kiều cho rằng nàng cả đời liền phải như vậy kết thúc ở trong tối vô thiên nhật đích tôn trong điện, nhưng nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến lại lần nữa mở to mắt, nàng thế nhưng ở quán quân hầu phủ, lúc này nàng chính bám vào người ở một cái không biết tên thiếu nữ trên người. Này thiếu nữ cùng niên thiếu khi nàng có 8 phần tương tự, mà nàng hồn phách cùng mất đi một hồn một phách dung hợp, cũng có một hồn một phách ký ức. Nàng mới biết được chính mình bị người hại, bị bắt ly thể hồn phách thế nhưng cùng hạ tiện ca nữ cháu trai ở bên nhau. Trần A Kiều nhắm mắt lại, tinh tế dư vị này một hồn một phách chung sở tổn sở hữu ký ức, chỉ là hồi ức càng nhiều, Trần A Kiều biểu tình liền càng thêm khó coi, bởi vì nàng hận cực kỳ Vệ Tử Phu cái kia ca nữ, cũng hận cực kỳ Vệ Tử Phu cả nhà, nàng muốn báo thù. Từ trước là không có biện pháp, nàng bị nhốt ở đích tôn trong cung, hiện tại thay đổi cái thân phận, có lẽ có thể báo thủ. Chương 396 thành thân. Trần A Kiều xuất thân là cao quý cùng với, mẫu thân của nàng là đại hán triều quán đào trưởng công chúa, văn hoàng đế dưới gối duy nhất đích công chúa, nàng ông ngoại là văn hoàng đế, nàng ngoại thuê là đại hán quyền thế lớn nhất nữ nhân, Đậu Thái Hậu. Nàng cứu cứu là ngay lúc đó hoàng đế cảnh đế, nàng nhận hết vạn thiên sủng ái cùng một thân, liền tính là ngay lúc đó Lưu Triệt cũng phải nhìn nàng sắc mặt sinh hoạt. Văn hoàng đế năm đó sủng ái Lật Cơ, tưởng lập Lật Cơ sở sinh trưởng tử vì thái tử. Chỉ là Lật Cơ đắc tội A Kiều mẫu thân, quán đào trưởng công chúa, quán đào công chúa thiết kế làm Lưu Vinh mất thái tử chi vị. Lưu Triệt mẫu tử tùy thời sẽ đến, liền đi lừa gạt A Kiều. Lưu Triệt hứa hẹn, nói nếu có thể được A Kiều làm vợ, liền dùng vàng tạo một tòa nhà ở, làm A Kiều ở tại bên trong. Thiên chân A Kiều bị Lưu Triệt nói dối lừa, một lòng liền như vậy trầm luân đi xuống. A Kiều cùng Lưu Triệt định ra hôn ước lúc sau, vốn dĩ bừa bãi vô danh Lưu Triệt tiến vào cảnh đế cùng Đậu Thái Hậu tầm mắt bên trong, Đậu Thái Hậu sủng ái nhất quán đào cái này nữ nhi, cảnh đế cũng thập phần tín nhiệm quán đào cái này tỷ tỷ, quán đào duy nhất bảo bối nữ nhi A Kiều cùng Lưu Triệt định rồi hôn, xuất phát từ đối A Kiều yêu thương, hai vị này cũng bắt đầu nhìn thẳng vào khởi Lưu Triệt tới. Lưu Triệt bản thân thông minh linh tú, một điểm liền thấu, Đậu Thái Hậu cùng cảnh đế cũng là cực kỳ yêu thích, có quán đào công chúa duy trì, Lưu Triệt càng ngày càng đến hai người thưởng thức, ở trong triều cũng có không ít thế lực bắt đầu duy trì Lưu Triệt. Lưu Triệt có thể được ngôi vị hoàng đế, có thể nói là quán đào công chúa một tay đẩy đi lên, nếu là hắn không có thể cưới A Kiều, này ngôi vị hoàng đế chính là luân cũng không có khả năng đến phiên hắn trên đầu, hắn hết thể đều có thể nói là A Kiều cấp. Năm đó cưới A Kiều khi hắn từng hứa hẹn Kim Úc Tàng Kiều, từng hứa hẹn cả đời chỉ ái A Kiều một nữ nhân, nhưng hắn được ngôi vị hoàng đế làm chuyện thứ nhất chính là ghét bỏ A Kiều. Hắn thậm chí cất nhắc Vệ Tử Phu một cái hạ tiện ca nữ tới nhục nhã A Kiều, đây là A Kiều vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Chính là vô luận A Kiều như thế nào tranh, như thế nào nháo, Lưu Triệt trong lòng đều chưa từng có nàng. Ngoại thuê Đậu Thái Hậu sau khi chết, Lưu Triệt liền gấp không chờ nổi phế đi nàng cái này hoàng hậu, làm Vệ Tử Phu cái kia ca nữ dọn đến Tiêu Phòng Điện, được nàng từ trước hết thảy. Nàng sao có thể không hận? Hiện giờ, nàng chết ở Lạnh Băng đích tôn cung. Cái kia hạ tiện ca nữ lại làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, nàng Vệ ra một môn hiền hách, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh một môn song trở, là đại hán quân thần. Mà nàng Trần gia đâu, Trần gia là cái gì kết cục? Được ca quyên ôm, nàng Trần gia không có một cái kết cục tốt. A Kiều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng nhắm mắt lại, trong trí nhớ tất cả đều là Hoắc Khứ Bệnh bao dung cùng yêu thương. nàng cùng Hoắc Khứ Bệnh ở bên nhau nhiều năm như vậy, giống nhau tiêu căng ương ngạnh, giống nhau táo bạo dễ giận, nhưng Hoắc Khứ Bệnh trừ bỏ kia trương lạnh như băng mặt làm người nhìn chán ghét, trong ánh mắt tất cả đều là không hòa tan được bao dung cùng sủng địch. Hoắc Khứ Bệnh bên người không có bất luận cái gì nữ nhân, Lưu Triệt thưởng xuống dưới hoa trạch mỹ nhân hắn đều không có muốn. Hắn nói, hung nô chưa diệt, dùng cái gì vì ra. Nàng lại biết, hắn vì nàng, không muốn muốn cái gì mỹ nhân, cứ việc hắn chưa bao giờ đã cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng nàng chính là biết, hắn không phải người như vậy, hắn là cùng Lưu Triệt hoàn toàn bất đồng người, hắn là chuyên tình người. Ở đích tôn cung dài dòng chờ đợi cùng tuyệt vọng chung, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là sinh mệnh có thể lại tới một lần, nàng không hề đương cái gì hoàng hậu, cũng không hề hâm mộ cái gì kim ốc tử, nàng chỉ nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Hiện giờ trời cao thật sự lại cho nàng một lần cơ hội, mà bên người nàng cũng có một cái toàn tâm toàn ý sủng nàng nam nhân. Vô luận nàng như thế nào nháo, hắn nhìn về phía nàng trong ánh mắt vĩnh viễn chỉ có sủng nịch cùng bao dung. Như vậy ánh mắt ở Lưu Triệt trong mắt chưa từng có gặp qua, nàng muốn còn không phải là như thế sao. Nhưng đối phương cố tình là vệ gia người, nàng nhận mệnh, về sau chẳng phải là đều phải phủ phục ở cái kia hạ tiện ca nữ vệ tử phu dưới chân, hướng nàng dập đầu. Làm trấn gia quý nữ, đã từng hoàng hậu. Nàng trong xương cốt kiêu ngạo không cho phép nàng làm như vậy. A Kiều ngày đó suy nghĩ thật lâu, lại trước sau không có hạ quyết tâm, nàng không biết nàng tương lai nhân sinh nên đi như thế nào, nàng cũng không có phát hiện, nàng sớm đã là người chết rồi. Ngày đó, Hoắc Khứ Bệnh trở về thời điểm phát hiện A Kiều cùng từ trước bất đồng, thiếu ngây thơ thiên chân, nhiều tin nói không rõ đồ vật, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt cũng tràn ngập phức tạp, Hoắc Khứ Bệnh có thể cảm giác đến, cái này A Kiều vẫn là hắn nhận thức A Kiều. Chỉ là nàng tựa hồ trải qua sao thật lớn thống khổ. Hoắc Khứ Bệnh nghi hoặc nhìn A Kiều, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là giống như thường lui tới giống nhau, quan tâm nàng vài câu liền trở về chính mình nhà ở Nhược Thủy cùng Hạ Huyền. Nhìn như vậy tiến triển trong lòng mạc danh khó chịu, bọn họ tưởng ngăn cản, lại biết cái gì đều ngăn cản không được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Hoắc Khứ Bệnh hiện giờ công thành danh thoại, Vệ Thiếu Nhi bắt đầu quan tâm hắn hôn sự. Vệ Thiếu Nhi mấy năm nay là biết nhi tử trong nhà vẫn luôn ở một cái cô nương chuyện này, cứ việc nàng nhi tử chưa nói, nhưng là nàng biết, nàng nhi tử nhất định là thích cái này cô nương. Nàng trong lòng bắt đầu cân nhắc giúp nhi tử đem cô nương này cưới về nhà, sớm chút cho nàng sinh cái tôn tử. Vệ Thiếu Nhi đem cái này ý tưởng nói cho Vệ Thanh cùng Vệ Tử Phu, Vệ Thanh đối cái này không thèm để ý, Vệ Tử Phu lại là 100 không tán thành, Vệ Tử Phu cho rằng, từ trước Hoắc Khứ Bệnh chỉ là một cái nữ nô nhi tử. Nhặt cái tức phụ nhi trở về cũng liền thôi. Hiện giờ Hoắc Khứ Bệnh là hoàng hậu cháu trai, Trường Bình hầu cháu trai, chính mình cũng là quán quân hầu, Phiêu Kỵ đại tướng quân, như vậy thân phận, cái loại này nữ nhân như thế nào xứng thượng. Vệ Thiếu Nhi bất đắc dĩ nói Hoắc Khứ Bệnh chính là thích này nữ tử, hoàng đế thưởng mỹ nhân hắn đều cự tuyệt, ai đều không muốn cưới. Vệ Tử Phu cùng Vệ Thanh nghe xong đều là vô ngữ, bọn họ quá minh bạch một người nam nhân nếu là mê thượng một nữ nhân là sẽ không nghe khuyên. Lưu Triệt mê thượng nàng Vệ Tử Phu thời điểm không cũng không để bụng nàng ca nữ thân phận, vì nàng phế đi hoàng hậu, đem nàng đỡ làm chính cung sao. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ phải đồng ý việc hôn nhân này, từ Vệ Thiếu Nhi tự mình ra mặt, tìm A Kiều xin cưới. Vệ Thiếu Nhi tới tìm A Kiều thời điểm, A Kiều nhìn cái này thân phận hạ tiện nữ nô, có lẽ là bởi vì nàng thật sự không bỏ được Hoắc Khứ Bệnh mang cho nàng kia ti ấm áp, nàng ngoài dự đoán đáp ứng rồi việc hôn nhân này, đáp ứng gả cho Hoắc Khứ Bệnh. Lưu Triệt nghe nói chính mình thủ hạ tuổi trẻ nhất, thành tựu lớn nhất đắc ý tướng lãnh muốn thành thân, đại hỉ dưới tự mình tứ hôn hai người, tán hai người vì duyên trời tác hợp. Trần A Kiều nhận được thánh chỉ thời điểm khoe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, trong lòng trào phúng cũng không biết Lưu Triệt biết hắn chính miệng ngự phong duyên trời tác hợp là hắn phế hậu, cũng không biết hắn còn nói không nói ra này bốn chữ. Hoắc Khứ Bệnh thành thân thời điểm trong triều đại thần tới chúc mừng không ít, bọn họ chỉ biết Hoắc Khứ Bệnh phu nhân là khó gặp mỹ nhân nhi, Hoắc Khứ Bệnh thập phần sủng ái cái này phu nhân. Lại không ai nhìn thấy vị này phu nhân diện mạo. Chương 397 sinh con. Hoắc Khứ Bệnh nghe mẫu thân nói A Kiều đồng ý chính mình cầu hôn khi hắn là ngoài ý muốn, hai người làm bạn sinh sống nhiều năm như vậy, nói hắn một chút cưới A Kiều tâm tư đều không có đó là giả, chính là A Kiều thật sự đáp ứng rồi hắn lại có điểm ngoài ý muốn, tổng cảm thấy mấy ngày trước đây A Kiều ánh mắt rất kỳ quái, bất quá Hoắc Khứ Bệnh vẫn là đồng ý, nghĩ đến cái kia ôm chính mình cổ quấn lấy chính mình tiểu nha đầu muốn trở thành chính mình thế tử. Hắn thế nhưng nhịn không được nở nụ cười. Hoắc Khứ Bệnh trong mắt chưa từng có nữ nhân, vô luận thật đẹp nữ nhân ở trong mắt hắn đều là giống nhau, cho dù là ở nhà hắn ở hảo chút năm mỹ nhân Chu Nhược Thủy hắn cũng không để vào mắt, kia chính là so với hắn gì, so Á Kiều càng thoát tục mỹ nhân. Làm hắn động tâm, làm hắn tưởng lưu lại chỉ có Á Kiều một cái. Động phòng khi, Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy hắn cuộc đời này không có sống uổng phí. Nói đến cũng quái, A Kiều thân thể chỉ là một cái người chết, nhưng hai người thành thân không mấy tháng liền có hài tử, cứ việc Nhược Thủy cùng Hạ Huyền đều xem ra A Kiều trong bụng hài tử quay chung quanh một đoàn tử khí. Đến lúc này, Nhược Thủy cùng Hạ Huyền đều hy vọng Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều có thể có một cái tốt kết cục, hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hoắc Khứ Bệnh biết A Kiều có thai sau mừng rỡ như điên, mỗi ngày về nhà sau liền canh giữ ở A Kiều bên người, bồi A Kiều nói chuyện, bồi A Kiều trong bụng hài tử nói chuyện. A Kiều cũng là kinh hỉ không thôi, cơ hồ rơi lệ. Nàng đời trước thân là hoàng hậu, lại cả đời không con, là cái thân chết bị phế kết cục, trời biết nàng có bao nhiêu muốn một cái chính mình hài tử. Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này đã đến, A Kiều trên người oán khí cùng hận ý đều tan đi không ít, vì đứa nhỏ này, nàng thậm chí đều không nghĩ lại đi báo thù. Vệ Thiếu Nhi cùng trong cung vệ tử phu cùng với vệ thanh nghe nói Hoắc Khứ Bệnh tân hôn thê tử có thai đều là vui mừng quá đôi, ban thưởng không ít thứ tốt cấp A Kiều. A Kiều hận cực kỳ vệ tử phu thưởng xuống dưới đồ vật nàng nói thẳng không mừng, làm người ném. Hoắc Khứ Bệnh nghe nói về sau ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại hiện lên một tia nghi hoặc. Không qua mấy ngày, Lưu Triệt cũng nghe nói A Kiều mang thai chuyện này, Lưu Triệt lại là thưởng mấy cái mỹ nhân xuống dưới, A Kiều nhận được ban thưởng thời điểm cái gì cũng chưa nói, bất động thanh sắc làm mấy cái mỹ nhân trụ tới rồi trong thiên viện, chờ Hoắc Khứ Bệnh ăn bài. Hoắc Khứ Bệnh về nhà về sau trực tiếp liền đem mỹ nhân qua tay tặng đi ra ngoài, Hoắc Khứ Bệnh không cùng A Kiều giải thích cái gì, cũng không giống Lưu Triệt phía trước như vậy lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn lại dùng thực tế hành động giống A Kiều biểu lộ chính mình thái độ. A Kiều cũng chưa nói cái gì, nhưng nàng đều ghi tạc trong lòng đã ngọt ngào lại chua xót. Nếu là nàng từ lúc bắt đầu gặp được người chính là Hoắc Khứ Bệnh, nên có bao nhiêu hảo. Lưu Triệt nghe nói Hoắc Khứ Bệnh qua tay liền đem chính mình ban thưởng mỹ nhân tặng người, trong lòng kinh ngạc, đối Hoắc Khứ Bệnh cái này tân hôn thê tử tới hứng thú, không biết là cái dạng gì mỹ nhân, có thể đem Hoắc Khứ Bệnh mê như vậy thần hồn điên đảo. Lưu Triệt lấy quan tâm cháu trai danh nghĩa mang theo hoàng hậu vệ tử phu đi Hoắc Khứ Bệnh trong nhà. Muốn nhìn một chút Hoắc Khứ Bệnh tân hôn thê tử là thế nào, chỉ là bất quá nhìn đến một cái hư ảnh nhi liền thấy A Kiều té ngã sinh non. Hoắc Khứ Bệnh la lên một tiếng A Kiều, ôm A Kiều về phòng, thỉnh đại phu, nôn nóng chờ đợi hài tử Giáng sinh. Vệ tử phu biết bọn họ lưu lại nơi này sẽ quấy rầy Hoắc ra người, liền lôi kéo Lưu Triệt, tưởng nhắc nhở Lưu Triệt hồi cung. Ngước mắt gian lại thấy Lưu Triệt ngốc ngốc nhìn A Kiều cùng Hoắc Khứ Bệnh biến mất phương hướng. Tuy rằng chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là vô luận là trang điểm vẫn là đi đường phương thức, động tác đều cực kỳ giống hắn trí nhớ Trần A Kiều. Kỳ thật, từ A Kiều sau khi chết Lưu Triệt đêm khuya ngộng hồi đều là niên thiếu khi cùng A Kiều cùng nhau cảnh tượng, hắn hồi ức quá khứ, phát hiện A Kiều tuy nói kiêu căng ương ngạnh chút, lại đối hắn vẫn luôn nhất vãng tình thâm. Niên thiếu khi, hắn cũng từng thiệt tình ái mộ quá minh diễm tiểu mỹ A Kiều biểu tỷ, chỉ là theo thời gian trôi đi, hắn phiền chán A Kiều ương ngạnh, tham luyến nổi lên vệ tử phu ôn nhu tiểu ý, hắn cảm thấy, chỉ có ở vệ tử phu trước mặt hắn mới có làm nam nhân, làm thiên tử tôn nghiêm. Hiện giờ, A Kiều đã chết, chết ở lạnh băng đích tôn cùng, hắn có phiền chán nổi lên vệ tử phu ôn nhu tiểu ý, hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm A Kiều ngây thơ ngay thẳng, A Kiều cùng hắn nói chuyện chưa bao giờ sẽ hư tình giả ý, chưa từng có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, luôn luôn là có cái gì nói cái gì, cao hứng chính là cao hứng, không cao hứng chính là không cao hứng, như vậy mới là chân thật nàng, ít nhất, ở hắn trước mặt, nàng chưa bao giờ sẽ mang mặt nạ làm người. Liền. Tính ở Thái Hoàng Thái Hậu sau khi qua đời, nàng đã không có dựa vào sau, nàng cũng cao ngạo như lúc ban đầu, chưa từng hướng chính mình túi đầu, chưa từng hướng chính mình mang mặt nạ làm người. Hiện giờ, hắn xây dựng ảnh hưởng càng nặng, trên đầu không có đè nặng hắn Thái Hoàng Thái Hậu, không có những cái đó cười ở hắn trên đầu quyền thần, thế ra, hắn càng thêm hoài niệm khởi cái kia tươi đẹp ngây thơ, kiêu ngạo ngay thẳng thiếu nữ, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đối nàng là có thiệt tình, nàng là hắn duy nhất cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân. Hắn cũng từng nghĩ tới cùng nàng đầu bạc đến lao, chỉ là, không biết khi nào, mất bản tâm. Hiện giờ, hắn thế nhưng ở Hoắc Khứ Bệnh trong phủ nhìn đến một cái cùng A Kiều như vậy tương tự nữ tử, hắn giống như còn nghe được Hoắc Khứ Bệnh kêu nàng A Kiều, liền tên đều giống nhau sao. Không phải hắn quá mức tưởng niệm A Kiều, hoa mắt, hỏng rồi lô thai sao. Kia cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp đi. A Kiều là chết ở hắn trước mắt, hắn từng trộm tiến đích tôn cùng, thân thủ liệm A Kiều thi thể, nàng không có khả năng còn sống. Có hy vọng lại lần nữa thất vọng, Lưu Triệt trong lòng giống như kim đâm giống nhau khó chịu, lại xem bên cạnh vệ tử phu, liền chán ghét lên. Nếu là không có cái này dối trá nữ nhân, có lẽ hắn liền sẽ không phế đi A Kiều, có lẽ hắn bây giờ còn có cơ hội đền bù A Kiều. Lưu Triệt chán ghét ném ra vệ tử phu lôi kéo hắn tay háo tay, hồi cùng sau đưa tới tân tiến Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân mỹ mạo thắng vệ tử phu rất nhiều, tuổi lại nhẹ, vệ tử phu là vô luận như thế nào cũng không bằng. Lưu Triệt hoài niệm A Kiều thời điểm liền không tránh được hận thượng vệ tử phu, chỉ là vệ gia hiện giờ một môn song chờ, uy vọng cực cao, không phải hắn có thể dễ dàng dao động, chỉ có thể từ từ mưu tính. Hắn kế hoạch tốt bước đầu tiên chính là làm vệ tử phu nếm thử năm đó A Kiều chịu quá khổ, cũng làm nàng nếm thử thất sủng tư vị nhi. Đêm hôm đó sau, Lý Phu Nhân sủng quan hậu cung, nổi bật thẳng bức hoàng hậu vệ tử phu, vệ tử phu đông nhiên hoảng sợ. Ngày ấy A Kiều sinh non, lại thuận lợi sinh hạ một tử, Hoắc Khứ bệnh đại hỉ, đặt tên Hoắc Thiện. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền xem tấm tắc bảo lạ, còn lần đầu tiên nhìn thấy mượn xác hoàn hồn người còn có thể sinh hạ hài tử. A Kiều sinh sản sau Nhược Thủy đi xem qua hài tử. Hai tử trên người tử khí quấn quanh, chỉ sợ là chết yểu mệnh cách, bất quá Nhược Thủy không đem lời này nói ra, chỉ là ôm hải tử khen vài câu. A Kiều cùng Nhược Thủy tương giao nhiều năm, biết Nhược Thủy đối Hoắc Khứ bệnh không có ai tâm tư, trong lòng nhiều Nhược Thủy thập phần tín nhiệm, lặng lẽ cùng Nhược Thủy nói lên chính mình bí mật. Chương 398 giao phó. Người ta tương giao nhiều năm, tình cùng tỉ muội, hiện giờ, ta cũng không biết còn có thể sống bao lâu, cho nên muốn đem đứa nhỏ này phó thác cho ngươi chiếu cố. Không biết ngươi có không đồng ý. A Kiều ánh mắt sáng quắc đối Nhược Thủy nói. Trần A Kiều tuy nói tính cách kiêu căng ương ngạnh chút, chính là nàng nhận định một người liền sẽ một lòng một dạ đối với ngươi hảo. Lúc trước nàng thấy Nhược Thủy lớn lên xinh đẹp, lo lắng Nhược Thủy mê hoặc Hoắc Khứ bệnh, cùng Nhược Thủy náo loạn một trận. Sau lại nghe Nhược Thủy giải thích nói chính mình có yêu thích người, lại thấy Nhược Thủy cùng Hạ Huyền quan hệ rất tốt, cũng không phải thân huynh muội, liền chính mình phát hiện tư duy cho rằng Nhược Thủy người trong lòng chính là Hạ Huyền. Biết Nhược Thủy trong lòng có người sau A Kiều ngược lại có chút lòng ấy nấy, cảm thấy chính mình không nên lòng nghi ngờ Nhược Thủy, đuổi Nhược Thủy đi, đối Nhược Thủy so người khác càng thêm thân cận vài phần. Nhược Thủy thấy A Kiều thiên chân ngay thẳng, làm người thuần thiện, không có gì tâm nhãn, cũng liền đãi A Kiều có vài phần thiệt tình. Hai người mấy năm nay ở chung xuống dưới nói một tiếng tình cùng tỉ muội cũng là nói quá khứ. Nhược Thủy đại A Kiều khả năng còn có vài phần phong bị chi tâm, rốt cuộc nàng sớm nhìn ra Trần A Kiều là cái mượn xác hoàn hồn người. Nhưng Trần A Kiều lại là toàn tâm toàn ý đãi Nhược Thủy, trừ bỏ người nhà bên ngoài, chỉ có Nhược Thủy nhất đến nàng tín nhiệm. Chỉ là Nhược Thủy không nghĩ tới A Kiều thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, kinh ngạc nói, cái gì kêu ngươi cũng không biết có thể sống bao lâu. Ngươi vừa mới sinh hạ hài tử, như thế nào liền nói loại này đen đuổi lời nói. Trần A Kiều thở dài, thần sắc cảm đạm nói, ngươi không biết, ta kỳ thật là chết quá một lần người, cụ thể sự tình ta không thể cùng ngươi nói, nếu không sẽ liên lụy ngươi. Bởi vì chết quá một lần, cho nên ta không biết khi nào sẽ lại lần nữa chết đi, từ trước ta cô độc một mình chết cũng liền đã chết, hiện giờ có hài tử, ta lại không thể không vì hắn mưu hoa. Ta hiện giờ có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngươi một cái, nếu là ngày nào đó ta không còn nữa, còn thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố đứa nhỏ này. Nhược Thủy vẻ mặt nghiêm lại, nàng biết, A Kiều là thật sự đối nàng nói trong lòng lời nói. A Kiều thân mang phượng khí, tất là đại hán hoàng hậu, nàng sở dĩ không muốn nói tỉ mỉ. Là sợ Nhược Thủy biết nàng hoàng hậu thân phận lúc sau bị liên lụy. Hiện giờ, đem chính mình chết quá một lần như vậy bí mật nói ra, thật sự có thể nói là thổ lộ tình cảm. Nhược Thủy người này, từ trước đến nay là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, A Kiều như thế tín nhiệm nàng, nàng cũng không muốn làm thực xin lỗi bằng hữu chuyện này, chính là nàng biết rõ đứa nhỏ này khi chết yểu mệnh cách, căn bản sống không quá 10 tuổi, cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng, cùng mới vừa sinh ra hải tử mẫu thân nói, ngươi hải tử sống không quá 10 tuổi. Nhược Thủy trầm mặc, nàng nếu đồng ý tới A Kiều nói, liền phải bảo đứa nhỏ này một mạng, nhưng này cũng không phải ở chân thật trong lịch sử, nàng căn bản không có biện pháp giữ được đứa nhỏ này, nàng nếu không ứng, làm nàng như thế nào đáp lại A Kiều. Trần A Kiều thấy Nhược Thủy vẫn luôn không nói chuyện, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Có phải hay không ta vừa rồi lời nói dọa đến ngươi? A Kiều cùng Nhược Thủy ở chung nhiều năm, biết Nhược Thủy bản tính thuần thiện, không nghĩ Nhược Thủy là không muốn chiếu cố hài tử. Nghĩ có phải hay không bị chính mình chết quá một lần nói dọa tới rồi. Nhược Thủy bị A Kiều nói đánh thức, thở dài, đối Trần A Kiều nói, chúng ta mấy năm nay ở Hoắc gia, đến ngươi cùng Hoắc đại ca chiếu cố, lẽ ra ngươi nói ta không nên chối từ, chỉ là đứa nhỏ này tương lai vận mệnh như thế nào, ta sợ chưa chắc có thể tả hữu, ta đem hết toàn lực hộ hắn chu toàn, ngươi xem tốt không? A Kiều kinh ngạc nhìn Nhược Thủy, nàng biết Nhược Thủy là cái loại này người không tìm nàng đều nguyện ý chủ động hỗ trợ người. Đối chính mình không có khả năng nói cái gì thoái thác nói, như vậy nàng nói như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng. Nàng đỗng nhiên bắt lấy Nhược Thủy tay, run run rẩy rẩy nói, ngươi có phải hay không? Có phải hay không đã biết cái gì chúng ta không biết chuyện này? Đứa nhỏ này tương lai sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Nhược Thủy rũ xuống con ngươi, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, ta lại không phải thần tiên, như thế nào sẽ biết đứa nhỏ này tương lai sẽ có cái gì nguy hiểm, ta nói như vậy bất quá là cẩn thận một ít. A Kiều không có gì tâm cơ, nghe Nhược Thủy nói như vậy liền yên tâm, đối Nhược Thủy cười nói, ngươi tận lực chiếu cố hắn chính là, ta không cầu hắn hiển quý, chỉ cần bình bình an an quá xong một đời cũng liền thấy đủ. A Kiều con ngươi tất cả đều là làm mẹ người từ ái cùng sủng nịch, xem Nhược Thủy trong lòng run lên. Nàng muốn chỉ là hài tử bình an, nhưng đứa nhỏ này cố tình chết yểu, cái này làm cho nàng nói như thế nào xuất khẩu. Nàng miễn cưỡng mang theo ý cười bồi A Kiều nói trong chốc lát lời nói, thật sâu nhìn trong tã lót phun tiểu phao phao trắng non tiểu nhi liếc mắt một cái, trong lòng đau xót, xoay người cáo từ rời đi. Từ ngày ấy khởi, Nhược Thủy biến trầm mặc ít lời lên, nàng nhất trọng tình trọng nghĩa, ở chỗ này, cứ việc là hư hào địa phương, nhưng nàng rốt cuộc cùng Hoắc Khứ Bệnh cùng với A Kiều ở chung nhiều năm, sao có thể một chút cảm tình cũng không có, A Kiều cuối cùng giao phó, nàng lại một chút biện pháp cũng không có, làm nàng trong lòng như thế nào có thể không khó chịu. Hạ Huyền nghe Nhược Thủy giảng quá A Kiều giao phó, trong lòng cũng đi theo khó chịu lên. Hạ Huyền là vẫn luôn đem Hoắc Khứ Bệnh làm như thần tượng, một lòng hy vọng Hoắc Khứ Bệnh hảo, hắn tuy rằng không có Nhược Thủy tướng thuật, nhưng hắn lại rõ ràng trong lịch sử Hoắc Khứ Bệnh nhi tử Hoắc Thiện chính là không có sống quá 10 tuổi liền đã chết, Hoắc Khứ Bệnh liền cái hậu nhân cũng chưa lưu lại. Bọn họ tận mắt nhìn thấy sinh ra, thậm chí khả năng còn sẽ nhìn lớn lên hài tử chết ở bọn họ trước mặt, hắn như thế nào nhẫn tâm. Vì thế, hắn cảm xúc cũng đi theo hạ xuống lên. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền cảm xúc hạ xuống, cùng Hoắc gia náo nhiệt không hợp nhau, Hoắc Khứ Bệnh rốt cuộc có hậu nhân, từ hắn cấp hài tử đặt tên Thiện liền có thể nhìn ra. Hắn là đem đứa nhỏ này coi như chính mình truyền thừa, Hoắc gia truyền thừa. Toàn bộ Hoắc gia đều là vui mừng, đại hán ba tánh biết bọn họ anh hùng quán quân hầu có sau, bọn họ cũng vì quán quân hầu vui mừng khôn xiết. Trong cung xuất hiện ra từng đám tân sủng, vệ tử phu sắc suy mà tình mỏng, không hề bị Lưu Triệt sủng ái, cũng may vệ tử phu dưới gối đã có thái tử, mẫu gia lại có vệ thanh, Hoắc Khứ Bệnh chờ đại tướng chống lưng, nàng địa vị tôn quý vô cùng, nhưng cái đó tân sủng vô pháp dao động. Vệ tử phu là cái thông minh nữ nhân, nàng biết chính mình không có khả năng được sủng ái cả đời, cho nên cũng không có giống Trần Hoàng hậu năm đó như vậy ghen, ngược lại là hiền huệ đối những cái đó tân sủng đối xử bình đẳng. Chỉ là làm vệ tử phu không nghĩ tới chính là nàng hiền huệ sẽ chọc Lưu Triệt chán ghét, Lưu Triệt biết, vệ tử phu càng là hiền huệ liền càng là chứng minh vệ tử phu căn bản không thèm để ý hắn, cái kia vì hắn ghen thiên chi tiêu nữ mới là thật sự đem hắn đặt ở trong lòng. Lưu Triệt trong lòng chua xót, liền đem tâm tư động tới rồi Vu Cổ Họa thượng. Lưu Triệt tưởng thực hảo, Trần A Kiều thế nhưng là bởi vì Vu Cổ Họa bị phế, hắn muốn vì A Kiều ra một hơi, vậy ngươi vệ tử phu tự nhiên cũng muốn bởi vì Vu Cổ Họa bị phế. Lưu Triệt đem hết thảy đều an bài hảo, kế hoạch đều đã thực thi không sai biệt lắm khi, hắn ngoài ý muốn ở hoàng hậu trong cung thấy được một cái 10 tuổi nam hài nhi, kia hài tử mặt mày cực kỳ giống niên thiếu khi A Kiều. Chương 399 cực giống trước hoàng hậu. Lưu Triệt nhìn thấy kia hài tử khi chấn động, trong lòng thế nhưng mạc danh toát ra một ý niệm. Nếu năm đó A Kiều vì hắn sinh hạ hài tử, ước chừng chính là cái dạng này. Lưu Triệt đi vào dò hỏi lúc sau biết được đứa nhỏ này là Hoắc Khứ Bệnh con trai độc nhất, trong lòng đống nhiên hiện lên khởi nhiều năm trước một màn, cái kia cực kỳ giống A Kiều thân ảnh, còn có Hoắc Khứ Bệnh hét lớn một tiếng A Kiều. Hôm nay vốn là vệ tử phu mẫu thân vệ ảo tới trong cung thấy nữ nhi nhật tử, vệ ảo bởi vì tuổi tiệm đại, thích con cháu vòng đầu gối, cho nên luôn thích mang mấy cái tiểu nhân tại bên người. Hôm nay tới trong cung cũng liền đem Hoắc Thiện cùng nhau mang đến. Lại không nghĩ Hoắc Thiện thế nhưng vào Lưu Triệt mắt, Lưu Triệt lôi kéo Hoắc Thiện hỏi đông hỏi tây, lại là một chút đều không bỏ được đem đôi mắt từ Hoắc Thiện khuôn mặt nhỏ thượng rời đi. Người khác có lẽ không biết đây là vì cái gì, nhưng vệ tử phu lại biết. Vệ tử phu năm đó gặp qua Trần Á Kiều, tuy rằng niên đại lâu rồi, nhưng mơ hồ còn có thể nhớ rõ Trần Á Kiều diện mạo, tự nhiên cũng có thể xem ra Hoắc Thiện cùng năm đó Trần Hoàng hậu có vài phần tương tự. Vệ tử phu trong lòng tuy rằng không mừng Lưu Triệt trong lòng còn nghĩ trước hoàng hậu, nhưng Hoắc Thiện dù sao cũng là nàng vệ gia hài tử, Hoắc Thiện có thể được Lưu Triệt yêu thích, hiện giờ thất sủng nàng cũng có thể nhiều dựa vào. Vì thế, Lưu Triệt đưa ra làm Hoắc Thiện lưu tại trong cung bồi chính mình trụ mấy ngày khi vệ ảo cùng vệ tử phu đều là thấy vậy vui mừng. Chỉ là làm vệ ảo không nghĩ tới chính là nàng đem tin tức truyền tới Hoắc gia khi A Kiều đường trưởng liền náo loạn lên, nói cái gì cũng không chịu đem hài tử lưu tại Lưu Triệt bên người. Hoắc Khứ Bệnh tuy rằng không rõ A Kiều vì cái gì có lớn như vậy phản ứng, nhưng vẫn là kiên nhẫn khuyên nhủ, gần vua như gần cọp, hiện giờ gì ở trong cung thất sủng, vệ gia lại quyền thế quá lớn, vốn là dễ dàng chiêu thiên tử kiên kỵ, nếu là bởi vì cưỡng bức hài tử trở về, mất thánh tâm, kia chúng ta toàn gia liền thật sự không có đường sống. A Kiều bị Hoắc Khứ Bệnh nói bừng tỉnh lại đây, nàng trong giây lát tỉnh ngộ chính mình hiện giờ chỉ là quán quân hầu phu nhân. Không phải Lưu Triệt hoàng hậu, Thái hoàng thái hậu thân ngoại tôn nữ, trưởng công chúa nữ nhi, nàng không có hiển hách thân thế cùng địa vị làm nàng cùng thiên tử đối nghịch. Nghĩ vậy chút, A Kiều thần sắc lại ảm đạm đi xuống, liền tính là nàng đã từng như vậy thân thế hiển hách lại như thế nào, không giống nhau là cái phế cư đích tôn kết cục sao, thậm chí liền trần gia cũng chưa cái kết cục tốt. Nàng tính tình nên sửa sửa lại, nàng không thể lại liên lụy Hoắc Khứ Bệnh, nàng thật là cái hảo phu quân, nàng cuộc đời này có thể được hắn cùng nàng làm bạn cả đời, nàng đã không hối hận. Phu quân, ta chỉ là lo lắng Thiện Nhi, gần vua như gần cọp, vạn nhất hắn chọc thiên tử không mừng khôi phục lý trí, A Kiều tự nhiên sẽ không nói sợ Hoắc Thiện cùng chính mình lớn lên rất giống, bị Lưu Triệt nhìn ra manh mối, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do. A Kiều không hề lòng dạ, như thế nào là Hoắc Khứ Bệnh đối thủ, Hoắc Khứ Bệnh chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra A Kiều có việc gạt chính mình, chỉ là A Kiều nếu không muốn nói, hắn cũng không nghĩ cưỡng bách A Kiều, tiện tay rôi ra, đem A Kiều ôm tiến trong lòng ngực, ôn nhu nói, đừng sợ, vạn sự có ta. A Kiều cũng không biết vì cái gì, nghe xong Hoắc Khứ Bệnh nói giữa lưng liền mạc danh an xuống dưới. Nàng tin tưởng chính mình bên gối người, cái này đại hán anh hùng, chính mình ái nhân. Vô luận A Kiều như thế nào lo lắng đề phòng, Hoắc Thiện cũng không có khả năng lại trở về. Cũng không biết vì cái gì, Lưu Triệt thế nhưng thập phần yêu thích Hoắc Thiện, mỗi ngày cùng Hoắc Thiện cùng ăn cùng ở, tự mình dạy dỗ Hoắc Thiện văn học cùng võ nghệ, ở Vị Ương Cung Trung, quả thực so thái tử còn muốn được sủng ái gấp 10 lần. Vị Ương Cung Trung có chút gặp qua Trần Hoàng Hậu lão nhân ở thấy Hoắc Thiện diện mạo sau lén nghị luận lên, lại có người hoài nghi cái này chết héo Trần Hoàng Hậu tiểu hầu ra Hoắc Thiện là năm đó Trần Hoàng Hậu cùng thiên tử lưu lạc bên ngoài con nối dõi. Nay lời đồn vừa ra toàn bộ triều đình đều rối loạn bộ, luôn luôn danh điều chưa biết Hoắc Thiện tiểu hầu ra lập tức thành trong triều đại thần chú ý đối tượng, nếu không phải Hoắc Thiện trong khoảng thời gian này ở tại thiên tử tầm điện, phỏng chừng các đại thần liền đều phải đi trong phủ nhìn xem đến tận cùng. Hoắc Khứ Bệnh ở nghe được cái này đồn đãi thời điểm cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới, hắn tự nhiên rõ ràng Hoắc Thiện là con hắn, cùng thiên tử cùng với trước hoàng hậu không có nửa điểm quan hệ. Chỉ là hắn đến nơi khác, rốt cuộc minh bạch A Kiều rốt cuộc có chuyện gì gạt chính mình. Hoắc Thiện cùng A Kiều có phân tương tự hắn cái này làm phụ thân tự nhiên minh bạch, hiện giờ Vị Ương Cung chung người đều nói Hoắc Thiện lớn lên giống Trần Hoàng Hậu, cùng Trần Hoàng Hậu niên thiếu khi cơ hồ giống nhau như lúc, nói cách khác, hắn thê tử thế nhưng lớn lên cùng trước hoàng hậu lớn lên thập phần tương tự. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước hoàng hậu tựa hồ khuê danh cũng kêu A Kiều, này vẫn là hắn trong lúc vô tình nghe được bà ngoại cùng dì đàm luận Kim Úc Tàng tiểu chuyện xưa khi nhớ kỹ, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ lạnh lẽo, chẳng lẽ nói hắn thê tử thế nhưng cùng Trần Hoàng hậu có quan hệ gì? Nghĩ nghĩ, Hoắc Khứ Bệnh lại bình tĩnh lại. Sẽ không, A Kiều cùng Trần Hoàng hậu tuổi tác hoàn toàn không khớp, hắn gặp được A Kiều thời điểm Trần Hoàng hậu còn ở Vị Ương Cung trung ổn ngồi trung cung. Không có khả năng là một người, duy nhất khả năng chính là nàng thê tử cùng Trần Hoàng Hậu có cái gì huyết thống quan hệ, cho nên mới lớn lên cực kỳ tương tự. Hoắc Khứ Bệnh thở phào nhẹ nhõm, dựa vào hắn hiện giờ chiến công địa vị, vô luận A Kiều cùng Trần Hoàng Hậu có quan hệ gì, hắn tin tưởng chính mình cũng là bảo xuống dưới. Rốt cuộc Trần Hoàng Hậu chỉ là bị phế đi, lại không phải phạm vào cái gì mưu nghịch tội lớn, yêu cầu tội liên đới trong nhà thân tộc. A Kiều lại chỉ là một cái nữ lưu hạng người. Tin tưởng thiên tử xem ở chính mình một nhà phân thượng, cũng sẽ không quá mức khó xử. Còn nữa nói, xem trước mắt thiên tử đối Hoắc Thiện yêu thích, này nói rõ chính là đang nhìn Hoắc Thiện hồi ức Trần Hoàng Hậu. Xem ra, thiên tử đối Trần Hoàng Hậu vẫn là có tình, nghĩ này đó, Hoắc Khứ Bệnh trong lòng lại dâng lên một chút ý mừng. Thiên tử đối Trần Hoàng Hậu cũ tình khó quên, A Kiều cùng Hoắc Thiện liền sẽ không có nguy hiểm. Hoắc Khứ Bệnh tưởng khá tốt, chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Thiên tử đối Trần Hoàng Hậu cũ tình khó quên đối hắn thật sự không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ở Hoắc Thiện trong lòng, thiên tử cao cao tại thượng, nhất định là xa xôi không thể với tới, lại không nghĩ thiên tử thế nhưng sẽ đối hắn như thế sủng ái, cơ hồ có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, những cái đó hoàng tử công chúa thấy chính mình đều phải lễ nhượng ba phần. Thiên tử luôn thích ôm hắn, tự mình dạy dỗ hắn viết chữ, đọc sách, cưỡi ngựa, bán tên, tự mình bồi hắn ngủ không được khi liền hướng hắn, cho hắn ca hát. Làm hắn ngạc nhiên chính là thiên tử cho hắn sướng ca thế nhưng cùng mẫu thân sướng giống nhau. Hắn nói ra những lời này khi thiên tử thế nhưng khiếp sợ dị thường, hồi lâu đều không có nói chuyện, chỉ là tự kia về sau thiên tử càng thêm sùng ái hắn. Thiên tử là như vậy cao cao tại thượng người, lại đối hắn như thế sùng lịch, hắn cảm thấy trên thế giới trừ bỏ cha mẹ, không có người sẽ so thiên tử đối hắn càng tốt. Hoắc Thiện nho nhỏ trái tim, cấp Lưu Triệt khai một phiến môn, đem cha mẹ bên ngoài người đầu tiên tồn đi vào, trở thành hắn trừ cha mẹ ngoại tín nhiệm nhất người. Đi truyền chỉ, liền nói quán quân hầu thế tử thâm đến chấm ý, chấm muốn thu quán quân hầu thế tử làm nghĩa tử, truyền quán quân hầu và phu nhân 3 ngày sau lại vị ương cung xem lễ. Chương 400 khúc. Hoắc Khứ Bệnh thu được thánh chỉ thời điểm chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, đối với chính mình nhi tử cấp thiên tử làm nghĩa tử không có nửa điểm vui sướng, Trần A Kiều lại là sắc mặt tâm trầm, nếu không phải trải qua đích tôn bị phế, tính tình thu liễm rất nhiều, nói không chừng đều phải trực tiếp chỉ vào Lưu Triệt cái mũi khai mắng. Trần A Kiều cùng Lưu Triệt thù sâu như biển, chính mình nhi tử một chút đều không nghĩ cùng Lưu Triệt nhắc lên quan hệ. Nhưng là Lưu Triệt hiện giờ quyết định chủ ý muốn thu chính mình nhi tử làm nghĩa tử, A Kiều cũng không thể nói cái gì, nàng không thể bởi vì chính mình thù hận chọc giận Lưu Triệt, hại Hoắc Khứ Bệnh cùng Hoắc Thiện. A Kiều biết Hoắc Thiện diện mạo khẳng định là khiến cho Lưu Triệt hoài nghi, hắn lần này cần nhận Hoắc Thiện làm nghĩa tử ai biết an chính là cái gì tâm tư, nói Lưu Triệt đối chính mình tình thâm nghĩa trọng. Bởi vì Hoắc Thiện lớn lên giống chính mình liền phải thu làm nghĩa tử, A Kiều là 120 cái không tin, Lưu Triệt đối nàng muốn nhiều tàn nhẫn, đối nàng gia tộc có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều tuyệt tình, không có người so nàng càng hiểu biết. Trừ bỏ khi còn bé Lưu Triệt muốn lợi dụng chính mình khi hứa hẹn Kim Úc Tàng Kiều, A Kiều trong chi nhớ, Lưu Triệt đối nàng không có nửa điểm tình ý. Chỉ là đã khiến cho Lưu Triệt hoài nghi, lấy Lưu Triệt tính cách, vô luận chính mình như thế nào trốn hắn cũng sẽ thăm cái đến tận cùng. Cùng với tránh né chi bằng thoải mái hào phong cấp Lưu Triệt xem, dù sao chính mình cũng chỉ là có phân tương tự, tuổi cũng bất đồng, rốt cuộc không phải một người, chỉ cần chính mình không lộ khẩu phong, Lưu Triệt cũng liền sẽ không lại hoài nghi chính mình. A Kiều cùng Hoắc Khứ Bệnh tiếp ý chỉ, trong nhà trên dưới chủ bị đi vị ương cung tham gia nhận tử nghi thức chuyện này, bên ngoài triều thần cùng trong cung phi tần hoàng tử đều tạc nổi, phía trước mọi người nghi hoặc lại bị đem ra nói. Mọi người đều bắt đầu hoài nghi Hoắc Thiện thật là Lưu Triệt cùng Trần Hoàng hậu tư sinh tử. Một ít từ trước Trần gia cùng Đậu gia thế lực đều hỏi thăm lên. Trong cung phi tần cùng các hoàng tử càng là khẩn trương lên, nếu Hoắc Thiện thật là Lưu Triệt thân tử, hiện giờ Lưu Triệt lại như thế sủng ái người này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ. Chính là vệ tử phu đều khẩn trương lên, đem mẫu thân chuyên môn mời vào trong cung dò hỏi một phen, ở biết được Hoắc Thiện xác thật là Hoắc Khứ Bệnh thân tử không thể nghi ngờ, Hoắc Thiện cùng mẫu thân lớn lên có 8 phần tương tự khi mới an tâm. A Kiều từ trước luôn thích mặc màu đỏ quần áo. Nàng lớn lên muốn là minh diễm kiểu Mỹ, màu đỏ rực quần áo xứng với nàng tươi đẹp kiểu diễm diện mạo hết sức đáng chú ý. Hôm nay nàng lại cố ý chọn một thân màu thủy làm váy, tuy hoa lệ, lại một chút không đáng chú ý, chỉ là nàng dung mạo minh diễm kiểu Mỹ, quần áo bình thường cũng giấu không được nàng minh diễm. Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều tiến vào đại điện khi Lưu Triệt cùng vệ tử phu hô hấp đều là cứng lại, bởi vì A Kiều biểu tình cùng con ngươi cao ngạo làm cho bọn họ quá mức quen thuộc, hai người đều từng hèn mọn sống ở kia cao ngạo dưới, có thể nào không quen thuộc. Vệ tử phu liền không nói, Lưu Triệt khi còn bé không được Cảnh Đế cùng Đậu Thái Hậu thích, toàn dựa lấy lòng A Kiều, mới có thể đến A Kiều ở Đậu Thái Hậu cùng Cảnh Đế trước mặt giúp hắn nói tốt, hắn khi đó thậm chí cảm thấy A Kiều mới là cao cao tại thượng thiên tri tiêu tử, hắn so với A Kiều hèn mọn như bụi bặm. Lưu Triệt nhìn A Kiều tiến vào hành lễ, trong đầu hoảng hốt, A Kiều gương mặt kia quá mức tuổi trẻ, làm hắn cảm giác phảng phất về tới niên thiếu thời gian, khi đó chính mình cùng A Kiều tân hôn yến nhĩ. A Kiều mỗi khi nhìn thấy chính mình đều là như thế, con ngươi lộ ra thiên chi kiêu tử cao ngạo, làm chính mình chán ghét đến cực điểm, chính mình mới là thiên tử, nàng dựa vào cái gì luôn là dùng như vậy tư thái đối mặt chính mình. Chính là nàng đi sau, hắn lại bắt đầu dị thường hoài niệm như vậy A Kiều, ca nữ trung quy là ca nữ, như thế nào cũng không phải A Kiều như vậy quý nữ có thể so, đáng tiếc tích người đã qua đời, hắn hối hận cũng vô dụng. Hoắc Khứ Bệnh mang theo A Kiều hướng Lưu Triệt cùng vệ tử phu hành lễ. Lưu Triệt cùng vệ tử phu lại như si ngốc giống nhau nhìn A Kiều, cũng không cho hai người đứng dậy. A Kiều là chịu đựng chán ghét cùng khuất nhục hướng hai người hành lễ, trên mặt lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, nhưng thật ra một bên tiểu Hoắc Thiện lôi kéo Lưu Triệt ống tay áo nói, nghĩa phụ, nghĩa phụ. Lưu Triệt bị Hoắc Thiện tiếng la lôi trở lại suy nghĩ, nhìn quỳ trên mặt đất A Kiều trong lòng phức tạp, hắn A Kiều chưa từng có như vậy hướng hắn hành quá lễ, hắn A Kiều liền tính thấy chính mình phụ hoàng cũng không hành quá lễ. Không giống bọn họ này đó không được sủng ái hoàng tử, quy quy củ củ hành lễ. Hắn chịu đựng trong lòng đối A Kiều tưởng niệm làm Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều đứng dậy. Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều mới đứng dậy, Hoắc Thiện liền bước chân ngắn nhỏ bổ nhào vào A Kiều trong lòng ngực. Hoắc Thiện vô luận là diện mạo vẫn là tính cách đều cùng A Kiều tương tự, tâm vô lòng dạ, thiện lương đơn thuần, thấy Lưu Triệt đối chính mình thập phần sủng nịch, cũng liền không đem Lưu Triệt đưa người ngoài, ở Lưu Triệt trước mặt tùy tâm mà làm, không có quy quy củ củ giảng lễ nghĩa. A Kiều trước nay đều không sợ Lưu Triệt, đối Lưu Triệt chỉ có hận ý, đối Hoắc Thiện hành động không cảm thấy cái gì không đúng, tiếp được Hoắc Thiện ôm vào trong ngực lại không bỏ được bung ra. Vệ tử phu lại mặt mang sợ hãi quỳ xuống thỉnh tội, Lưu Triệt không có lý vệ tử phu, mà là đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở A Kiều mẫu tử trên người, này một đôi mẫu tử thật sự cực kỳ giống Á Kiều, một cái giống Á Kiều khi còn nhỏ, một cái giống Á Kiều sơ gả chính mình khi. Đáng tiếc Á Kiều đã làm người phụ, vẫn là hắn thủ hạ đại tướng chi thê, nếu không hắn nhất định phải đem Á Kiều thu vào hậu cung. Hoắc Thiện thực thích Lưu Triệt, một ngày này nghi thức khi cũng là vẻ mặt cao hứng. Lại không biết những cái đó hoàng tử phi tần đều đem hắn làm như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nghi thức sau khi kết thúc, Lưu Triệt Lưu Hoắc khứ bệnh cùng Á Kiều ở tiêu phòng điện dùng cơm. Ăn cơm khi Lưu Triệt đối Á Kiều mọi cách thử, ngay cả Hoắc khứ bệnh đều nhìn ra Lưu Triệt tựa hồ dụng tâm kín đáo, chỉnh trái tim đều trầm đi xuống. Á Kiều thu hồi chính mình ngạo khí, xưa nay chưa từng có nhu thuận ngoan ngoãn, ăn cơm khi ăn đều là chính mình ngày thường không thích đồ ăn. Lưu Triệt hỏi chuyện khi cũng là vẻ mặt nhu thuận sợ hãi bộ dáng. Hoắc khứ bệnh thấy thế tâm càng thêm trầm, Á Kiều không có tâm cơ, nàng càng là như vậy cố tình ngụy trang, bọn họ càng là nhìn ra không thích hợp. Hoắc khứ bệnh biết, nàng cùng Lưu Triệt khẳng định là cũ thức, nếu không tuyệt không sẽ như vậy cố tình ngụy trang chính mình, cái này làm cho Hoắc khứ bệnh có dự cảm bất hảo. Hoắc khứ bệnh nhìn ra vấn đề, Lưu Triệt tự nhiên cũng đã nhìn ra, nếu là Á Kiều tuổi đối thượng, hắn đều trực tiếp chuẩn bị trực tiếp đem Á Kiều lưu lại thẩm vấn, thật sự là nhìn hồi lâu, biết Á Kiều cho dù tương tự cũng cùng hắn trước hoàng hậu không phải một người, lúc này mới áp xuống nghi hoặc tiếp tục thử. Chấm nghe Thiện Nhi nói Hoắc phu nhân ở Thiện Nhi ngủ không được khi đều sẽ cấp Thiện Nhi sướng khúc nhi, sướng khúc còn vừa vặn cùng chấm sướng cấp Thiện Nhi giống nhau, không biết Hoắc phu nhân này khúc là từ đâu học được. Lưu Triệt mỉm cười hỏi. A Kiều trong lòng lộp bột một chút, này đầu khúc là nàng khi còn nhỏ ở đầu Thái Hậu chỗ trụ khi buổi tối sợ hãi, Lưu Triệt vì hống nàng sướng cho nàng nghe, nói là hắn mâu thân vương mỹ nhân quê nhà khúc. Hắn cảm thấy quá nữ khí, chính mình sửa lại sửa sướng cấp Á Kiều nghe, này khúc hắn chỉ cấp Á Kiều sướng quá, lại không người thứ ba đã biết. Chương 401 khinh nhục thân thê. Á Kiều trong lòng đống nhiên lộ ra một cổ thân thiết bi ai, không biết từ khi nào bắt đầu, Lưu Triệt vì nàng làm từng giọt đều khắc ở nàng trong xương cốt, bất chi bất giác chung liền thành thói quen tính sướng ra tới, đại khái là nơi sâu thẳm trong ký ức cảm thấy đó là tốt nhất yên giấc khúc đi, cái kia nàng đã từng như vậy tín nhiệm người. Tín nhiệm đến cảm thấy hắn làm hết thảy đều là tốt nhất người thế nhưng liền như vậy phản bội nàng, phản bội triệt triệt để, thậm chí làm nàng hoài nghi từ lúc bắt đầu liền đều là giả, hết thảy đều chỉ là vì ngôi vị hoàng đế thôi. A Kiều nhẫn hạ tâm trung phẫn hận cùng bi thương, rũ mắt đáp, là trong lúc vô tình nghe người khác sướng. Nga. Lưu Triệt giống như tùy ý cười cười, tiếp tục nói, không biết Hoắc phu nhân là nghe người nào sướng. A Kiều như cũ túi lầu đáp. Thần phụ cũng không nhớ rõ là nghe cái gì người sướng. Lưu Triệt nghe được thần phụ hai chữ ánh mắt đông nhiên phát lạnh, thanh âm cũng lạnh vài phần, này đầu khúc là chấm khi còn nhỏ tự mình biên, chỉ cho chấm hoàng hậu sướng quá. Trên thế giới này, trừ bỏ hoàng hậu của chấm không có khả năng có người khác biết, chẳng lẽ Hoắc phu nhân cùng hoàng hậu quen biết. Lưu Triệt vừa thốt lên xong Hoắc khứ bệnh cùng vệ tử phu đều minh bạch hôm nay này vừa ra là vì sao, trên trán đều không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh. A Kiều lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Giống như mê mang nhìn Lưu Triệt, hoàng hậu là phu quân gì, thần phụ tự nhiên nhận thức. Nguyên lai này khúc là bệ hạ sướng cấp gì sao? Lưu Triệt nhìn A Kiều mê mang hai trong mắt, không biết vì cái gì, Lưu Triệt chính là cảm thấy kia một đôi con ngươi tràn ngập trâm trọng. Đúng vậy, hiện giờ hoàng hậu là vệ tử phu. Chân A Kiều đã sớm bị hắn thân thủ phế đi, còn có cái gì tư cách xưng hoàng hậu? Lưu Triệt nhìn kia quen thuộc gương mặt, đồng nhiên có một trận hoàng hốt, trong miệng không biết như thế nào, đồng nhiên buột miệng thốt ra. Ngươi còn ở hận ta sao? Lưu Triệt nói chính là ta, không phải chấm, hắn khi còn bé cùng Á Kiều nói chuyện luôn là như vậy tự xưng. Lưu Triệt vừa thốt lên xong ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm Lưu Triệt chính mình. Á Kiều là cái thứ nhất phản ứng lại đây, nàng kỳ thật rất muốn hồi một câu hận, bất quá nàng biết không có thể, nàng phải bảo vệ nàng hài tử nàng người nhà, vì thế quỳ trên mặt đất sợ hãi nói, thần phụ không biết bệ hạ có ý tứ gì. Lưu Triệt thở dài một hơi, trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Chấm vừa rồi nhớ tới cố nhân, nói lỡ. Lưu Triệt nói xong câu đó, phảng phất trên người sức lực đều bị rút cạn, không còn có sức lực đi truy cứu khúc sự tình, liền tính trước mắt nữ tử biết khúc lại như thế nào, nàng nói nàng là A Kiều, chính mình tin sao. Hắn trong trí nhớ A Kiều là thà rằng đứng chết cũng sẽ không quỳ sinh, lại như thế nào sẽ quỳ gối chính mình trước mặt sợ hãi đáp lời. Hoắc khứ bệnh cùng vệ tử phu đều biết Lưu Triệt trong miệng cố nhân là ai, vệ tử phu sắc mặt tâm trầm. Từ A Kiều đi vào tới nàng liền nhìn ra A Kiều cùng Trần Hoàng hậu lớn lên có phân tương tự, nếu không nhìn kỹ, quả thực chính là cùng cá nhân. Hiện giờ Lưu Triệt nói như vậy tự nhiên là xuyên thấu qua A Kiều nhớ tới Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu là bởi vì vệ tử phu mới bị phế, Lưu Triệt hiện giờ hoài niệm Trần Hoàng hậu, vệ tử phu sắc mặt sao có thể tốt. Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều mang theo Hoắc Thiện rời đi Vị Ương cung, A Kiều mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cả đời này chưa bao giờ hiện giờ hèn mọn quá, cho dù cuối cùng chết ở đích tôn, cũng không có hướng Lưu Triệt thấp quá mức. Hôm nay hành động đối nàng tới nói, có thể nói là suốt đời sỉ nhục, nàng không chỉ có hướng Lưu Triệt thấp đầu, còn hướng cái kia hạ tiện ca nữ thấp đầu, chính là nàng lại không hối hận, nàng bảo hộ chính mình ái nhân, bảo hộ chính mình hài tử, nàng thấy đủ. Một ngày này qua đi, Lưu Triệt 3 ngày 2 đầu liền sẽ ban cho không ít chân quý cống phẩm, ngoạn vật cấp Hoắc Thiện, liền tính là trong cung nhất được sủng ái phi tử đều so ra kém Hoắc Thiện nhỏ tí tẹo, có chút triều thần liền đem tâm tư động tới rồi Hoắc Thiện trên đầu. Chỉ là Hoắc Thiện dù sao cũng là Hoắc Khứ Bệnh con trai độc nhất, là Vệ Thanh trọng cháu ngoại trai, có người đem chủ ý động đến hắn trên đầu, cũng là có tà tâm, không tạc gan, phải biết rằng hai vị này chính là đại hán quân thần. Theo thời gian trôi đi, Lưu Triệt càng ngày càng hoài niệm Trần Ác Kiều, Ác Kiều ở khi, hắn chán ghét thấu Trần Ác Kiều, chưa bao giờ cảm thấy chính mình đối Trần Ác Kiều có bao nhiêu thích. Ác Kiều đã chết, hắn lại càng ngày càng tưởng niệm Ác Kiều, tưởng niệm khi còn bé hai người cùng nhau lớn lên điểm điểm tích tích. Nội tâm đối với Ác Kiều ấy nấy cũng càng thêm lắng đọng lại. Lưu Triệt bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ ý niệm, hắn tưởng đem Hoắc Khứ Bệnh thê tử lộng tới trong cung tới làm chính mình phi tử, mỗi ngày nhìn một cái cực giống Ác Kiều người với hắn mà nói có lẽ có thể giảm bớt đối Ác Kiều tưởng niệm. Lưu Triệt cái này chủ ý một toát ra tới, liền điên cuồng ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, một phát không thể vãn hồi. Sau đó không lâu, Ác Kiều cùng Hoắc Thiện mất tích. Ác Kiều mang theo Hoắc Thiện muốn đi bà ngoại vệ thiếu nhi trong nhà. Lại ngoài ý muốn ở trên đường gặp nạn, mẫu tử hai người không biết tung tích, Hoắc Khứ Bệnh điên cuồng mang theo người khắp nơi tìm tòi, lại tìm không đến nửa điểm tung tích. Đích tôn trong điện, A Kiều ôm run bần bật Hoắc Thiện một chút chụp phủi hắn phía sau lưng trấn an. A Kiều đối nơi này quá quen thuộc, nàng từng ở chỗ này vượt qua nhân sinh cuối cùng 5 tháng, nàng quen thuộc nơi này một gạch một ngói. Nếu chấm người đem ngươi kiếp tới rồi nơi này, ngươi coi như biết ngươi đời này là không có khả năng lại đi trở về. Ngươi ngoan ngoãn đi xuống tắm gội, từ chấm. Chấm sẽ tự ăn ngon uống tốt giữa ngươi, nếu không, ngươi liền cho ngươi nhi tử nhặt xác đi. Lưu Triệt từ ngoài cửa tiến vào, dùng hoài niệm ánh mắt nhìn A Kiều, lại nói lánh khóc vô tình nói. Hoắc Thiện không thể tưởng tượng nhìn Lưu Triệt, nghĩa phụ. Ngươi vì cái gì muốn bắt ta cùng mẫu thân, không có khả năng. Lưu Triệt cấp phía sau tỷ nữ đưa mắt ra hiệu, đối A Kiều nói, là chính ngươi đi tắm, vẫn là chấm làm người giá ngươi đi. Đừng nghĩ tìm chết, nếu không chấm làm ngươi nhi tử sống không bằng chết. Nói có hai cái thị vệ tiến lên liền phải lôi đi Hoắc Thiện. A Kiều trong lòng quýnh lên, ôm Hoắc Thiện bỗng nhiên giống lên, Lưu Triệt. Ngươi vô sỉ. Ngươi này vong ân phụ nghĩa đồ vật, hiện tại liền công thần chi thê đều có thể khinh nhục, ngươi còn có cái gì làm không được. Ta thật hối hận mắt bị mù tin tưởng các ngươi mẫu tử, đỡ ngươi này vong ân phụ nghĩa đồ vật thượng vị. Lưu Triệt ánh mắt dùng mình, hàn quang lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm A Kiều, lạnh giọng nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lời nói xuất khẩu A Kiều mới phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, nghe được Lưu Triệt hỏi chuyện chỉ là gắt gao ôm trong lòng ngực Hoắc Thiện, lại không phản ứng Lưu Triệt. Lưu Triệt phất tay làm thị vệ cùng tỷ nữ lui xuống đi, đi đến A Kiều bên người, ánh mắt hung ác nham hiểm, ngươi là A Kiều. Ngươi là A Kiều. Ngươi thế nhưng là A Kiều. Trần A Kiều biết tới rồi này một bước nói cái gì đều chậm, trực tiếp đứng lên đem Hoắc Thiện hộ ở chính mình phía sau, nhìn thẳng Lưu Triệt, lạnh lùng nói, là, ta là Trần Kiều. Chúng ta cả nhà đều đã chết, chỉ còn ta một cái cô hồn dã quỷ, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chương 402 không muốn thân cận. Lưu Triệt nghe vậy tâm khẽ run lên, hắn cùng A Kiều từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ hắn có ký ức bắt đầu làm nhiều nhất sự tình chính là đi theo A Kiều phía sau lấy lòng vị này thiên chi tiêu tử biểu tỷ. Hắn hôm nay sở có được hết thể có thể nói đều là A Kiều cho hắn, chính là hắn có được hết thể sau làm chuyện thứ nhất chính là phế đi A Kiều, giết A Kiều thân nhân. Lưu Triệt là cái kiêu ngạo nam nhân, hắn không cho phép có nữ nhân bao trùm ở hắn phía trên, hắn không thích A Kiều cùng nàng phía sau thế gia thân tộc chế hành hắn quyền lực, nhưng không đại biểu hắn hoàn toàn không có lương tâm. Mấy năm nay, hắn trong lòng ở tưởng niệm A Kiều đồng thời càng có rất nhiều ở chịu lương tâm khiển trách. Đối với A Kiều phụ thân đường ấp chờ Trần Ngọ cùng với quán đảo công chúa Lưu Phiêu Lưu Triệt cũng không có quá nhiều lòng ấy nấy, bởi vì Lưu Triệt biết bọn họ sở dĩ đem nữ nhi gả cho chính mình. Duy trì chính mình thượng vị bất quá là một loại đầu tư thôi, vì bọn họ có thể được đến lớn hơn nữa quyền thế, lớn hơn nữa vinh quang. Đáng tiếc bọn họ kỹ không bằng người, bị chính mình qua cầu rút ván, bạch bận việc một hồi thôi. Nhưng A Kiều bất đồng, A Kiều từ đầu đến cuối đều là thiệt tình đối hắn, là thật sự đối hắn nhất vãng tình thâm. Tuy rằng Kiều căng ương ngạnh, thích ghen, nhưng kia chỉ là bởi vì để ý hắn, thích hắn, trừ cái này ra chưa từng đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Nàng giúp hắn không có bất luận cái gì mục đích, chỉ là bởi vì yêu hắn. Mà hắn đáp lại này ái phương thức lại là tìm một cái ca nữ đạp lên nàng trên đầu nhục nhã nàng, làm nàng phế cư đích tôn, đoạt nàng cha mẹ quyền thế, khí nàng phụ thân chết bệnh, dùng một cái hạ đẳng người cho mẫu thân năng kham, làm nàng kiêu ngạo hiển hách mẫu thân buồn bực mà chết, cha mẹ sau khi chết, liền nàng hai cái ca ca cũng không có kết cục tốt. A Kiều nói không sai, hiện giờ, nàng sắc có thể nói là một cái cô hồn dã quỷ, nàng thân nhân đều bị hắn hại chết. Lưu Triệt trên mặt lộ ra một chút thẹn ý, vốn định tiến lên hống A Kiều vài câu, lại ở nhìn đến A Kiều phía sau Hoắc Thiện ánh mắt phát lạnh, ngươi cũng dám gả cho người khác. Cứ việc lúc trước là Lưu Triệt không cần A Kiều, phế đi A Kiều, nhưng A Kiều dù sao cũng là chính mình nữ nhân, vẫn là hắn hoàng hậu, hắn duy nhất từ vị ương cung cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân, hắn sao có thể chịu đựng A Kiều khác gả người khác. A Kiều nhìn đến Lưu Triệt nhìn về phía Hoắc Thiện trong ánh mắt đã lộ ra sắc ý, trong lòng phát lạnh, đem Hoắc Thiện hộ càng thêm khẩn, ta không biết này thân thể chủ nhân là ai. Ta là bị người làm hại, hồn phách mới vừa bay tới này thân thể thượng. Nói tới đây lại cười lạnh một tiếng, ngươi kia hảo tỷ tỷ Bình Dương cùng ôn nhu thiện lương hoàng hậu vệ tử phu hợp mưu phái sở phục đến ta bên người hại ta, làm ta hồn phách ly thể, chỉ có thể mượn xác hoàn hồn, liền đầu thai cơ hội đều không có. Lưu Triệt sắc mặt chưa biến, sao có thể? A Kiều sở dĩ nói như vậy chính là phủi sạch chính mình cùng Hoắc Khứ Bệnh quan hệ, tránh cho Lưu Triệt cho rằng Hoắc Khứ Bệnh cho chính mình đeo nón xanh, hại Hoắc Khứ Bệnh tánh mạng. Lại đem Hoắc Thiện giết. Vì cái gì không có khả năng? Ta chết phía trước chính miệng nghe sở phục nói. Ta hiện tại cũng bất quá là cái nửa chết nửa sống người, không biết khi nào lại sẽ hồn phách ly thể. A Kiều lạnh lùng nhìn Lưu Triệt, thanh âm lãnh tới rồi cực điểm. Lưu Triệt biết A Kiều tính tình tiêu căng, khinh thường với nói láo, lại nghĩ vệ tử phu ngụy trang, đã tin hơn phân nửa, thanh âm hòa hoan vài phần, ngươi chớ sợ, chấm sẽ tìm người cứu ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi hồn phách lại ly thể. Nói tới đây Lưu Triệt trên mặt lại mang lên vài phần vui mừng, từ trước là chấm không đúng, về sau chấm nhất định hảo hảo đối đãi ngươi. Đại chấm xử lý vệ thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh, chấm liền phế đi vệ tử phu, lại tiếp ngươi hồi cùng, ngươi vẫn là hoàng hậu của chấm. A Kiều nghe được Lưu Triệt muốn xử lý Hoắc Khứ Bệnh, thân thể khẽ run, nói, ta Trần Kiều trước nay khinh thường muốn người khác dùng quá đồ vật, huống chi là cái kia hạ tiện ca nữ dùng quá, này hoàng hậu ngươi vẫn là lưu trữ cấp cái kia ca nữ làm đi. Lưu Triệt nghe xong A Kiều nói chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười khanh khách khuyên nhủ, là chấm không tốt, như vậy, chấm lại tưởng một cái tân phong hào cho ngươi, không cần hoàng hậu, muốn người khác cũng chưa đã làm, tốt không? Lưu Triệt hiểu biết A Kiều trong xương cốt kiêu ngạo, đối với A Kiều nói thật không có nghĩ nhiều. A Kiều cười lạnh một tiếng, Lưu Triệt, ta phụ thân đã chết, mẫu thân cũng buồn bực mà chết, ta bị phế cư đích tôn, chết ở này âm lanh trong đại điện. Ngươi thật sự cho rằng ngươi một câu liền có thể đương hết thể đều không có phát sinh qua sao? Lưu Triệt mấy năm nay thân cư địa vị cao, chỉ có người khác hướng hắn thỏa hiệp, nào có hắn hướng người khác thỏa hiệp, cứ việc trước mặt người là A Kiều, hắn vẫn là có chút bực, bất quá dù sao cũng là hắn đối lý, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? A Kiều túi đầu trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, Lưu Triệt, ta tưởng mẫu thân, thơ hấu khi ở đường ấp hầu phủ nhật tử là ta nhất hoài niệm nhật tử. Ta muốn đi xem mẫu thân. Về sau đều cho mẫu thân thủ mộ. A Kiều biết, Lưu Triệt đã biết thân phận của nàng, là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng tái giá người khác, càng không thể lại làm nàng trở lại Hoắc Khứ Bệnh bên người. Nàng thậm chí bắt đầu hối hận lúc trước gả cho Hoắc Khứ Bệnh quyết định, sớm biết như thế, nàng tình nguyện sớm rời đi Hoắc Khứ Bệnh, cũng không đến mức liên lụy hắn, hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm. Lưu Triệt nhớ lại khi còn nhỏ cao ngạo kiêu căng A Kiều trong lòng cũng là cảm khái, chỉ là hắn thật vất vả tìm về A Kiều, là tuyệt đối không thể lại làm A Kiều rời đi chính mình. Liên ôn nhu hướng nói, là chấm không đúng, từ trước không hảo hảo đối với ngươi, về sau chấm sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, đêm này đại hán triều đồ tốt nhất đều cho ngươi, sẽ làm ngươi sinh hoạt cùng khi còn nhỏ giống nhau. Ngươi nếu một người cấp cô cô thủ mộ, cô cô sợ là dưới mặt đất cũng sẽ không cao hứng, ngươi biết, cô cô thích nhất xem chúng ta hai người hòa thuận. A Kiều lạnh lùng nhìn Lưu Triệt liếc mắt một cái, ta sẽ không theo ngươi hồi cùng, ta hận cực kỳ nơi đó, liếc mắt một cái đều không nghĩ lại nhìn đến nơi đó. Ngươi vẫn là đưa ta đi cho mẫu thân thủ mộ đi. Lưu Triệt trong lòng tức giận, bắt lấy A Kiều, ngươi là chấm nữ nhân, là chấm từ vị ương cung cửa chính cưới tiến vào nữ nhân, chỉ cần chấm muốn, ngươi cũng đừng tưởng rời đi chấm. Dứt lời bắt lấy A Kiều tay liền phải hướng nội điện trên giường kéo. A Kiều từ gả cho Hoắc Khứ Bệnh, trong lòng cũng chỉ có Hoắc Khứ Bệnh một người, như thế nào chịu lại ủy thân Lưu Triệt, trong lòng hận cực, dùng sức cắn Lưu Triệt một ngụm, thẳng đem Lưu Triệt cắn xuất huyết, đau Lưu Triệt thả tay mới nhả ra. Hoắc Thiện chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, dọa súc ở A Kiều phía sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh. Lưu Triệt nhìn chính mình mạo huyết mu bàn tay, này nếu là đổi thành người khác, khẳng định bị hắn trực tiếp kéo đi ra ngoài chém. Nhưng cắn hắn chính là A Kiều, hắn chỉ có thể nhịn, từ nhỏ đến lớn, A Kiều sinh khí khi cắn hắn sớm không ngừng lúc này đây, chẳng qua lần này cắn nặng nhất thôi. Lưu Triệt lấy ra khăn tùy tay ấn ở miệng vết thương thượng xanh mặt nói, ngươi thật là bởi vì hận chấm không muốn lại cùng chấm thân cận. Vẫn là Lưu Triệt hung ác nham hiểm ánh mắt quét về phía A Kiều phía sau gắt gao che chở Hoắc Thiện, vì Hoắc khứ bệnh. Chương 403 diệt sát. A Kiều tâm run lên, lôi kéo Hoắc Thiện tay lại khẩn một phân, ánh mắt mơ hồ, ngươi nói bậy gì đó, ta vừa mới đi vào này thân thể thượng, cùng cái gì Hoắc khứ bệnh không quen thuộc. Lưu Triệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm A Kiều đôi mắt nói, A Kiều, có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi không tốt với nói dối. Ngươi nói láo, một cái hơi chút có chút tâm cơ người đều xem ra tới, huống chi là ta cái này cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. A Kiều cắn môi không nói, như vậy quật cường tư thái là Lưu Triệt đã từng nhìn trăm ngàn biến. Lưu Triệt ánh mắt càng ngày càng lạnh lệ, Hoắc khứ bệnh dám động chấm nữ nhân, hảo, rất tốt. A Kiều nhìn Lưu Triệt trên người tản mát ra sát ý tâm bỗng nhiên luống cuống, vội la lên, Lưu Triệt, không cần, ngươi không cần sát Hoắc khứ bệnh. Nếu nói vừa rồi Lưu Triệt còn không có xác định A Kiều ý tưởng, đến giờ phút này Lưu Triệt là thật xác định. Như vậy sợ hãi thần sắc hắn cùng A Kiều cùng nhau như vậy nhiều năm cũng trước nay không ở A Kiều trên mặt nhìn đến quá, liền tính là A Kiều bị phế khi, A Kiều khi chết cũng chưa lộ ra quá như vậy thần sắc. Hoắc khứ bệnh ở nàng trong lòng có bao nhiêu quan trọng có thể thấy được một chút, khó trách ngày ấy A Kiều nguyện ý phủ phục ở chính mình dưới chân, hướng chính mình cùng vệ tử phu cúi đầu. Như vậy cao ngạo nàng thế nhưng vì Hoắc khứ bệnh buông chính mình tiêu ngạo, hướng chính mình cùng Hạ Tiện ca nữ cúi đầu. Việc này nếu là đặt ở từ trước, Lưu Triệt là nói cái gì cũng không chịu tin tưởng, nhưng sự thật liền ở trước mắt, hắn trong mắt không ai bị nổi A Kiều thế nhưng vì một cái nữ nô chi tử làm được cái này phân thượng, Lưu Triệt trong lòng hỏa cọ cọ hướng lên trên thoán, đệ nặng hỏa khí đối A Kiều nghiến răng nói, chấm ở ngươi trong lòng, thế nhưng so ra kém một cái nữ nô chi tử sao. A Kiều nhìn Lưu Triệt trong mắt xưa nay chưa từng có sát ý hoảng sợ nói, không có, không có, hắn như thế nào có thể cùng ngươi so, ngươi là đại hán thiên tử. A Kiều sợ hai Hoắc khứ bệnh ngộ hại, đầu óc một loạn những lời này liền buột miệng thốt ra. Lại không biết nàng càng là như vậy bộ dáng Lưu Triệt càng là chắc chắn Hoắc khứ bệnh ở trong lòng nàng phân lượng trọng nếu thái sơn. Lưu Triệt cảm giác chính mình đỉnh đầu nón xanh quả thực lục sáng lên, trong lòng hận không thể đem Hoắc khứ bệnh thiên đao vạn quả, cười lạnh nói, chấm chính là muốn Hoắc khứ bệnh chết. Còn muốn hắn không chết tử tế được, thiên đạo vạn quả. A Kiều trong lòng phát lạnh, thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên, đều là nàng không tốt, là nàng lích kỷ, tham luyến Hoắc khứ bệnh cấp tấm áp, lúc này mới hại hắn, biết sớm như vậy, nàng tình nguyện lúc trước chết ở đích tôn cung, tình nguyện chưa từng có gặp được quá Hoắc khứ bệnh. A Kiều trên mặt là xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Lưu Triệt nhìn đến A Kiều trên mặt tuyệt vọng biểu tình trong lòng càng thêm tức giận, lại hỏi một câu, ở ngươi trong lòng, chấm thật sự không bằng một cái nữ nô chi tử sao? A Kiều biết vô luận chính mình nói cái gì đều không thể thay đổi Lưu Triệt tâm ý, trong xương cốt ngạo khí lại thăng lên, lạnh lùng nhìn Lưu Triệt, ta ở ngươi trong lòng, không cũng không bằng một cái ca nữ sao. Ta đường đường trưởng công chúa nữ nhi, thái hoàng thái hậu sủng ái nhất ngoại tôn nữ không cũng bị phế đi, cấp một cái ca nữ thoái vị sao. Lưu Triệt bị A Kiều nói một nghẹn, đúng vậy, lúc trước hắn không cũng cảm thấy ca nữ vệ tử phu so kiểu quý A Kiều hảo sao. Hắn có cái gì tư cách nói A Kiều? Chỉ là Lưu Triệt hận A. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình dẫn sói vào nhà, chính mình phản bội A Kiều, sùng hạnh vệ tử phu, hắn A Kiều thế nhưng tìm vệ tử phu cháu ngoại trai, cái này làm cho hắn có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Lưu Triệt khí không thuận, hung ác nham hiểm ánh mắt liền phóng tới Hoắc Thiện trên người, Hoắc Thiện tuổi còn nhỏ, lại luôn luôn tín nhiệm Lưu Triệt, sự tình hôm nay hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, hắn không nghĩ tới đối chính mình sủng nịch yêu quý nghĩa phụ sẽ đem chính mình cùng mẫu thân chụp tới, dùng cái loại này đáng sợ ánh mắt nhìn chính mình. Còn luôn miệng muốn sát chính mình phụ thân, hắn cảm thấy này nhất định là giả. A Kiều hộ ở Hoắc Thiện trước người, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi tưởng động thiện nhi liền từ ta thi thể thượng bước qua đi thôi, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên muốn ta tánh mạng. Lưu Triệt biểu tình cứng lại, nhìn đến A Kiều lạnh lẽo thần sắc đống nhiên có chút thần thương. Khi nào A Kiều nhìn hắn thần sắc thế nhưng biến thành như vậy đâu. Hắn trong trí nhớ A Kiều luôn là đối chính mình thập phần không muốn xa rời, cứ việc hắn từ trước thực chán ghét A Kiều không muốn xa rời. Lưu Triệt trầm mặc sau một lúc lâu, đống nhiên mở miệng, A Kiều, ta có thể buông tha Hoắc khứ bệnh, cũng có thể buông tha Hoắc Thiện. Chỉ cần ngươi trở lại ta bên người, chúng ta còn giống khi còn nhỏ như vậy, được không? A Kiều hầu nghi nhìn Lưu Triệt, kỳ thật đấy lòng chỗ sâu trong nàng là không tin Lưu Triệt. Lưu Triệt người này nhất am hiểu chính là đầy miệng nói hiệu nói vượng, hắn hứa hẹn càng là một chữ đều không thể tin. Chính là đây là Hoắc Khứ Bệnh cùng Hoắc Thiện duy nhất sống sót hy vọng à, nếu chỉ có Hoắc Khứ Bệnh một người, nàng có lẽ sẽ lựa chọn cùng Hoắc Khứ Bệnh đồng sinh cộng tử cũng tuyệt không ủy thân Lưu Triệt. Nhưng có Hoắc Thiện ở, nàng không đành lòng Hoắc Thiện chết, đây là nàng cùng Hoắc Khứ Bệnh duy nhất nhi tử, nàng như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm. Nhìn A Kiều trong mắt do dự, Lưu Triệt cười cười, ngươi trước suy xét, không nóng nảy, ta ngày khác lại đến xem ngươi. Hoắc Trạch Trung, đỏ ngầu hai mắt Hoắc Khứ Bệnh đứng ở Nhược Thủy cùng Hạ Huyền trước mặt, ta biết các ngươi không phải người thường, các ngươi nhất định biết A Kiều cùng Thiện Nhi hướng đi, thỉnh các ngươi xem ở tương giao nhiều năm phân thượng giúp giúp ta. Nhược Thủy đã sớm khởi quá quẻ, biết A Kiều cùng Hoắc Thiện đều ở đích tôn trong cung, chính là bọn họ không thể thay đổi lịch sử, cũng không thay đổi được. Bọn họ không thể nói, chỉ có thể một mực chắc chắn bọn họ xác thật không biết A Kiều cùng Hoắc Thiện hướng đi. Nhìn Hoắc Khứ Bệnh rời đi bóng dáng, Nhược Thủy trong lòng như bịt kín một tầng bóng ma, Hạ Huyền càng là hận không thể trực tiếp đánh thượng đích tôn cung đi, chính là bọn họ không thể, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thảy theo hắn vốn di quỹ đạo phát triển đi xuống. Lưu Triệt trở về Vị Ương cung sau bắt đầu quảng chiêu tu tiên tu đạo cùng với có đạo pháp, hiểu vu cổ người, đối ngoại tuyên bố là hắn tưởng trường sinh bất lão, nhưng không ai biết hắn là phải đối phó Hoắc Khứ Bệnh, làm A Kiều hồn phách hoàn toàn vây ở chính mình bên người. Không lâu lúc sau, Lưu Triệt đưa tới một cái huyền môn cao nhân. Lưu Triệt nhìn thấy này huyền môn cao nhân là lúc nói chính mình là muốn trừng trị một cái cùng hung cực các người, làm hắn về sau không thể lại làm ác. Lưu Triệt là một cái hảo hoàng đế, không nói thiên cổ nhất đế, ít nhất cũng là mang theo đại hán đi hướng cường thịnh đế vương. Huyền môn cao nhân đối Lưu Triệt thực tôn kính, đồng ý Lưu Triệt nói, lấy ra sư môn bí bảo diệt linh hộ tâm kính. Lưu Triệt ở biết được này diệt linh hộ tâm kính có thể ở trong bất chi bất giác đem đối phương hồn phách phong ấn tại hộ tâm kính bên trong, làm này vĩnh thế không được siêu sinh. Từ mặt ngoài xem, đối phương rồi lại chỉ là bỗng nhiên chết bệnh bộ dáng, trong lòng đại hỉ, làm vị này huyền môn cao nhân cầm diệt linh hộ tâm kính chuẩn bị xuống tay, chính mình tắc hạ mật chiếu, chiếu phiêu kỵ đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh đích tôn cung yết kiến. Hoắc Khứ Bệnh không biết Lưu Triệt bỗng nhiên triệu kiến chính mình vì sao, vẫn là ở đích tôn cung, nhưng cũng không cho rằng Lưu Triệt dám công nhiên như hại hắn cái này đại hán quân thần, liền không hề phòng bị ứng chiếu đích tôn yết kiến. Chương 404 trung bị phong ấn. Hoắc Khứ Bệnh tới rồi đích tôn cung đại điện khi nhìn thấy không phải Lưu Triệt, thế nhưng là A Kiều, Hoắc Khứ Bệnh kinh hãi, đang muốn tiến lên, thế nhưng thấy Lưu Triệt từ A Kiều phía sau đi ra. Lưu Triệt khỏe miệng hàm chứa ý cười, đối Hoắc Khứ Bệnh nói, Hoắc ái khanh tới, đây là chấm trước hoàng hậu Trần Kiều, ái khanh phía trước hẳn là chưa thấy qua. Hoắc Khứ Bệnh sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía A Kiều. A Kiều trên mặt lộ ra chua xót, ngước mắt đối thượng Hoắc Khứ Bệnh không thể tin tưởng ánh mắt, cắn răng nói, là, ta lừa ngươi. Ta là đường ấp chờ cùng quán đảo công chúa duy nhất đích nữ Trần Kiều. Hoắc Khứ Bệnh như bị sét đánh giống nhau ngơ ngẩn nhìn kia hình bóng quen thuộc, nàng là Trần Hoàng Hậu. Bởi vì gì bị phế cái kia Trần Hoàng Hậu? Sao có thể? Không có khả năng. Không có khả năng Hoắc Khứ Bệnh trong miệng lẩm bẩm nói. A Kiều cắn môi rơi lệ, mới đầu ngươi nhận thức A Kiều chỉ là ta một hồn một phách, ngươi gì vệ tử phu tiến cung sau vì cùng ta tranh hoàng hậu chi vị, Hòa Bình Dương công chúa hợp mưu phái vu nữ sở phục đến ta trong cung mưu hại ta. Làm ta một hồn một phách ly thể, chỉ là không biết vì cái gì, kia một hồn một phách thế nhưng tìm tới ngươi. Cách sau một lúc lâu mới lại nói, sau lại ta chết ở đích tôn cung, sinh hạ hai hồn sau phách ly thể cùng một hồn một phách dung hợp, ta mới nhớ tới trước kia quá vãng, chỉ là ta ích kỷ tham luyến ngươi cấp tấm áp, ở mẫu thân ngươi tới cầu hôn thời điểm ta đồng ý việc hôn nhân. Ta biết ta kiêu căng ương ngạnh, ta không xứng với ngươi, chính là ta chính là thích ngươi, chính là hy vọng xa vời có thể bồi ở cạnh ngươi. A Kiều ngay sau đó rũ mắt cười khổ, ta thực ích kỷ có phải hay không? Ta vẫn luôn là cái ích kỷ người, bởi vì ta ích kỷ, mẫu thân cùng bà ngoại đều lựa chọn duy trì Lưu Triệt, cuối cùng thế nhưng đều không chết tử tế được, bởi vì ta ích kỷ, hiện giờ ngươi cùng Thiện Nhi cũng có thể bị Lưu Triệt làm hại. Ta chính là cái điểm xấu người, không ngừng mang cho người chung quanh tai nạn. Nhưng ta lại còn hy vọng xa vời ngươi ái, ta hối hận, ta thật sự hối hận, sớm biết như thế, ta tình nguyện chết ở đích tôn cung. Tình nguyện chưa bao giờ từng cùng ngươi quen biết, như vậy liền sẽ không hại ngươi. A Kiều khóc đến không thành tiếng, cả người giống như một cái lệ nhân giống nhau, khóc Hoắc Khứ Bệnh tâm đều đi theo run rẩy lên. Mà một bên vốn đang mang theo ý cười Lưu Triệt đã xanh mét một khuôn mặt. Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi đi đến A Kiều bên cạnh, không màng Lưu Triệt xanh mét mặt, giơ tay vì A Kiều xoa xoa trên mặt nước mắt, ta không hối hận, ta không hối hận nhận thức ngươi, cũng không hối hận đem ngươi mang về nhà, càng không hối hận cưới ngươi làm vợ. Nếu cưới ngươi chú định không chết tử tế được, ta đây tình nguyện không chết tử tế được. Phu quân A Kiều trong ngực dâng lên một cổ cảm động, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu quần quận mà xuống. Lưu Triệt mặt hoàn toàn đen, hắn nói những lời này là muốn cho Hoắc Khứ Bệnh oán trách A Kiều không có báo cho thân phận của nàng, làm A Kiều cùng Hoắc Khứ Bệnh trong lòng lưu lại ngăn cách, không phải làm hai người ở chỗ này tình trạng ý thiếp tú ân ái. Lưu Triệt không thể lại chịu đựng hai người bộ dáng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cấp thị vệ đánh cái thủ thế, kia thị vệ hiểu ý, đi cách gian thỉnh vị kia huyền môn cao nhân đi. Kia huyền môn cao nhân được Lưu Triệt ý chỉ, trực tiếp phát động diệt linh hộ tâm kính, đem diệt linh hộ tâm kính nhắm ngay Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán, trong lòng hoảng sợ, lôi kéo A Kiều tay nói, ta khả năng không được, về sau ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình cùng Thiện Nhi. A Kiều tự nhiên cũng biết Lưu Triệt không như vậy hảo tâm, tìm Hoắc Khứ Bệnh tới cùng nàng đoàn tụ, nhìn Hoắc Khứ Bệnh càng ngày càng trắng bệnh sắc mặt, cả giận nói, Lưu Triệt, ngươi đối ta phu quân làm cái gì? Lưu Triệt cười lạnh một tiếng, hử, hắn là phu quân của ngươi, ta đây là cái gì? Ngươi yên tâm. Trong chốc lát ta liền đưa con của hắn qua đi bồi hắn, sẽ không làm hắn cô đơn. A Kiều hốc mắt muốn nứt ra, Lưu Triệt, Thiện Nhi bất quá một con trẻ, ngươi cũng không buông tha, ngươi không chết tử tế được. Lưu Triệt cười lạnh một tiếng, ta phải không chết tử tế được ta không biết, nhưng Hoắc Khứ Bệnh cùng hắn kêu bảo bối nhi tử khẳng định không chết tử tế được. A Kiều thấy Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt càng ngày càng bạch, rốt cuộc bất chấp Lưu Triệt, đỡ Hoắc Khứ Bệnh khóc ròng nói, nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm vợ chồng. Ta nhất định sẽ không lại gạt ngươi bất luận cái gì sự, nhất định sẽ không động bất động liền đối với ngươi phát giận. A Kiều nói lại đã khóc không thành tiếng. Hoắc Khứ Bệnh lại cười nói, đáng tiếc ta vô năng, không thể bảo hộ chúng ta Thiện Nhi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sinh một nhi một nữ, thấu thành một cái hảo tử, nhi tử lớn lên giống ta, nữ nhi lớn lên giống ngươi, nhi tử ta sẽ dạy hắn cung mã võ nghệ, dạy hắn đi đánh người hung nô, nữ nhi ngươi sẽ dạy nàng. Hoắc Khứ Bệnh nói khép lại hai mắt, thân thể thượng có thừa ôn. Hồn phách lại đã ly thể. Phu quân. A Kiều tê thanh hô to, trong mắt hận ý thâm trầm, tay phải từ trong tay áo rút ra một phen chủy thủ xoay người hướng tới Lưu Triệt chém tới. Nhưng A Kiều nơi nào là Lưu Triệt đối thủ, Lưu Triệt khởi điểm không đề phòng, bị A Kiều chém trúng cánh tay, đệ nhị đao còn không có chém tới, đao cũng đã bị Lưu Triệt đoạt xuống dưới. Lưu Triệt ánh mắt hung ác nham hiểm, bắt lấy A Kiều cánh tay cười lạnh nói, kiếp sau. Các ngươi sẽ không có kiếp sau. Chấm muốn cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh vĩnh thế đều đừng nghĩ ở bên nhau. Huyền môn cao nhân đem Hoắc Khứ Bệnh hồn phách thu vào diệt linh hộ tâm kính trung giao cho Lưu Triệt bên người thị vệ, trở về chính mình chỗ ở tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ Lưu Triệt lại lần nữa truyền triệu. Nhân Lưu Triệt nói còn muốn hắn lại thu một người, lại không nghĩ, bất quá nửa ngày, hắn liền nghe được bên ngoài trên đường một mảnh ồn ào náo động. Hắn đứng dậy mở cửa, thấy trên đường phố nơi trốn đều là ai khóc tiếng động, thậm chí có người ra còn treo lên vải bố trắng. Cơ hồ tới rồi cử quốc bi thống trình độ. Hắn trong lòng tò mò, ra cửa dò hỏi, lại nghe người qua đường nói cho hắn quán quân hầu, phiêu kỵ đại tướng quân hôm nay bỗng nhiên chết bệnh, ba tánh cảm nhớ hắn đại phá hung nô, phong lang cư tư, làm ba tánh miễn với bị người hung nô khi dễ ân đức, cử quốc vì này ai điếu. Hắn nghe nói lời này như bị sét đánh, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay thu cái kia hồn phách, bấm tay tính toán, hắn một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn phong ấn cái kia cùng hung cực các người thế nhưng là phong lang cư tư quán quân hầu. Sao có thể? Huyền môn cao nhân bình tĩnh lại sau minh bạch hắn là bị Lưu Triệt lừa, hơn phân nửa là Hoắc Khứ Bệnh không biết như thế nào đắc tội Lưu Triệt, Lưu Triệt lại không dám công nhiên hại vị này đại hán quân thần, liền lợi dụng chính mình giết Hoắc Khứ Bệnh, mặt ngoài thoạt nhìn Hoắc Khứ Bệnh chỉ là tuổi xuân chết sớm thôi. Huyền môn cao nhân cả người rét run, hắn không nghĩ tới ở trong lòng hắn có công tích vĩ đại đế vương thế nhưng là cái dạng này tiểu nhân, trong lòng phát lạnh, rời đi Lưu Triệt cho hắn an bài chỗ ở chỉ là suốt cuộc đời. Hắn cũng chưa có thể lại từ Lưu Triệt nơi đó tìm về phong ấn Hoắc Khứ Bệnh diệt linh hộ tâm kính, trong lòng hối hận, ở bí lục trung lưu lại lời nói, hắn hậu nhân không được lại sử dụng diệt linh hộ tâm kính. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền đến đây cũng rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là người nào phong ấn Hoắc Khứ Bệnh, minh bạch Nhược Thủy môn trung bí lục lưu lại câu nói kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 405 không có kiếp sau. Nhược Thủy môn trung vị tiền bối này nhân không muốn lưu lại thiên cổ đều dành cho nên không dám ở bí lục trung viết xuống chính mình phong ấn không phải cùng hung cực các hạng người, càng không dám nói chính mình hại chết Hoa quốc anh hùng dân tộc. Bởi vậy không có người biết một đoạn này bí sử. Hoắc Khứ Bệnh ký ức đến nơi đây đột nhiên im bặt, Nhược Thủy cùng Hạ Huyền cũng không có nhìn đến Á Kiều cùng Hoắc Thiện kết cục, nhưng nghĩ đến trong lịch sử ghi lại Hoắc Thiện 10 tuổi chết yểu, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền từ âm dương bắt quái kính sở tạo thế giới ra tới. Hai người một cái vẻ mặt tạm đạm, một cái vẻ mặt phẫn hận, hiển nhiên đều vì Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều tao nộ bi thương cùng bất bình. Hạ Huyền đi đến diệt linh hộ tâm kính bên, không màng cơ hồ ngưng kết thành thật thể oán khí, vẻ mặt bi phân nói, Hoắc huynh đệ, là ta là Hạ Huyền, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi hồn phách ra tới, nhất định giúp ngươi tìm được A Kiều cùng Tiểu Thiện, nếu có thể tìm được Lưu Triệt, cũng định giúp các ngươi người một nhà báo thù rửa hận. Không biết hộ tâm kính nội Hoắc Khứ Bệnh có phải hay không nghe hiểu Hạ Huyền nói, bên trong oán khí thế nhưng chậm rãi thu nhỏ, Nhược Thủy thấy thế tiến lên đem hộ tâm kính cầm ở trong tay, hộ tâm kính thượng oán khí cũng không có thương tổn Nhược Thủy, Nhược Thủy biết đây là Hoắc Khứ Bệnh thiện ý, Nhược Thủy vành mắt đỏ lên, mở miệng nói, Hoắc đại ca, lúc trước ta đáp ứng A Kiều muốn tận lực bảo toàn Tiểu Thiện, lại không có thể bảo vệ Tiểu Thiện, ta xin lỗi các ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ngươi ra tới, cho các ngươi một nhà đoàn tụ, chỉ cần Tiểu Thiện còn tại đây trên thế giới, vô luận là âm phủ vẫn là dương gian, ta đều sẽ liều chết cứu hắn trở về gặp ngươi. Hộ tâm kính hơi hơi run rẩy hai hạ, liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bên trong oán khí cũng biến mất vô tung. Hạ Huyền cùng Nhược Thủy thấy thế vành mắt đều không tự giác đỏ. Tuy rằng bọn họ tiến âm dương bắt quái kính khi bên ngoài thời gian là yên lặng, bên trong đãi bao lâu đều chỉ là trong nháy mắt, nhưng ở cảm quan thượng, bọn họ xác thật là ở bên trong cùng Hoắc Khứ Bệnh phu thê ở chung mấy năm, kia đều là thật đánh thật cảm tình. Bọn họ trơ mắt nhìn kia từng màn bi kịch phát sinh lại không thể ngăn cản, trong lòng vốn là bị cực đại dày vò, hiện giờ thật vất vả ra tới, tới rồi hiện thực thế giới, có thể can dự bọn họ nhân sinh, bọn họ hai người sao có thể vẫn là thờ ơ. Sư muội, ta tưởng trước hết nghĩ biện pháp đem Hoắc huynh đệ cứu ra, lại hồi môn phái chung, ta thật sự không đành lòng nhìn Hoắc huynh đệ bị phong ấn tại nơi này vĩnh thế không được siêu sinh, ngươi nếu không yên tâm thượng quan đại sư, liền chính mình đi về trước tốt không? Hạ Huyền cùng Nhược Thủy ở ảo cảnh cùng sinh hoạt nhiều năm, cảm tình càng tốt không ít. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, A Giao bên kia có Mạc Nguyệt, không ai có thể thương nàng. Ta cũng không muốn Hoắc đại ca lại tại đây diệt linh hộ tâm kính chung chịu khổ, chúng ta cùng nhau đi. Hạ Huyền nghe vậy lại hỉ, kia hảo, chúng ta cùng nhau cứu Hoắc huynh đệ, này diệt linh hộ tâm kính vốn chính là các ngươi trong môn phái bí bảo, ngươi hẳn là hiểu biết giải cứu phương pháp đi. Nhược Thủy thần sắc cảm đạm gục đầu xuống, diệt linh hộ tâm kính, sở dĩ xương diệt linh, chính là có diệt linh công hiệu. Phá vỡ này hộ tâm kính phong ấn trận pháp không khó, nhưng là chỉ cần hồn phách bị phong ấn tại bên trong 100 năm trở lên, một khi bị thả ra, liền sẽ hồn phi phách tán, Hoắc đại ca bị phong ấn tại bên trong đầu chỉ 100 năm, ta sợ. Hạ Huyền cả kinh nói, chẳng lẽ không có cứu hắn biện pháp? Nhược Thủy vội lắc đầu nói, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Ta đã từng nhận thức một cái bằng hữu, Têu Thanh Tùng, hắn trời sinh liền có thể khống chế linh hồn, ta cảm thấy hắn khẳng định có chữa trị linh hồn phương pháp. Hạ Huyền trước mắt sáng ngời, Nhược Thủy nhận thức người lại có thể được nàng coi trọng tất nhiên không phải người thường, vội dò hỏi Thanh Tùng người ở nơi nào. Nhược Thủy đáp, hắn phía trước làm ta giúp hắn tìm người, ta đồng ý tới, chỉ là sau lại ta tới Hồng Kông, không có nói cho hắn, tới lúc sau mới cho hắn truyền lời, làm hắn lại đây, tính tính nhật tử, hắn hẳn là đã tới rồi. Nhược Thủy cấp Thanh Tùng truyền lời thời điểm làm hắn tới lúc sau đi trước Chu gia chờ chính mình, Nhược Thủy cùng Hạ Huyền trực tiếp buôn Chu gia mà đi. Nhược Thủy vốn là tưởng lộng cái mặt nạ lại đi, nàng một chút đều không muốn cùng Chu gia kia bang nhân nhắc lên quan hệ, nhưng là Mạc Nguyệt cùng Thượng Quan Giao không ở, không ai cho nàng dịch dùng, nàng lại không nghĩ lãng phí thời gian, sợ kéo càng lâu Hoắc Khứ Bệnh càng nguy hiểm, liền trực tiếp như vậy mang theo Hạ Huyền đi Chu gia. Nhược Thủy các nàng tới rồi Chu gia thời điểm Thanh Tùng quả nhiên đã đến Chu gia một đoạn thời gian, Thanh Tùng ấn Nhược Thủy cấp địa chỉ tìm tới Chu gia khi Nhược Thủy đã đi áo tang phái nằm vùng, Thanh Tùng liên hệ không thượng Nhược Thủy chỉ có thể lấy ở nhờ danh nghĩa ra tiền ở tại Chu gia. Trịnh Lao Thái Thái xem Thanh Tùng một thân đạo sĩ trang điểm, lại không đạo sĩ tiên phong đạo cốt, mới đầu lại nghe Thanh Tùng dò hỏi Nhược Thủy hướng đi, đối Thanh Tùng có chút phòng bị, không muốn ở tại Chu gia, cố ý đem ở nhờ giá cả khai thập phần cao. Thanh Tùng tuy rằng biết Trịnh Lao Thái Thái là công phu sư tử ngoạm, nhưng vì giống như Thủy, cũng chỉ có thể đồng ý tới. Trịnh Lao Thái Thái vừa thấy chính mình muốn so khách điếm còn cao gấp đôi giá cả, Thanh Tùng thế nhưng cũng ứng hạ, biết Thanh Tùng trong lòng có điều cố kỵ, Chu lớn nhỏ lại cả ngày nháo đòi tiền, các nàng liền 3 ngày 2 đầu cấp Thanh Tùng chướng tiền thuê nhà, làm Thanh Tùng không chịu nổi quá nhiễu, 2 ngày này nhẫn mại đã đạt tới cực điểm, chính cân nhắc chuẩn bị đổi địa phương. Nhược Thủy gõ cửa khi mở cửa chính là Trần Tố Tố, bởi vì là ban ngày, còn lại người đều đi thủ công, ở nhà cũng chỉ có Trịnh Lao Thái Thái, Chu lớn nhỏ cùng Trần Tố Tố, tự nhiên là Trần Tố Tố ra tới mở cửa. Trần Tố Tố vừa thấy Nhược Thủy trên mặt đại hỉ, nhị nha, ngươi đã trở lại. Ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Nương, nương, nhị nha đã trở lại. Trần Tố Tố vẻ mặt kinh hỉ đối với trong phòng Trịnh Lao Thái Thái kêu to. Không trong chốc lát Trịnh Lao Thái Thái cùng Chu lớn nhỏ cũng từ trong phòng đi ra, Trịnh Lao Thái Thái thấy quả nhiên là Nhược Thủy, trên mặt mang theo kinh hỉ, liền kém lão lệ tung hành. Chu gia nhị phòng kiên cường lên, Chu lớn nhỏ bị đánh một đốn, không dám lại tìm nhị phòng phiền toái, trong tay không có tiền hoa, gần nhất mỗi ngày mặt ủ mày hê, hiện giờ nhìn thấy thần tài nhị nha đã trở lại, cao hứng kêu to lên, nhị muội, ngươi đã trở lại, thật tốt quá. Nhược thủy thấy này toàn ra kinh hỉ mạc danh bộ dáng lánh lánh đạm đạm chào hỏi, mãi mãi, đại bá mẫu, đại ca. Hạ Huyền trước hết nghe ra nhân này kêu nhược thủy nhị nha chính là một kỳ, theo nàng biết, Chu Nhược Thủy là Chu Bán Tiên nhận nuôi cô nhi, từ nhỏ đặt tên kêu Nhược Thủy, không biết này nhị nha tên là như thế nào tới, sau lại nghe Nhược Thủy quản gia nhân này gọi là gì mãi mãi, đại ca, trong lòng càng là ngạc nhiên. Bên này động tĩnh đại, Thanh Tùng cũng nghe tới rồi tiếng la, ra tới vừa thấy Nhược Thủy, trên mặt cũng lộ ra vui mừng, hắn đã chịu đủ rồi này toàn ra, rốt cuộc ngao đến cùng. Chu đại sư Thanh Tùng mỉm cười hướng về Nhược Thủy chào hỏi. Nhược Thủy nhìn thấy Thanh Tùng lãnh đạm trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng. Trả lời, Thanh Tùng đạo trưởng. Chương 406 Thanh Tùng chiêu hồn. Trịnh Lao Thái Thái thấy Nhược Thủy đối Thanh Tùng một ngoại nhân lộ ra gương mặt tươi cười, đối với các nàng lại thập phần lãnh đạm, tức khắc không vui, mặt trầm xuống nói, nhị nha, này đạo sĩ là người nào? Ngươi như thế nào nhận thức loại người này? Còn có ngươi mặt sau kia nam nhân là người nào? Ngươi lâu như vậy không trở về nhà, đều nhận thức cái gì lung tung rối loạn người, chẳng lẽ là ở bên ngoài làm cái gì nhận không ra người chuyện này? Trịnh Lao Thái Thái lời kia vừa thốt ra Thanh Tùng cùng Hạ Huyền đều là cả kinh, nghĩ thầm này Lao Thái Thái là người nào, lại là như vậy đại lá gan, dám nói như vậy Chu Nhược Thủy đại sư, này quả thực là sống không kiên nhẫn. Nhược Thủy mặt đẹp hơi hàn, lạnh lùng nhìn Trịnh Lao Thái Thái, mãi mãi, ta nhận thức người nào, làm chuyện gì nhi liền không nhọc mãi mãi nhọc lòng, nếu không ta không xác định các ngươi đêm nay còn có hay không phòng ở trụ. Trịnh Lao Thái Thái bị chọc tức sắc mặt đỏ lên, ngươi này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, cũng dám như vậy chống đối ta. Ta nói cho ngươi, cha ngươi chính là đã trở lại, tiểu tâm buổi tối cha ngươi đã trở lại ta làm hắn đánh chết ngươi. Nhược Thủy châm chọc nhìn Trịnh Lao Thái Thái liếc mắt một cái, mãi mãi, ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, bất quá cha ta đối sinh bệnh an dưỡng sự tình khẳng định là ấn tượng khắc sâu. Ta xem hắn chưa chắc sẽ cảm thấy ta bất hiếu đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là ngừng nghỉ điểm, nếu là ta kiên nhẫn dùng hết, ngài lão nhân ra cùng đại bá toàn gia ra cửa có thể hay không gặp được sơn tặc. Ở nhà có thể hay không gặp được đạo phỉ ta cũng không thể bảo đảm. Nhược Thủy đối này toàn ra là thật sự kiên nhẫn dùng hết, cũng lười đến lá mặt lá trái, nàng còn đuổi theo quản các nàng là xem ở chiếm thứ ba nhà thân thể phân thượng, nếu không sớm mặc kệ các nàng chết sống. Nói xong câu đó Nhược Thủy liền một câu vô nghĩa đều lười đến cùng Trịnh Lao Thái Thái nhiều lời, trực tiếp phất tay háo liền đi, mang theo Hạ Huyền cùng Thanh Tùng hướng tới Thanh Tùng chỗ ở đi đến. Trịnh Lao Thái Thái bị Nhược Thủy uy hiếp khí sắc mặt xanh mét, muốn đuổi kịp đi tìm Nhược Thủy lý luận. Lại bị Trần Tố Tố giữ chặt, nương, ngươi làm gì vậy? Nhị nha cũng không phải là người thường, ngài đã quên nhị đệ phía trước kết cục sao? Chọc nóng nảy nhị nha, nào có cái gì kết cục tốt, chúng ta vẫn là theo nhị nha, nói không chừng còn có thể đến chút chỗ tốt. Trịnh Lao Thái Thái bình ổn tức giận, cũng biết Trần Tố Tố nói có lý, chỉ phải xanh mét một khuôn mặt thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là khí không nhẹ. Trần Tố Tố âm thầm thở dài, nàng này bà cũng thật là không biết tốt xấu. Nhị nha mới rời đi một đoạn thời gian liền đã quên nhị nha từ trước lợi hại. Nhược Thủy mang theo Thanh Tùng cùng Hạ Huyền đi vào Thanh Tùng trụ tiểu viện sau Hạ Huyền mới mở miệng hỏi, vừa rồi những cái đó là người nhà của ngươi. Nhược Thủy lạnh mặt nói, không phải, chỉ là thiếu các nàng một phần nhân quả thôi. Ngay sau đó vây vây tay, đối Thanh Tùng nói, ta có việc đi không khai, làm đạo trưởng ở chỗ này đợi lâu. Hiển nhiên là không nghĩ nhắc lại Chu gia chuyện này. Thanh Tùng hiểu ý, biết Chu gia toàn gia tham lam thành tánh. Thật sự không phải cái gì dễ đối phó người, cũng cười cười, nói tránh đi, không sao, không biết đại sư chính là tìm được rồi có thể giúp ta tìm được một cú phương pháp. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, ta thật là nghĩ tới một loại thượng cổ nghịch thiên trận pháp, chỉ là loại này trận pháp cần thiết lấy ngươi hồn phách tinh huyết vì dẫn, tìm được một cú cô nương lúc sau ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần dùng loại này trận pháp hảo. Thấy Thanh Tùng trầm mặc không nói, Nhược Thủy lại lấy ra diệt linh hộ tâm kính nói, ta có một cái bằng hữu, bị phong ấn tại này diệt linh hộ tâm kính trung, hồn phách suy yếu, thả ra rất có thể sẽ hồn phi phách tán, còn thỉnh đạo trưởng cứu giúp ta bằng hữu, tính ta thiếu đạo trưởng một thân tình, ngày sau đạo trưởng nhưng có sử dụng, Chu Nhược Thủy tuyệt không chối từ. Thanh Tùng ngoài ý muốn nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, Chu Nhược Thủy hứa hẹn chính là hiếm có. Thanh Tùng nhìn Nhược Thủy trong tay diệt linh hộ tâm kính liếc mắt một cái, nhẹ di một tiếng, tiếp nhận Nhược Thủy trong tay diệt linh hộ tâm kính quan sát một trận nói, nơi này hồn phách ta có thể cứu. Chỉ là địa phủ có địa phủ quy củ, ta cứu hắn lúc sau hắn không được ở nhân gian bồi hồi, cần đưa hắn đi xuống chuyển thế đầu thai. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền nghe Thanh Tùng có thể cứu hoắc khứ bệnh, đều là đại hỷ, Nhược Thủy vội đáp, đây là tự nhiên, chúng ta cũng tưởng hắn chuyển thế đầu thai. Chỉ là còn có một việc muốn phiền toái đạo trưởng. Thanh Tùng vốn không phải cái gì thích giúp đỡ mọi người người, chỉ là chính mình có cầu với Nhược Thủy, cũng không hảo không hỗ trợ, chỉ phải hỏi, chuyện gì? Nhược Thủy chỉ Diệt Linh hộ tâm kính trung hoắc khứ bệnh, ta tưởng thỉnh đạo trưởng xem hắn thê tử cùng nhi tử hiện giờ hay không đã chuyển thế. Ta biết, đạo trưởng đối địa phủ sự tình vẫn là tương đối quen thuộc. Thanh Tùng trắng Nhược Thủy liếc mắt một cái, chính mình bất quá là lần trước cùng Nhược Thủy giao dịch thời điểm nói một câu có thể cho Nhược Thủy nhìn thấy nàng sư phụ, nàng liền kết luận chính mình cùng địa phủ người thuộc, đầu óc chuyển thật đúng là mau. Bất quá Thanh Tùng hữu dụng đến Nhược Thủy địa phương, chỉ có thể đáp, hảo, ngươi đem các nàng sinh thần bát tự cho ta đi. Nhược Thủy đại hỉ, đem A Kiều cùng Hoắc Thiện sinh thần bát tự cho Thanh Tùng. Kỳ thật Thanh Tùng cũng không phải cùng địa phủ người quen thuộc, mà là hắn trời sinh là có thể cảm giác sở hữu hồn phách, khống chế sở hữu hồn phách, nhất niệm chi gian liền có thể quyết định này đó hồn phách sinh tử, chỉ là hắn không dám để cho người khác biết hắn có như vậy nghịch thiên năng lực. Thanh Tùng nhắm mắt lại đối với A Kiều cùng Hoắc Thiện hồn phách cảm giác trong chốc lát, chỉ vào Hoắc Thiện sinh thần bát tự nói, cái này hồn phách đã chuyển thế đầu thai. Nói xong chỉ A Kiều hồn phách, cái này hồn phách lại không ở địa phủ, ta cảm giác nàng bị người sử vu thuật đem hồn phách giam cầm ở trong thân thể, bị chôn ở Hoàng Lăng Hạ. Bất quá ta có thể giúp ngươi đem này hồn phách đưa tới. Nhược Thủy nghe nói A Kiều hồn phách bị giam cầm ở Hoàng Lăng thời điểm trong lòng cả kinh, nghĩ chính mình có phải hay không còn phải hạ mộ làm một lần trộm mộ tặc mới có thể cứu ra A Kiều, ai ngờ Thanh Tùng nói thẳng có thể đem A Kiều hồn phách đưa tới. Nhược Thủy kinh hãi, này đến nhiều nghịch thiên. Nhìn xem sinh thần bát tự là có thể đem đối phương giam cầm hồn phách từ Hoàng Lăng chiêu đến nơi đây, chính là địa phủ quỷ sai cũng chưa chắc làm đến đi. Nhược Thủy nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ Thanh Tùng kiếp trước vẫn là cái tiểu phán quan gì đó. Thanh Tùng nhìn đến Nhược Thủy trên mặt vui mừng khi nhàn nhạt mở miệng, muốn vận dụng kia thượng cổ nghịch thiên trận pháp ngươi có phải hay không cũng muốn trả giá cái gì đại giới. Nhược Thủy sửng sốt, nàng nói lời này vốn cũng chính là thuận miệng vừa nói, nàng cảm thấy hồn phi phách tán loại đồ vật này. Không đến vạn bất đắc dĩ là không có khả năng nguyện ý, rốt cuộc hồn phi phách tán, Thanh Tùng liền tính tìm được rồi người, cũng không có gì ý nghĩa không phải. Lại không nghĩ Thanh Tùng thật đúng là động cái này tâm tư. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, ta chỉ là nghe sư phụ nói qua, cũng không có thật sự bãi quá. Nghe nói bãi quá cái này trận pháp tiền bối đều bị trọng thương, có một vị trực tiếp linh lực toàn vô, thành phế nhân. Thanh Tùng trong lòng cả kinh, hắn biết này trận pháp muốn trả giá đại giới. Lại không nghĩ rằng trả giá lớn như vậy đại giới, trở thành phế nhân. Chương 407 Chu Tâm. Thanh Tùng vốn là không phải cái gì có đồng tình tâm người, tự nhiên cũng sẽ không đối Nhược Thủy có thương hương tiếc ngọc tâm tư, nói thẳng nói, muốn ta vì ngươi cứu mấy người này tự nhiên có thể, chỉ là ta yêu cầu thời điểm ngươi phải vì ta bãi kia thượng cổ trận pháp tìm nàng, vô luận ngươi trả giá cái gì đại giới đều không thể thoái thác, ngươi có bằng lòng hay không. Nghĩ đến Nhược Thủy có khả năng sẽ biến thành phế nhân, Thanh Tùng lại bỏ thêm một câu. Ngươi cũng biết, trên đời này trừ bỏ ta, không có người có thể lại cứu mấy người này. Hạ Huyền nóng nảy, hắn nhưng không nghĩ Nhược Thủy linh lực toàn vô, biến thành phế nhân, sư muội, ngươi không thể đáp ứng a. Nhược Thủy rũ mắt nhìn về phía trong tay Diệt Linh hộ tâm kính, nghĩ đến ảo cảnh trung hoắc khứ bệnh cùng A Kiều cầu chịu cùng với giao phó, cắn chặt răng, gật đầu nói, hảo, ta ứng. Nhược Thủy đây là chuẩn bị lấy chính mình nửa đời sau đổi hoắc khứ bệnh một nhà, Hạ Huyền vội la lên, sư muội. Ngươi như thế nào có thể Nhược Thủy phất tay ngăn lại Hạ Huyền nói đầu, Hạ Huyền, chuyện này nếu đổi là ngươi, ngươi sẽ không cứu bọn họ sao? Hạ Huyền nghe vậy đem muốn nói xuất khẩu nói đều nuốt trở vào, đúng vậy, đổi thành là hắn cũng sẽ lựa chọn cứu. Chỉ là chính hắn phế đi hắn có lẽ sẽ không cảm thấy cái gì, chính là hắn không đành lòng trơ mắt nhìn Nhược Thủy linh lực toàn vô. Nhược Thủy nhìn Hạ Huyền thương tiếc biểu tình lại cười nói, ngươi yên tâm, ta đó là không có linh lực, ở giao lộ bãi cái quán xem tướng cũng sẽ không đói chết. Hạ Huyền tức giận trắng Nhược Thủy liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta sẽ lưu lạc đến cho ngươi đi bãi hàng vỉa hè bán nghệ sao? Thanh Tùng nhìn đến hai người cho nhau tín nhiệm, đều nguyện ý vì bằng hữu hy sinh bộ dáng đông nhiên liền nhớ tới trong trí nhớ cái kia vì chính mình không màng tất cả nữ hài nhi, nàng con ngươi cũng là như vậy kiên quyết, chỉ là, khi đó hắn không thèm để ý thôi. Thanh Tùng trong lòng đau xót, quay đầu đi không hề xem hai người. Ba người thương lượng trong chốc lát Trần Tố Tố liền phái người lại đây, nói thỉnh Nhược Thủy qua đi. Nhược Thủy không kiên nhẫn cùng này toàn ra lá mặt lá trái liền trực tiếp cùng Thanh Tùng cập Hạ Huyền rời đi. Hạ Huyền trong nhà ở Hồng Kông có cực đại thế lực, thấy Thanh Tùng bất phàm, cố ý kết giao, trực tiếp mang theo Nhược Thủy cùng Thanh Tùng đến nhà mình biệt viện, cũng cười đem biệt viện đưa cùng Thanh Tùng cư trú, màn đêm buông xuống ba người liền ở biệt viện nghỉ ngơi. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền ngày thứ hai rời giường đi gặp Thanh Tùng khi thấy Thanh Tùng bên người hai cái hồn phách, đúng là Hoắc Khứ Bệnh cùng Ác Kiều, Nhược Thủy cùng Hạ Huyền hốc mắt đỏ lên, tiến lên nói, Hoắc đại ca, Đại tẩu. Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều mỉm cười nhìn hai người, Nhược Thủy còn tưởng nói cái gì nữa lại thấy Thanh Tùng tay háo bay hơi ném, Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều hồn phách liền biến mất không thấy. Nhược Thủy kinh hãi, cần tiến lên. Thanh Tùng nói, hai người đầu thai canh giờ đã đến, hơn nữa hai người hồn phách suy yếu, cần mau chóng đầu thai ôn dưỡng, không thể ở lâu. Nhược Thủy cũng minh bạch đạo lý này, không hề ngôn ngữ, chỉ là nghĩ đến vừa rồi Thanh Tùng vây vây ông tay háo liền đem hai người đưa đi đầu thai, thật sâu nhìn Thanh Tùng liếc mắt một cái, liền tính là chính mình cũng không cái kia bản lĩnh, ít nhất muốn siêu độ mới có thể đưa hồn phách đi chuyển thế, Thanh Tùng thật sự không phải phàm nhân a. Đa tạ đạo trưởng lo lắng. Nhược Thủy hướng Thanh Tùng không người nói tạ. Thanh Tùng vây vây tay, không cần nói lời cảm tạ, ngươi nhớ rõ ngươi hứa hẹn liền hảo. Mặt khác, kia hai người đầu thai phía trước dặn dò ta cho ngươi mang câu nói, hy vọng ngươi ngày sau tìm được Hoắc Thiện chuyển thế có thể đại bọn họ chiếu ứng một vài. Nhược Thủy gật gật đầu, ta đã biết, đa tạ đạo trưởng truyền lời, ta đáp ứng đạo trưởng sự quyết không nuốt lời. Đạo trưởng khi nào yêu cầu ta khi nào vì đạo trưởng bãi trận tìm người, chỉ là đạo trưởng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần dùng này phương pháp, hồn phi phách tán, thật sự là không đáng giá. Thanh Tùng gật gật đầu, ta hiểu được, ngươi lưu lại địa chỉ, ta yêu cầu ngươi thời điểm đi tìm ngươi. Nhược Thủy vui vẻ lưu lại chính mình thường đi mấy chỗ địa chỉ, tâm tình cực hảo cùng Hạ Huyền cùng nhau rời đi biệt viện, chuẩn bị hồi áo tang phái. Bọn họ ở hảo cảnh trung đãi nhiều năm, nhìn Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều bi kịch lại không thể ngăn cản, trong lòng đều thập phần áp lực, hiện giờ nhìn Hoắc Khứ Bệnh cùng A Kiều thuận lợi chuyển thế trong lòng giống như buông một viên đại thạch đầu, tâm tình thập phần hảo. Hạ Huyền nhìn vẻ mặt ý cười Nhược Thủy tâm tình lại không có Nhược Thủy như vậy hảo, hắn thật sự không muốn Nhược Thủy trở thành một cái phế nhân, nhịn không được mở miệng nói, kia thượng cổ trận pháp như thế nào bãi, không bằng ngươi dạy dạy ta. Ta vốn dĩ tu vi liền không cao, linh lực toàn vô, trùng tu một chút cũng không sao. Nhược Thủy nghe Hạ Huyền nói như vậy trong lòng lại là chạy qua một đạo ấm áp, lần này ra tới trước nàng vẫn luôn hoài nghi Hạ Huyền bất an hảo tâm, lúc này những cái đó nghi ngờ lại tiêu hơn phân nửa. Một cái nguyện ý vì bằng hữu hy sinh người như thế nào sẽ làm những cái đó thực xin lỗi bằng hữu chuyện này đâu. Nàng mỉm cười trả lời, này trận pháp lịch thiên, cũng không phải là ngươi như vậy đối với trận pháp nghiên cứu không thâm người học mấy ngày là có thể bày ra tới. Ngươi yên tâm, cũng không thấy đến liền sẽ bị thương nặng, biến thành phế nhân. Hạ Huyền còn tưởng lại khuyên vài câu khi bỗng nhiên thấy cách đó không xa có một thiếu niên ôm một cái thiếu nữ thi thể, biểu tình dại ra. Hạ Huyền không phải cái ái lo chuyện bao đồng người. Chuẩn bị lôi kéo Nhược Thủy rời đi, Nhược Thủy lại ngăn đón Hạ Huyền nghiêm túc nói, cái kia thiếu niên trên người có Hoắc Thiện linh hồn ấn ký. Hạ Huyền nghe vậy cũng dừng lại bước chân, hướng tới thiếu niên nhìn lại. Nhược Thủy thấy thiếu niên trước sau biểu tình dại ra, liền đi qua đi nói, vị này tiểu tiên sinh, không biết người gặp sự tình gì, nhưng yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Kia thiếu niên nghe được Nhược Thủy thanh âm ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, đống nhiên nói, ngươi cứu cứu nàng, cứu cứu tiểu nhiễm, cầu xin ngươi. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền đồng thời cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng ngực thiếu nữ liếc mắt một cái, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, thập thế tình kiếp, thật tàn nhẫn à, này rõ ràng là bị vu cổ chi thuật nguyền rủa lúc sau kết quả, Lưu Triệt. Nhất định là Lưu Triệt. Nhược Thủy phía trước còn kỳ quái, vì sao A Kiều hồn phách đều bị giam cầm, Lưu Triệt thế nhưng sẽ phóng Hoắc Thiện đi chuyển thế, thế nhưng là hạ vu cổ nguyền rủa, thật là quá độc ác, ngay lúc đó Hoắc Thiện bất quá là một cái 10 tuổi hài tử, hắn như thế nào hạ đi tay. Hạ Huyền tuy rằng nhìn không ra Hoắc Thiện bị hạ cái gì nguyền rủa, nhưng cũng xem ra Hoắc Thiện là bị hạ nguyền rủa, tâm trầm đi xuống, nhỏ giọng dò hỏi Nhược Thủy, có thể cởi bỏ sao? Nhược Thủy thở dài, đây là thập thế tình kiếp, hiện giờ đã là đệ thập thế, không cần giải khai. Chỉ là Thiện Nhi trải qua thập thế, chu tâm chi đau thâm nhập linh hồn, hiện giờ sợ là chính hắn phóng không khai. Hạ Huyền tâm đi xuống trầm xuống, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, tiểu huynh đệ, chúng ta có biện pháp cứu ngươi cái này đều tiểu nhiệm nữ tử. Ngươi theo chúng ta đi tốt không? Nhược Thủy cả kinh, nhìn về phía Hạ Huyền, lại thấy Hạ Huyền cười nói, Thanh Tùng. Nhược Thủy nháy mắt bừng tỉnh, chỉ là nghĩ đến Thanh Tùng kia lanh tâm lanh tình bộ dáng, lại có chút do dự, sợ Thanh Tùng không chịu hỗ trợ. Hạ Huyền cười cười, nói, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp. Nhược Thủy nhìn Hạ Huyền định liệu trước bộ dáng, chỉ phải giúp đỡ thiếu niên đem cái chết đi lâu ngày tiểu nhiễm nâng trở về Thanh Tùng cư trú biệt viện. Chương 408 mối thù giết cha. Tới rồi biệt viện sau, Thanh Tùng phản ứng cùng Nhược Thủy đoán không sai biệt lắm, hắn tuy rằng là cái có nặc tất tiễn người, nhưng cũng là cái lanh tâm lanh tình người, hắn nhưng không có gì đồng tình tâm, trợ giúp những cái đó đáng thương người. Cũng mệnh Hạ Huyền làm người khôn khéo, am hiểu phỏng đoán nhân tâm, hắn xem Thanh Tùng vì một nữ nhân thậm chí không tiếc hồn phi phách tán, liền nghĩ có lẽ cảm tình thượng sự tình có thể khiến cho Thanh Tùng trong lòng cộng minh, làm hắn động lòng chắc ẩn. Mà Hoắc Thiện nếu trải qua tình kiếp, cảm tình trải qua khẳng định là triền miên lâm ly. nói không chừng này trải qua có thể cho Thanh buông lỏng lòng chắc ẩn, liền nói Hoắc Thiện cùng này nữ tử có tình nhân không được trung thành thân thuộc sự tình. Thanh Tùng nghe vậy xuất phát từ tò mò vươn tay phải đi dò xét Hoắc Thiện linh hồn ký ức. Trong trí nhớ này một đời Hoắc Thiện kêu Hoắc Thanh, là cái tài hoa hơn người, tướng mạo tuấn lãng bất phàm thiếu niên, hắn xuất thân nhà giàu có, lại không thích bị gia tộc trói buộc, luôn là thích xuất ngoại du ngoạn. Một ngày này, hắn cùng bạn tốt Phạm Giật cùng nhau đi ra ngoài, trên đường gặp được một cái té xỉu ở bên đường thiếu nữ, Phạm Giật không đành lòng, tưởng cứu thiếu nữ, Hoắc Thanh cùng Phạm Giật nhân xuất thân đại gia, lại là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, ngày thường tưởng tính kế bọn họ, gả cho bọn họ nữ nhân không ít, hắn thấy này liêu không dân cư, một cái thiếu nữ vô cớ té xỉu ở chỗ này thật sự không khoa học, trong lòng hoài nghi cô nương này là cố ý ở chỗ này chờ bọn họ, tưởng đáp thượng bọn họ, liền khuyên Phạm Giật không cần cứu giúp. Phạm Giật nhìn kia thiếu nữ, thật sự không đành lòng, vẫn là kêu chính mình gã sai vật đem thiếu nữ nâng thượng bọn họ xe, cấp thiếu nữ uy chút thủy, cứu thiếu nữ. Kia thiếu nữ thanh tỉnh sau không có phản ứng, trực tiếp hướng Phạm Giật nói lời cảm tạ, nói cảm tạ Phạm Giật ân cứu mạng. Hoắc Thanh thấy thế bĩu môi, nghĩ thầm quả nhiên là trang, bằng không vừa mới thanh tỉnh, nàng như thế nào biết cứu nàng người là Phạm Giật, không phải chính mình. Phạm Giật luôn luôn có quân tử phong độ, tuy rằng Hoắc Thanh nghĩ đến sự tình hắn cũng nghĩ đến. Bất quá hắn vẫn là thập phần có lễ phép hướng thiếu nữ đáp lễ. Thiếu nữ ở Phạm Giật bên người ăn vài thứ khôi phục thể lực sau liền hướng Phạm Giật đưa ra cáo tử. Phạm Giật thấy thiếu nữ sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, do hỏi, ngươi chính là có cái gì không khỏe địa phương. Thiếu nữ đích sắc cảm giác có chút đau đầu, sờ sờ cái chán, xúc tua nóng bỏng, thiếu nữ sắc mặt quặn cung ẽ, có chút nóng lên thôi. Phạm Giật thấy vậy không đành lòng, khuyên thiếu nữ lưu lại, nhưng thiếu nữ kiên quyết phải rời khỏi. Phạm Giật bất đắc dĩ, chỉ phải cho thiếu nữ một ít tiền tài, làm nàng lưu trữ xem bệnh mua thức ăn dùng. Thiếu nữ nhận lấy tiền sau trịnh trọng cảm tạ Phạm Giật, cũng hứa hẹn ân cứu mạng ngày sau tất gấp 10 lần báo đáp. Phạm Giật nghe xong lại chỉ là cười cười, hắn chỉ là nhất thời thiện tâm, căn bản không để bụng này thiếu nữ báo không báo ân. Hoắc Thanh đối với này thiếu nữ lại trước sau mang theo phòng bị tâm lý, thẳng đến này thiếu nữ thật sự rời đi sau mới buông cảnh giác. Thiếu nữ rời đi sau Hoắc Thanh cười nói, ta muốn đi cứu bên kia bái phỏng. Ngươi bên này không có việc gì ta liền đi trước, ngày khác lại đi nhà ngươi, chúng ta lại cùng nhau ra tới du ngoạn. Phạm Giật ha ha cười nói, ngươi là sợ ngươi nương biết ngươi lại trộm đi ra tới chơi, trở về trừng phạt ngươi, tính toán đi ngươi cứu chỗ đó tránh hòa đi. Hoắc Thanh cười hắc hắc, ngươi biết ta nương lợi hại, ta nhưng không thể trêu vào, vẫn là trốn tránh điểm hảo. Hoắc Thanh cứu Doãn Quân là Hồng Kông nổi danh bang hội đại ca, ở cảng địa vị cực cao. Hoắc Thanh mẫu thân làm Doãn Quân duy nhất muội muội. Từ nhỏ nhìn quen bang phái chém giết, cũng là cái nữ hán tử, Hoắc gia lúc ấy vì sinh ý thượng có cái chỗ dựa, cùng Doãn gia liên hôn, bởi vì Doãn gia cường hãn, thành thân sau Hoắc gia mọi người đều thập phần kiêng kỵ Hoắc Thanh mẫu thân, cho nên Hoắc Thanh mẫu thân phát giận muốn giáo huấn Hoắc Thanh khi chính là Hoắc Thanh phụ thân cũng không dám mở miệng cầu tình. Hoắc Thanh cùng Phạm Giật cáo biệt sau trực tiếp làm gã sai vật lái xe đưa hắn đi cứu Doãn Quân trong nhà, Doãn Quân trong nhà chỉ có một con gái một nhi Doãn Vị Ương, nhân chưa sinh hạ nhi tử. Cho nên đối Hoắc Thanh cái này cháu ngoại trai thập phần sủng nịch, nghe nói cháu ngoại trai lại gặp rắc rối, cười làm Hoắc Thanh ở lại, còn nói không cần lo lắng hắn nương tới tìm người, Hoắc Thanh mục đích đã tới, vui vẻ ở xuống dưới. Bất quá làm Hoắc Thanh không nghĩ tới chính là hắn tới không hai ngày liền nghe cứu trong nhà người ta nói cứu tự mình mang theo người đi ra ngoài chuẩn bị chém người, Hoắc Thanh vừa nghe liền sợ ngây người, cứu hiện giờ ở cảng là cái gì địa vị, ở số một số hai đại bang phái hắn cũng là trưởng lão cấp bậc cao tầng. Chính hắn sang bang phái càng là trực thuộc đại bang, căn bản không ai dám chọc, có cái gì kinh thiên động địa đại sự nhi có thể chọc cứu tự mình chém người. Xuất phát từ tò mò, Hoắc Thanh đi theo mọi người cùng nhau đi qua, tới rồi địa phương Hoắc Thanh vừa xuống xe thấy nơi này là cái rừng cây nhỏ, cách đó không xa cứu chính vẻ mặt tức giận cùng một người tuổi trẻ người tranh chấp cái gì, nói là muốn chém người, nhưng cứu trong tay cái gì vũ khí đều không có lấy, cứ việc khí đỏ mặt tiến thai, nhưng vẫn là không có động thủ ý tứ. Hoắc Thanh đi đến gần chỗ nghe xong trong chốc lát mới nghe minh bạch, nguyên lai thanh niên này kêu A Tam, là Doãn Vị Ương người trong lòng. Doãn Vị Ương làm Doãn Quân con gái duy nhất, nhận hết song ngàn sủng ái, ngày thường tính cách kiêu căng ương ngạnh tới rồi cực điểm, ra cửa nhìn đến bất bình chuyện này liền sẽ ra tay giúp trợ, bất quá nàng bị phụ thân sủng hư, không biết trời cao đất dày, vô luận là người nào đều không bỏ ở trong mắt, bởi vì cái này đắc tội không ít người. A Tam là Doãn Vị Ương tân thu thủ hạ. Có một lần Doãn Vị Ương giáo huấn một cái ăn chơi chắc táng khi bị A Tam ngăn lại, khuyên Doãn Vị Ương thủ hạ lưu tình, Doãn Vị Ương không chịu, liền đem A Tam đánh một đốn, A Tam tính tình quật cường, bị Doãn Vị Ương dùng roi chịu cả người đều là vết máu cũng không chịu tránh ra, sau làm cái kia ăn chơi chắc táng nhân cơ hội chạy. Doãn Vị Ương trong cơn giận dữ lại đem A Tam chịu một đốn, qua hai ngày, Doãn Vị Ương lại hối hận lên, cảm thấy A Tam chỉ là hảo tâm khuyên chính mình, không cần đắc tội cái kia có hậu đài ăn chơi chắc táng, nàng không nên ra tay như vậy trọng, liền đi thăm A Tam. Lại không nghĩ A Tam tính tình lãnh đạm, đối mạo mỹ thả thân phận cao quý Doãn Vị Ương chút nào không bỏ ở trong mắt, Doãn Vị Ương lại cố tình bởi vì cái này thích quật tính tình A Tam. Vốn dĩ này cũng không phải chuyện gì, lấy Doãn Vị Ương được sủng ái trình độ chính là tìm cái tới cửa con rể Doãn Quân cũng sẽ không quá mức nghịch nữ nhi ý tứ. Nhưng cố tình cái này A Tam là Doãn Quân đã từng đao hạ vong hồn con mồ côi từ trong bụng mẹ, này A Tam vì báo thù thế nhưng hủy hoại Doãn Vị Ương trong sạch sau không cưới Doãn Vị Ương, Doãn Vị Ương thương tâm muốn chết, định tự sát. Doãn Quân tới tìm A Tam, làm A Tam phụ trách. A Tam lại nói Doãn Vị Ương đã chết mới hảo, cũng làm Doãn Quân nếm thử mất đi trí thân hương vị. Doãn Quân giận dữ, là thật sự nổi lên chém chết A Tam tâm. Chỉ là Doãn Vị Ương đối A Tam dễ tình đâm sâu, hắn lòng có cố kỵ, không dám ra tay thôi. Hoắc Thanh nhìn đến Doãn Vị Ương trắng bệnh mặt vội đi đến Doãn Vị Ương bên người đỡ Doãn Vị Ương nói, tiểu muội, ngươi không có việc gì đi. Doãn Vị Ương đối Hoắc Thanh nói phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm A Tam buồn bã nói, kỳ thật ta sớm biết rằng phụ thân ngươi là ai. Chương 409 ân nhân cứu mạng. A Tam nghe vậy sửng sốt, qua sau một lúc lâu lại cười nói, sao có thể? Ngươi nếu sớm biết ta cùng phụ thân ngươi có mối thù giết cha còn sẽ cùng ta ở bên nhau. Trừ phi ngươi đầu óc có vấn đề. Doãn Vị Ương cười khổ nói, ta là cái gì thân phận, thu thuộc hạ lưu tại bên người sao có thể không tra ngươi chi tiết, huống chi sau lại cùng ngươi ở bên nhau. Ta cho rằng ta đối đãi ngươi hảo, ngươi liền có thể đã quên mối thù giết cha, ta cho rằng ta dùng hạ nửa đời đối với ngươi hảo có thể bồi thường ngươi, ai ngờ ngươi. Thôi, cha thiếu nợ thì con trả, đây cũng là ta nên được. Ngươi nếu không muốn cưới ta, ta đây liền rời đi. Doãn Quân Hồng mắt quát, Vị Ương, ngươi nói bậy gì đó. Hắn có cái gì liền hướng ta tới, ta không cần ngươi thay ta trả nợ, hắn dám đối với không được ngươi, hôm nay ta một hai phải hắn mệnh. Doãn Vị Ương giữ chặt Doãn Quân, cha, này hết thể đều là ta tự nguyện, ngươi liền buông tha A Tam đi. Nghĩ đến phụ thân ngày thường tính cách lại bổ sung nói, về sau ngươi cũng không cho lại tìm hắn phiền thoái, hắn có nửa điểm tổn thương ta liền cùng hắn cùng đi chết. Người Doãn Quân bị Doãn Vị Ương nói khí hai mắt đỏ bừng, chỉ là nhớ tới nữ nhi quật cường tính cách chỉ phải hành quân lặng lẽ, hắn tuy rằng hận A Tam tận xương, nhưng Vị Ương thích hắn, hắn ném chuột sợ vỡ đồ, cũng chỉ có thể thôi. A Tam ánh mắt phức tạp nhìn Doãn Vị Ương, hắn vẫn luôn cho rằng Doãn Vị Ương là cái loại này dựa vào yêu thích chơi mới mẻ người, cùng chính mình chơi đùa mấy ngày liền không đem chính mình đương hồi sự, lại không nghĩ Doãn Vị Ương dùng tình sâu vô cùng, như vậy tính tình táo bạo, tiêu căng ương ngạnh Vị Ương thế nhưng có thể nói ra nói như vậy. Nói nàng từ lúc bắt đầu liền biết hết thảy, biết chính mình là vì báo thù tiếp cận nàng, biết hắn ở lừa nàng, lại vẫn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Đón đi lên, hắn tâm lần đầu tiên dao động, vì cái kia hắn đã từng hận cực thiếu nữ. Như thế nào? Tam công tử mềm lòng. A Tam không nói một lời thời điểm trong rừng đi ra một đám người, một người trong tay cầm một khẩu súng lục, nhanh chóng đem cánh rừng vây quanh. Đại Long. Doãn Quân tâm bỗng nhiên trầm đi xuống, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đại Long cười liếc Doãn Quân liếc mắt một cái, tự nhiên là Tam công tử mời chúng ta lại đây, tiểu tử ngươi thiếu đạo đức chuyện này làm nhiều, báo ứng thời điểm tới rồi, ha ha, năm đó ngươi băm lão tử ngón tay thời điểm nhiều kiêu ngạo, lão tử hôm nay nhìn xem ngươi còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. A Tam nhìn Đại Long bộ dáng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, đi đến Đại Long thân trước tâm thần hoảng hốt nói, Đại Long thúc, Vị Ương. Vị Ương nàng không có đắc tội quá chúng ta, có thể hay không phóng nàng một con đường sống. Đại Long dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn A Tam. Ta nói A Tam, lão tử tuy rằng không văn hóa, nhưng cũng biết nhổ cỏ tận gốc đạo lý. Ngươi lưu trữ Doãn Quân khuê nữ là muốn cho nàng về sau trở về tìm chúng ta báo thù vẫn là muốn cho nàng trở về cấp Doãn Quân thủ hạ báo tin, làm hắn thủ hạ biết là chúng ta hạ tay, làm cho bọn họ về sau tìm chúng ta báo thù. A Tam cắn cắn môi, Long thúc, ta đem Vị Ương nhốt ở nhà ta, bảo đảm nàng không thể đi ra ngoài báo tin. Đại Long xem A Tam ánh mắt lạnh vài phần, A Tam, thúc hôn giang hồ ngần ấy năm. Cũng chỉ tin tưởng người chết. Dứt lời cũng không hề quản A Tam khó coi sắc mặt, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Hoắc Thanh Nốc, hắn chỉ là tới cứu cứu trong nhà tránh họa, không nghĩ thế nhưng họa trời giáng, gặp được loại sự tình này. Đại Long mang người có hảo chút đều mang theo thương, chỉ có bên ngoài một ít người là cầm khảm đao. Hoắc Thanh sợ hãi, che chở sắc mặt trắng bệnh Doãn Vị Ương chậm rãi lui về phía sau. Một phen khảm đao ở Hoắc Thanh không hề phòng bị dưới tình huống khảm đao trước mặt hắn, Hoắc Thanh dọa nhắm hai mắt lại. Hắn một cái nhà giàu cậu ấm, khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy. Đại hắn lại mở to mắt khi hắn lại thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt chủ nhân là vẻ mặt quặng cu é thiếu nữ, đúng là hai ngày trước hắn cùng Phạm Giật ở trên đường đã cứu thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thấy Hoác Thanh cũng là một kỳ, vung lên tới khảm đao ngừng ở Hoác Thanh trước mặt, cũng không có chặt bỏ đi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Hoác Thanh nhìn trong chốc lát, đông nhiên nhỏ giọng nói, nằm sấp xuống giả chết. Dứt lời tay phải khảm đao vừa lật, dùng sống dao dùng sức hướng tới Hoác Thanh một chém, Hoác Thanh cùng Doãn Vị Ương hai người liền ngã xuống trên mặt đất. Doãn Vị Ương vốn là suy yếu, ngã xuống đất sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Hoác Thanh cũng bị đả kích, ngã xuống đất sau trong lúc nhất thời cũng bất tỉnh nhân sự. Thiếu nữ vì giấu người thay mắt, lại gần đây chém hai người, đem hai người thi thể ném tới Hoác Thanh cùng Doãn Vị Ương trên người, làm hai người không đến mức bại lộ người trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoác Thanh mới thanh tỉnh lại. Hoác Thanh tỉnh tới thời điểm người ở một gian tiểu nhà cỏ chung, mép giường ngồi một cái thiếu nữ trong tay bưng một chén dược, đưa cho Hoác Thanh, ta xuống tay trọng điểm, ngươi bị điểm nội thương, trước đem dược uống lên đi. Hoác Thanh lúc này mới nhớ tới phía trước phát sinh chuyện này, sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi, ta cứu cứu đâu? Vị Ương đâu? Thiếu nữ nhàn nhạt quét Hoác Thanh liếc mắt một cái, cùng ngươi cùng nhau cái kia cô nương bị trong nhà nàng cấp dưới mang đi, ngươi nói cứu cứu nếu là đối phương cái kia dẫn đầu, hắn đã chết. Hoác Thanh nghe vậy trong đầu hong một tiếng, nhớ tới từ trước cứu cứu đối chính mình sủng nịch, nhất thời bi từ tâm tới, rơi lệ đầy mặt. Thiếu nữ thấy Hoác Thanh bộ dáng hơi hơi nhăn nhăn mày, liền không hề ngôn ngữ, lẳng lặng chờ Hoác Thanh khóc một trận, người thoạt nhìn khôi phục một ít sau mới lại đem trong tay chén thuốc đưa qua đi, trước đem rửa uống lên đi. Hoác Thanh ngước mắt nhìn thiếu nữ, thấy thiếu nữ trên mặt vô bi vô hỉ, phảng phất chính mình cái gì phản ứng đối nàng tới nói đều sự không liên quan mình giống nhau, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Thiếu nữ thanh lãnh khuôn mặt thượng như cũ không có biểu tình, thanh âm cũng giống nhau lãnh không có gì độ ấm, Phạm Giật tiên sinh đã cứu ta tánh mạng, xem ở ngươi là hắn bạn tốt phân thượng, ta mới cứu ngươi. Bằng không ta tuyệt không sẽ cứu ngươi. Hoác Thanh vốn đang đối thiếu nữ cứu hắn một mạng có vài phần cảm kích, hiện giờ nghe thiếu nữ nói như vậy trong lòng một hơi đổ thượng không tới, hóa ra chính mình bị cứu vẫn là chiếm Phạm Giật quang. Thiếu nữ thấy Hoác Thanh xanh mét một khuôn mặt không tiếp chén thuốc, dứt khoát nắm lên Hoác Thanh tay đem chén thuốc ngạnh nhét vào Hoác Thanh trong tay, là ta ra tay trọng, ngươi tiền thuốc men ta ra, ngươi uống trước dược đi, ta đi cho ngươi điểm cuối cháo lại đây. Hoác Thanh bị thiếu nữ nhắc nhở mới cảm giác được ngực đau nhức, nhớ tới bị thiếu nữ sống dao chém kia một chút, trong lòng âm thầm nói thầm, không biết này thiếu nữ là cái gì thân phận, một cái thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược cô nương thế nhưng có như vậy đại sức lực, lại còn có sẽ đi theo bang hội người đi ra ngoài giết người. Hắn một bên suy tư một bên đem trong tay dược chỉnh chén uống lên đi xuống. Hắn uống xong dược sau liền thấy thiếu nữ bưng một chén cháo đi đến, thiếu nữ một bên đem cháo đưa cho Hoác Thanh một bên nói, giết ngươi cùng ngươi cùng nhau cái kia nữ ta phải không ít tiền thưởng, đủ ngươi uống một thời gian dược. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, uống cháo tiền cũng đủ rồi, ngươi nếu muốn ăn chút lương khô ta cũng có thể mua cho ngươi. Hoác Thanh. Chương 410 Minh Yên rời đi. Hoác Thanh cùng này thiếu nữ tiếp xúc một đoạn thời gian mới biết được này thiếu nữ kêu Minh Yên, từ nhỏ liền từ thế ngoại cao nhân nuôi lớn, một thân võ nghệ thập phần lợi hại, nhưng là tính cách quặn cũ é. Hoác Thanh cùng nàng tiếp xúc lâu rồi, biết nàng tuy rằng trên mặt nhìn quặn cũ é, nhưng thuộc về mặt lãnh tâm nhiệt cái loại này người. Thì như cứu chính mình. Thì như mang chính mình trở về chiếu cố. Hoác Thanh có tâm tính vô tâm, hỏi thăm mấy ngày cũng minh bạch Minh Yên cùng ngày ấy nhìn thấy Đại Long cũng không phải một đám. Minh Yên chỉ là dùng Phạm Giật cấp tiền xem bệnh mua thuốc, tiền dùng xong rồi, không có tiền mua lương thực, liền lâm thời gia nhập thiếu người Đại Long bọn họ, chỉ vì kiếm ít tiền nuôi sống chính mình thôi. Minh Yên đối với cùng chính mình không liên quan người luôn luôn không thèm để ý, sắp mấy cái không liên quan người nàng càng là không thèm để ý nàng chỉ lo giết người lấy tiền. Rất có vài phần lãnh tình sát thủ cảm giác. Hoác Thanh vốn có tâm cấp Minh Yên giáo huấn một ít thị phi quan niệm, nhưng Minh Yên trừ bỏ đưa dược đưa cơm căn bản liền lời nói đều không muốn nhiều lời, đụng tới loại này không thích nghe nói càng là xoay người liền đi, căn bản không cùng Hoác Thanh vô nghĩa. Qua mấy ngày, Minh Yên mua thuốc trở về cấp Hoác Thanh mang về tới một cái tin tức, Hoác Thanh muội muội Doãn Vị Ương mang theo người giết đến Đại Long đại bản doanh, trực tiếp đem Đại Long đại bản doanh bắt gọn, Doãn Vị Ương thân thủ bổ Đại Long, cấp phụ thân Doãn quân báo thù. Hoác Thanh chấn kinh rồi, hắn trước kia biết chính mình cái này muội muội không giống bình thường nữ tử, rất có vài phần nữ trung hào kiệt hương vị, lại cũng không nghĩ tới như vậy sát phạt quyết đoán, võ nghệ hơn người, cùng muội muội so sánh với, chính mình thật sự nói không nên lời vô dụng. Hoác Thanh ở cao hứng Doãn Vị Ương báo cứu cứu chi thủ đồng thời lại có chút ảm đạm, Minh cô nương, ta có phải hay không thực vô dụng? Minh Yên ngước mắt quét Hoác Thanh liếc mắt một cái, trên mặt như cũng là bất cận nhân tình quặn cũ é. Trong đầu lại nhớ tới chính mình nhìn đến Hoác Thanh khi Hoác Thanh minh thực sợ hãi lại như cũ đem muội muội hộ ở sau người, không lùi sau một bước bộ dáng. Minh Yên lắc lắc đầu, nói, không phải. Nói xong cũng không đợi Hoác Thanh nói nữa liền xoay người đi rồi. Hai người liền như vậy không nóng không lạnh ở chung, không thể không nói, Minh Yên xuống tay là thật sự rất trọng. Hoác Thanh ở chỗ này ước chừng dưỡng 3 tháng thương mới phục hồi như cũ, này 3 tháng, Hoác Thanh cùng Minh Yên ở chung phát hiện chính mình thật đúng là hiểu lầm Minh Yên, cô nương này tâm tính đơn thuần làm hắn đều ngạc nhiên. Minh Yên là cái loại này đối sở hữu sự đều thờ ơ người, nhưng cố tình nàng tâm địa thiện lương, đối với nhược thế người luôn là đồng tình tâm tràn lan. Hoác Thanh đối với như vậy Minh Yên có chút bất đắc dĩ qua đi lại có chút thưởng thức, hắn gặp qua quá nhiều nữ nhân, những người đó không có chỗ nào mà không phải là vì ích lợi. Vì hắn ra thế tiếp cận hắn, hắn chưa bao giờ gặp qua giống Minh Yên như vậy giống như giấy trắng giống nhau đơn thuần nữ hài. Hoác Thanh vết thương khỏi hẳn về nhà sau vẫn là sẽ thường xuyên đến xem Minh Yên, cấp Minh Yên đưa chút tiền tài ăn dùng, hắn không muốn Minh Yên lại đi làm cái loại này giết người hoạt động, hắn cho rằng Minh Yên như vậy nữ hài nhi không nên đẩy tay huyết tinh. Chỉ là Minh Yên tuy rằng tiếp nhận rồi đồ vật của hắn, nhưng đối đại hắn khi vẫn là không nóng không lạnh, chỉ nói thiếu hắn một cái nhân tình, về sau hắn có cái gì làm chính mình hỗ trợ sự. Có thể cứ việc mở miệng, làm Hoác Thanh có chút vô ngữ. Hắn không hề đi ra ngoài chơi, luôn là hướng Minh Yên chỗ ở chạy, chạy cần Phạm Giật liền phát hiện không đúng, dò hỏi hắn gần nhất ở vội cái gì. Hoác Thanh cùng Phạm Giật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, tự nhiên không gạt Phạm Giật, nói chính mình cùng Minh Yên chuyện này. Phạm Giật xuất phát từ tò mò, liền cùng Hoác Thanh cùng đi Minh Yên chỗ ở làm Hoác Thanh không nghĩ tới chính là luôn luôn tính cách thanh lãnh Minh Yên thấy Phạm Giật trên mặt thế nhưng xuất hiện ít có nhiệt tình. Minh Yên đãi Phạm Giật cùng đãi mọi người đều là bất đồng, nàng ở đối mặt Phạm Giật khi cả người đều không hề là lạnh như băng, mà là có một chút độ ấm, đại Phạm Giật thái độ càng là cực kỳ ôn hòa. Cái này làm cho Hoác Thanh tâm thực không thoải mái, hắn minh bạch, Minh Yên đãi Phạm Giật bất đồng là bởi vì lúc trước Phạm Giật cứu nàng tánh mạng, nếu không phải Phạm Giật, có lẽ lúc trước Minh Yên căn bản liền sẽ không cứu hắn cùng vị ương, chính là hắn vẫn là cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ bọn họ lâu như vậy ở chung? Hắn mỗi ngày như vậy thượng cột lấy lòng đều không bằng lúc trước Phạm Giật gặp mặt một lần sao. Vô luận hắn như thế nào không hài lòng, Minh Yên đều là trước sau như một đại Phạm Giật hảo. Phạm Giật tựa hồ cũng thập phần thích Minh Yên, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Hắn ngược lại giống một cái không liên quan người giống nhau, tưởng chen vào nói đều cắm không thượng, làm Hoác Thanh có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Minh Yên thích ôn nhuận như ngọc quân tử, Phạm Giật vừa vặn là loại người này, không giống Hoác Thanh, tiểu tâm tư quá nhiều, Minh Yên tính tình đơn thuần. Không thích cùng nội tâm quá nhiều người giao tiếp. Hoác Thanh thấy hai người ở chung trạng thái sắc mặt hắc trầm, nhìn về phía Phạm Giật trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Một ngày, Đại Long đã từng cấp dưới không biết nghe xong ai góp lời, nói lúc trước là Minh Yên thả chạy Doãn Vị Ương, mới có Doãn Vị Ương sau lại tìm Đại Long báo thủ, hại chết Đại Long sự tình. Hẳn là tìm được Minh Yên, giết cái này đầu sỏ gây tội, vì Đại Long báo thủ. Vì thế Đại Long ngày xưa tử trung thủ hạ đều bắt đầu tìm kiếm Minh Yên, tuyên bố muốn giết Minh Yên vì Đại Long báo thủ. Hoác Thanh nghe được tin tức sau kinh hãi, thế hỏi dưới mới biết được Đại Long đã từng bang hội muốn lại lần nữa đề cử lão đại, có người đưa ra ai có thể cấp Đại Long báo thù ai chính là đời kế tiếp lão đại. Này đó tiểu lâu la không thể trêu vào Doãn Vị Ương, liền đem chủ ý đánh tới Minh Yên trên người. Hoác Thanh lo lắng Minh Yên an nguy, tuy rằng hắn sẽ không cái gì võ nghệ, nhưng cũng may đầu óc tương đối hảo xử, vẫn luôn đi theo Minh Yên bên người bày mưu tính kế, giúp Minh Yên tránh né những cái đó tiểu lâu la đuổi giết, thực sự giúp Minh Yên không ít vội. Thời gian lâu rồi, Minh Yên dần dần bắt đầu ỉ lại tại bên người bảy mưu tính kế Hoác Thanh. Hoác Thanh cũng thích ở Minh Yên bên người che chở hắn cảm giác, chỉ là hắn vẫn như cũ buồn rầu Minh Yên thích chính là Phạm Giật người như vậy, không phải hắn như vậy. Hai người ở chung lâu rồi, cảm tình từ từ biến thâm, Hoác Thanh cũng sáng tỏ chính mình tâm, hướng Minh Yên biểu đạt chính mình cảm tình. Minh Yên mới đầu có chút kinh ngạc, có chút mâu thuẫn, có thể thấy được Hoác Thanh vẫn luôn không rời không bỏ canh giữ ở chính mình bên người. Cái kia quân tử Phạm Giật lại căn bản là một bộ sự không liên quan mình trạng thái, nàng tâm bỗng nhiên nhảy lên lên. Được đến cảm tình đáp lại Hoác Thanh tâm tình cực hảo, mang theo Minh Yên về nhà tưởng cho cha mẹ nhìn xem, nói cho cha mẹ chính mình tưởng thành thân. Lại không nghĩ cha mẹ thân lấy Minh Yên đắc tội Long ba người, sẽ cho trong nhà mang đến tai họa vì tử, không được bọn họ ở bên nhau. Cha mẹ người nhà nhìn về phía Minh Yên ánh mắt là khinh thường cùng khinh thường, hắn quay đầu nhìn về phía Minh Yên, thấy Minh Yên trên mặt toàn là bị thương biểu tình, hắn biết cha mẹ nói thương tới rồi Minh Yên tâm. Hoác Thanh tâm đau Minh Yên, muốn mang Minh Yên rời đi Hoác ra, Minh Yên lại cự tuyệt, một người rời đi Hoác ra, Hoác Thanh đuổi theo ra đi khi sớm đã không thấy bóng dáng, hắn về nhà cùng cha mẹ đại xảo một trận, liền đuổi theo ra đi tìm Minh Yên, lại không nghĩ tái kiến khi, thế nhưng lại như vậy một bộ cảnh tượng. Chương 411 tự sát. Hoác Thanh vốn tưởng rằng đi nhà cỏ tìm Minh Yên liền có thể nhìn thấy Minh Yên, lại không nghĩ tái kiến Minh Yên khi nhìn đến thế nhưng là lạnh như băng thi thể. Hoắc Thanh cả người đều ngốc, hắn không tin, hắn cùng Minh Yên ở chung một đoạn thời gian, biết Minh Yên thân thủ bất phàm, chính là thế ngoại cao nhân dạy dỗ ra tới, căn bản không phải người bình thường có thể giết. Sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đã chết, còn chết ở trên đường cái. Hoắc Thanh ký ức liền đến nơi này, Thanh Tùng nhìn đến nơi này liền ngừng tay. Hoắc Thanh không rõ Minh Yên là chết như thế nào, hắn lại biết, hắn nhìn thoáng qua đã không có tức giận thiếu nữ, đồng nhiên liền nghĩ tới một u, không đành lòng, nói, xin lỗi, ta không có cách nào cứu vị cô nương này. Thanh Tùng vừa thốt lên xong Hạ Huyền cái thứ nhất trận tròn mắt, hắn rõ ràng nhìn đến Thanh Tùng lộ ra thần sắc không đành lòng. Hắn biết, Thanh Tùng người này ngày thường làm người đều là thập phần lạnh nhạt, có thể lộ ra như vậy biểu tình liền chứng minh hắn đã động lòng chắc ẩn, nhưng là hắn không rõ, Thanh Tùng nếu đã động lòng chắc ẩn, vì cái gì không chịu cứu Minh Yên. Hoắc Thanh không biết Thanh Tùng chi tiết, hắn cùng Nhược Thủy lại biết Thanh Tùng chi tiết, Thanh Tùng hoàn toàn có năng lực cứu Minh Yên. Bất quá Hạ Huyền thực mau liền nhìn ra tới không thích hợp, Thanh Tùng nhìn về phía Minh Yên ánh mắt mang theo đồng tình cùng thương hại, cũng không phải lạnh nhạt, tựa hồ còn có chút đau lòng, Hạ Huyền trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói Thanh Tùng cũng không phải không nghĩ cứu Minh Yên, mà là có cái gì không thể cứu Minh Yên lý do. Không thể không nói, Hạ Huyền chân tướng, Minh Yên là tự sát, nàng căn bản là không muốn sống nữa, cứu sống nàng đối nàng tới nói là một loại thống khổ. Hạ Huyền cùng Nhược Thủy đều là đáp ứng quá Hoắc Khứ bệnh cùng A Kiều muốn chiếu cố Hoắc Thanh, hiện tại xem Hoắc Thanh này phó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng bọn họ trong lòng cũng là không dễ chịu, chính là bọn họ xác thật không có khởi tử hồi sinh năng lực. Thanh Tùng không cứu, bọn họ cũng không có cách nào. Nhược Thủy thở dài, này vu cổ nguyền rủa trung quy không phải dễ phá, cùng với nghĩ như thế nào làm cô nương này khởi tử hồi sinh, chi bằng hảo hảo cấp cô nương này siêu độ, làm nàng kiếp sau đầu hảo nhân ra. Hoắc Thanh muốn thật sự không muốn sống nữa, nàng cũng có thể thuận tiện cấp Hoắc Thanh siêu độ một chút, kiếp sau đầu hảo nhân ra. Dù sao hiện tại thập thế đều đã qua, kiếp sau cũng có thể trôi chạy quá đi xuống, nàng cấp Hoắc Thanh siêu độ một chút, làm hắn kiếp sau đầu hảo nhân ra cũng coi như là chiếu cố Hoắc Thanh. Nhược Thủy tưởng khai liền đối Hoắc Thanh sống không còn gì luyến tiếc biểu hiện tương đối lạnh nhạt, chỉ là ở Hoắc Thanh trên người đánh hạ một đạo linh hồn ấn ký, nếu Hoắc Thanh đã chết, kia linh hồn của hắn sẽ trước tiên tìm kiếm Nhược Thủy, như vậy Nhược Thủy liền có thể cho hắn siêu độ. Hạ Huyền nhìn thấy Nhược Thủy động tác lập tức cũng minh bạch Nhược Thủy tâm tư, thở dài, hiện tại tới rồi cái này phân thượng, bọn họ cũng xác thật bất lực, chỉ có thể giống Nhược Thủy làm như vậy, có lẽ đây là bọn họ cuối cùng có thể vì Hoắc Thanh làm. Muốn nói đứa nhỏ này cũng thật là mệnh không tốt, không có cả đời là hảo hảo quá xuống dưới. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền biết chính mình lưu lại nơi này vô dụng, cũng liền cáo từ. Trước khi đi Thanh Tùng đối hai người nói không cần cứu Minh Yên, nếu không hai người đều sẽ sống không bằng chết. Tuy rằng Thanh Tùng không có nói cho hai người nguyên nhân, nhưng Nhược Thủy biết Thanh Tùng sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa bọn họ, cũng chỉ có thể khuyên vài câu Hoắc Thanh, làm Hoắc Thanh tưởng khai đi tìm bọn họ, chỉ là Hoắc Thanh cả người mơ màng hồ đồ, vẻ mặt tuyệt vọng. Nhược Thủy thở dài, nghĩ thầm phỏng trừng không dùng được bao lâu liền có thể cho hắn siêu độ. Đảo không phải Nhược Thủy cùng Hạ Huyền nhẫn tâm, mặc kệ Hoắc Thanh. Thật sự là bọn họ minh bạch có đôi khi một người thống khổ tồn tại chi bằng uống lên canh mạnh bà trở lại một đời, như vậy sẽ sống nhẹ nhàng một chút. Hai người từ biệt viện ra tới về sau tâm tình cũng không phải thực hảo, một đường cảm xúc hạ xuống đi tới, đi đến nửa đường thời điểm bỗng nhiên thấy một đám người vây quanh ở bên hồ cãi nhau, hai người tâm tình không tốt, vốn là vô tâm tình lo chuyện bao đồng, chỉ là bỗng nhiên nhìn đến có một cái cả người sưng vù cô hồn trong mắt để lộ ra thù hận ánh mắt, mắt thấy liền phải biến thành lệ quỷ, diệt nơi này người. Làm Nhược Thủy cùng Hạ Huyền trong lòng cả kinh, Hạ Huyền một đạo linh khí đánh ra, ngăn chặn quỷ hồn trên người hoán khí, đang muốn dò hỏi quỷ hồn ra chuyện gì nhi thời điểm nghe được bên hồ một nữ nhân trào phúng thanh âm vang lên. Ta xem các ngươi toàn ra nói không chừng là cố ý ra tới ngoa tiền, thật là không biết xấu hổ. Kia nữ nhân đối diện có cái hai mươi mấy tuổi thiếu phụ, trong tay lôi kéo một cái năm sáu tuổi đại hài tử, thiếu phụ châu lệ doanh trọng, tức giận nói, chúng ta như thế nào sẽ ngoa tiền. Các hương thân đều thấy được. Ngươi nhi tử rất đến trong sông, thiếu chút nữa chết đuối, là ta phu quân liều mình xuống nước cứu ngươi nhi tử, ta phu quân bởi vậy bị chết đuối. Nhà của chúng ta nghèo, không có tiền an táng phu quân, ta bất quá là hỏi ngươi mượn điểm tiền táng ta phu quân, như thế nào liền thành ngoa tiền. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, chúng ta lại không cầu ngươi nam nhân cứu ta nhi tử phúc lớn mạng lớn, vốn dĩ liền sẽ không có việc gì nhi. Ai biết có phải hay không ngươi nam nhân chính mình chết đuối, lại đến con ta trên đầu. Thiếu phụ khí cả người run rẩy, nước mắt càng là lạch cạch rớt xuống dưới, bị Hạ Huyền áp chế quỷ hồn trên người hoán khí càng ngày càng nặng. Một cái lao nhân thật sự nhìn không được đứng ra nói câu công đạo lời nói, lao thất gia, đây là ngươi không đúng rồi. Vừa rồi chúng ta đoàn người đều thấy được, A Phong xác thật là liều mình đi xuống cứu nhà người tiểu mặt dỗ đi lên, tốt xấu là tiểu mặt dỗ một cái mệnh, ngươi cấp điểm tiền cũng là hẳn là. Lao thất tức phụ nghe lão nhân nói như vậy mắt trợn trắng, ngoài miệng lộ ra một cái giữ kín như bưng tới cười, nói, từ thúc, ta sớm nghe người ta nói A Phong gia tức phụ có thể câu nhân, xem ra thật đúng là không giả, ngài nói ngài cũng đơn ngần ấy năm, hiện giờ thế nhưng bị A Phong gia thông đồng, giúp nàng nói chuyện, này thật đúng là. Thật là nói còn hắc hắc nở nụ cười. Muốn nói này thiếu phụ ở trong thôn thanh danh sắc thật không tốt lắm, bởi vì thiếu phụ là ngoại lai hộ, là A Phong từ bên ngoài nhặt về tới tức phụ nhi, lại lớn lên thập phần xinh đẹp. Trong thôn không ít nam nhân đều bị nàng diện mạo mê thần hồn điên đảo, cho nên trong thôn nữ nhân đều không thích thiếu phụ, chính là làm cho nàng mặt cũng đối nàng chỉ trỏ trỏ mắng nàng là hồ ly tinh. Cho nên lão thất tức phụ như vậy vừa nói liền có mấy cái xem náo nhiệt thôn phụ đi theo chào phúng lên. Các nàng ngày thường nhất không quen nhìn chính là nam nhân nhà mình giúp thiếu phụ nói chuyện, như vậy cái hồ mị tử, ai biết khi nào liền phải thông đồng nam nhân nhà mình. Hiện giờ thiếu phụ đã chết nam nhân chỉ sợ càng phải bất an phân, xem khóc cái kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, kiều kiều nhược nhược, nam nhân nhà mình đôi mắt đều xem thẳng, chúng thôn phụ càng xem nàng không vừa mắt lên, căn bản không ai nguyện ý giúp nàng nói công đạo lời nói. Từ lão đầu nghe lão thất tức phụ nói như vậy khí sắc mặt xanh mét, chỉ là hắn thiếu niên khi liền làm người góa vợ, trong nhà nghèo. Không có tiền lại tục cưới, thê tử lại không lưu lại con nối dõi, hiện tại không hài tử chống lưng, chỗ nào chọc đến khởi lao thất tức phụ này người đàn bà đánh đá, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, không nói. Chương 412 gặp quỷ. Lao thất tức phụ thấy từ lão đầu không nói càng là làm trầm trọng thêm châm chọc khởi A Phong tức phụ, muốn ta nói ai biết ngươi an cái gì tâm, A Phong nói không chừng chính là bị ngươi hại chết. Ai biết ngươi có phải hay không ở bên ngoài có dã nam nhân, ghét bỏ A Phong nghèo, liền tưởng đem A Phong hại chết. Đi ra ngoài cùng dã nam nhân quá. Người kia hồ mị tử dạng ở chúng ta trong thôn cũng là có tiếng, ai không biết ngươi thấy nam nhân liền thích thông đồng, ta trong thôn hán tử cái nào thấy ngươi không phải xem thẳng đôi mắt. A Phong tức phụ nhi là thật sự tức điên, nàng là từ trong thành tới, chỉ là trong nhà gặp khó, thành lưu lạc đầu đường khất cái, trùng hợp bị xuất ngoại làm công nhật A Phong cứu, lúc này mới gả cho A Phong, nàng có người thành phố giáo dưỡng, cũng không giống trong thôn nữ nhân như vậy đánh đá, thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược. Ngày thường người khác sau lưng mắng nàng nàng cũng quyền đương không biết, nhưng ai từng tưởng lao thất tức phụ làm cho nhiều như vậy thôn dân mặt liền đem nói như. Vậy khó nghe, cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào làm người. A Phong tức phụ xanh mặt chỉ vào lao thất tức phụ cả giận nói, Lý Hoa Hồng. Ta ngày thường nhưng không đắc tội quá ngươi, hôm nay ta phu quân còn cứu ngươi nhi tử một mạng, liền tính ngươi không muốn vay tiền cho chúng ta mẫu tử, cũng không cần thiết như vậy chửi đôi ta, ngươi còn có hay không nửa điểm nhân tính. Ta phu quân vì cứu ngươi nhi tử mất đi tính mạng, hiện giờ vừa mới đi, thấy cốt chưa lạnh, ngươi liền như vậy khinh nhục bôi nhỏ chúng ta mẫu tử, ngươi sẽ không sợ đêm khuya ngập hồi, A Phong đi tìm các ngươi tính sổ sao. A Phong tức phụ vẻ mặt nghiêm khắc, nói ra nói là mọi người nhịn không được trên người phát lạnh, chính là ngày thường đánh đá Lý Hoa Hồng nghe xong lời này đều nhịn không được run run, nàng thật đúng là sợ quỷ. Bất quá nàng ngày thường nhất khinh thường A Phong tức phụ, lúc này không muốn ở A Phong tức phụ trước mặt yếu đi khí thế, chỉ lẩm bẩm nói. Ta chính là không quen nhìn ngươi kia hồ ly tinh dạng, được được, còn không phải là mấy cái tiền sao, mượn ngươi là được, bất quá ngươi nhưng đến lập hạ biên lai mượn đồ, thôn trưởng người bảo đảm, đến lúc đó ngươi một xu đều không thể thiếu chúng ta. A Phong tức phụ mặt đẹp hơi hàn, lạnh giọng nói, Lý Hoa Hồng, ngươi hôm nay nhưng đến đem nói rõ ràng. Hiện giờ A Phong không có, về sau chúng ta mẫu tử còn phải là người. Ta khi nào hồ ly tinh? Ta hồ ly tinh ai? Chính là làm cái gì đổi phong bại tục chuyện này? Ngươi chỉ ra tới, nếu chỉ không ra ta hôm nay cùng ngươi không chết không ngừng. Nói trên mặt lộ ra một bộ muốn liều mạng biểu tình. Lý Hoa Hồng sửng sốt, nàng không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ A Phong tức phụ hôm nay thế nhưng như thế cường ngạnh, cùng điên rồi giống nhau. Lại không biết A Phong vừa chết, các nàng mẫu tử liền không coi ô dù. A Phong tức phụ biết nàng hôm nay nếu là không cường ngạnh lên, về sau nhi tử ở trong thôn liền sẽ không dám ngẩng đầu, thậm chí vô pháp sinh hoạt đi xuống. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng sao có thể nhìn chính mình cùng A Phong duy nhất huyết mạch chịu như vậy ủy khuất. Hạ Huyền bên người quỷ hồn nhìn một màn này thế nhưng từ hốc mắt lưu lại hai dòng huyết lệ, xem Hạ Huyền đều là cả kinh, biết này quỷ hồn ước chừng là thương tâm tới rồi cực điểm, lại thấy này quỷ hồn cùng trên mặt đất thi thể tướng mạo giống nhau, biết đây là mọi người trong miệng A Phong. Đồng thời cảm thán này A Phong hảo tâm cứu người, đáp thượng chính mình tánh mạng, bị cứu một nhà chẳng những không cảm ơn, còn khi dễ hắn thê tử nhi tử. Cũng thật là đáng thương. Hạ Huyền đồng tình tâm tràn lan, liền tưởng đi lên giúp A Phong tức phụ nói hai câu lời nói, lại không nghĩ bị một bên Nhược Thủy ngăn cản xuống dưới, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, các nàng đều mắng kia cô nương là hồ mị tử, câu dẫn dã nam nhân, ngươi nếu qua đi, chẳng phải là chứng thực này tội danh. Hạ Huyền vừa nghe, thật đúng là như vậy lý lẽ, liền dừng lại bước chân đứng ở nơi đó tiếp tục gáp chê A Phong hoàn khí. Nhược Thủy chậm rãi hướng tới A Phong tức phụ đi đến, Lý Hoa Hồng lúc này cũng trở về lời nói, nàng trao phúng nói, này còn muốn chỉ ra tới sao? Toàn thôn người, ai không biết ta, nam nhân thấy ngươi liền đi không nổi, ngươi thả hỏi một chút ta thôn cô nương tức phụ, cái nào không biết, mọi người nói có phải hay không? Mấy cái xem náo nhiệt thôn phụ nghe xong lời này đều phụ hoa lên, Lý Hoa Hồng lại nói, ngươi thật đúng là đương ngươi ở chỗ này cùng ta nói vài câu ngươi liền không phải hồ mị tử. Ta thôn mỗi người trong lòng đều có cân đòn, ngươi là cái gì mặt hàng mọi người trong lòng đều môn thanh. A Phong tức phụ nghe xong lời này trên người sức lực phảng phất đột nhiên bị bất thời giờ giống nhau, sủi lơ xuống dưới. Đúng vậy, nàng liền tính cãi lại vài câu lại có thể như thế nào, nàng chưa bao giờ đã làm cái gì, những cái đó trong thôn ở nông thôn hán thèm nhỏ dãi chính mình sắc đẹp, thấy chính mình đều là đôi mắt chừng đến lưu viên. Cho bọn họ tức phụ bất mãn, bọn họ tức phụ tự nhiên sẽ không trách các nàng nam nhân không biết cố gắng, chỉ biết oán hận chính mình hồ ly tinh, như thế, chính mình mẫu tử không có A Phong che chở, về sau ở trong thôn nơi nào còn có đường sống. Nhược Thủy thấy A Phong tức phụ thân thể bỗng nhiên sủi lơ xuống dưới, vội đi nhanh vài bước qua đi đỡ A Phong tức phụ. A Phong tức phụ cảm giác có người đỡ chính mình, quay đầu vừa thấy thế nhưng là cái 17-18 tuổi mỹ mạo thiếu nữ, một thân khí chất bất phàm, vừa thấy liền không phải trong thôn người. Kinh ngạc nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy đối A Phong tức phụ hơi hơi mỉm cười, chuyển mắt đối thượng Lý Hoa Hồng, lạnh mặt nói, ngươi nếu cảm thấy ngươi nhi tử không cần cứu ta có thể cho A Phong đưa hắn đoạn đường. Nói cánh tay phải nhẹ nâng, chỉ Hạ Huyền bên người vị trí rồi nói tiếp, A Phong hồn phách liền ở nơi đó, ngươi dám đối với hắn lặp lại lần nữa ngươi nhi tử không cần cứu sao. Lý Hoa Hồng bị Nhược Thủy nói dọa sắc mặt trắng nhợt, không biết vì cái gì, bị Nhược Thủy như vậy một lóng tay. Nàng thế nhưng thật sự cảm thấy nơi đó phảng phất có một đôi mắt âm ngoan nhìn chính mình giống nhau. Lý Hoa Hồng thành thân nhiều năm liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, nàng sở dĩ nói không cần cứu bất quá là khi dễ A Phong tức phụ ở trong thôn nhân duyên không tốt, không có hậu trường, không nghĩ cho nàng tiền thôi. Nàng sao có thể không để bụng chính mình nhi tử tánh mạng. Lý Hoa Hồng trong lòng đã sợ hãi lại cáu giận Nhược Thủy nói muốn chính mình nhi tử tánh mạng, cường chống đối Nhược Thủy mắng, chỗ nào lại tới một cái hồ mị tử. Thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, hồ mị tử bên người đều là hồ mị tử, các ngươi có phải hay không ở bên nhau làm cái gì không biết xấu hổ hoạt động đâu. Nhược Thủy thần sắc lạnh lùng, nàng cũng không phải là A Phong tức phụ như vậy hèn nhát, có thể tùy tiện bị người khi dễ. Lý Hoa Hồng dám như vậy nhục nhã chính mình Nhược Thủy không tính toán làm nàng hảo quá. Nhược Thủy từ trong lòng ngực móc ra thứ tần đao, nhẹ nhàng vung lên, một cổ sát khí hướng tới Lý Hoa Hồng phát tới. Ngay sau đó, Lý Hoa Hồng liền hoảng sợ phát hiện A Phong cùng một đám chính mình không quen biết thủy quỷ vây quanh ở chính mình bên người, có bóp nàng cổ, có nắm nàng tóc, có muốn hút nàng huyết, tóm lại một đám mặt mũi hung tợn, diện mạo hung ác đáng sợ ác quỷ hướng tới nàng phát đi lên. Lý Hoa Hồng bị dọa trên mặt huyết sắc toàn vô, trong lòng nảy lên xưa nay chưa từng có sợ hãi, hoảng sợ tê thanh kêu to, quỷ, quỷ A, cứu mạng A. Chương 413 Quan Phu Nhân. Nhược Thủy chỉ là thả ra sát khí làm Lý Hoa Hồng sinh ra ảo giác. Cũng không phải thật sự thả cái gì ác quỷ ra tới, cho nên Lý Hoa Hồng cùng điên rồi giống nhau giống to kêu to thời điểm chung quanh thôn dân đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, chỗ nào có quỷ a? Này Lý Hoa Hồng chẳng lẽ là điên rồi đi. Lý Hoa Hồng đầu tiên là tiêm thanh kêu to, ngay sau đó lại chính mình liều mạng chảo chính mình cổ, 10 cái ngón tay cơ hồ đem chính mình cổ chảo tràn đầy vết máu, đem mọi người xem hoảng sợ mặc danh, có chút cùng Lý Hoa Hồng ngày thường có chút giao tình thôn phụ vốn dĩ tưởng đi lên khuyên hai câu. Nhưng thấy nàng cùng si ngốc giống nhau, không màng trên cổ chảy xuống đầu máu tươi, còn liều mạng chảo chính mình cổ, phảng phất muốn từ trên cổ chảo hạ tới một tầng da giống nhau. Cùng nàng có giao tình mấy cái thôn phụ đều bị nàng bộ dáng sợ hãi, sợ đi lên bị nàng ngộ thương rồi, đều đứng xa xa nhìn, không dám phụ cận, trong ánh mắt đựng đầy hoảng sợ. Nhìn như vậy Lý Hoa Hồng, mọi người liên tưởng đến phía trước Nhược Thủy nói A Phong liền đứng ở nơi đó nói, đều tưởng nàng khinh nhục A Phong góa phụ ấu tử, bị A Phong trả thù. Nghĩ đến đây, mọi người trên sống lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, giật mình linh dùng mình một cái. Thời đại này, dân chúng đều hết lòng tin theo quỷ thần nói đến, thấy Lý Hoa Hồng một bên kêu to có quỷ một bên tự mình hại mình đều cho rằng nàng là bị quỷ khống chế, cho nên mới sẽ thành cái dạng này, nhìn về phía Lý Hoa Hồng cùng A Phong tức phụ trong ánh mắt đều mang theo hoảng sợ. Nhược Thủy thấy Lý Hoa Hồng trên cổ đã huyết nhục mơ hồ, người cũng nửa cái mạng đi, cảm thấy này giáo huấn cũng không sai biệt lắm, liền vây vây đao, tan Lý Hoa Hồng chung quanh sát khí. Sát khí tan đi, Lý Hoa Hồng hai chân mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Nàng vừa rồi vây ở ảo giác bên trong, bị sát khí khống chế, chỉ là si ngốc cùng quỷ mị liều mạng, hiện giờ thần trí khôi phục thanh minh mới cảm giác được trên cổ đau đớn, a kêu to lên. Lại nhìn đến ngón tay cùng móng tay phùng máu tươi, nàng lại dọa trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Cũng mệt nàng ngày thường xuống đất làm việc nhi, thân cường thể kiện, mới kiên trì không ngất xỉu đi. Nhược Thủy lạnh lùng quét Lý Hoa Hồng liếc mắt một cái liền không lại phản ứng nàng, nàng chiều Hạ Huyền phương hướng nhìn thoáng qua, thấy Hạ Huyền bên người A Phong không có Hạ Huyền áp chế trên người hoán khí cũng bình ổn xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn nhìn A Phong tức phụ cùng hài tử, yêu thương sờ sờ tiểu nam hài đầu, đối A Phong tức phụ nói, ta đại ca là A Phong bằng hữu, ngươi tái sinh sống ở này trong thôn sợ là người trong thôn đối với ngươi cũng không tốt, ngươi nhi tử cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi nếu là không chê nói ta có thể dẫn tiến ngươi bái nhập áo tăng phái, học cái nhất nghệ tinh, về sau cũng hảo có cái dựa vào, ngươi xem tốt không? Áo tăng phái là cảng đệ nhất đại môn phái, liền tính là vô tri thôn dân cũng nghe quá áo tăng phái đại danh, rốt cuộc trong thôn nháo cái quỷ, hạ táng gì đó đều phải thỉnh áo tăng phái trong ngoài môn đệ tử tới xem cái mồ gì đó, cũng chính là tục xưng âm dương tiên sinh. Áo tăng phái tuyển đệ tử cực nhìn tư chất, người bình thường căn bản không có khả năng bái đi vào, mọi người vừa nghe đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn Nhược Thủy. A Phong tức phụ sửng sốt trong chốc lát sau mới hồi phục tinh thần lại, đại hỉ hướng Nhược Thủy nói lời cảm tạ, Nhược Thủy cười cười, chưa nói cái gì. Những cái đó thôn dân nghe Nhược Thủy nói chính mình là áo tang phái người, lại liên tưởng đến Nhược Thủy nói ra A Phong quỷ hồn đứng ở kia chuyện này, nghĩ thầm phỏng chừng lời nói không giả, đối Nhược Thủy cùng Hạ Huyền thập phần kiên kỵ, Nhược Thủy muốn mang đi A Phong tức phụ cũng không ai dám lên tiếng, một cái có thể thông quỷ thần người không ai không kiêng kỵ, nhìn xem Lý Hoa Hồng kết cục sẽ biết. Ai ngờ có phải hay không Nhược Thủy động tay chân. Nhược Thủy cứu A Phong tức phụ cùng ấu tử, lại giáo huấn Lý Hoa Hồng một đốn, tâm tình sảng khoái không ít, nhìn về phía Hạ Huyền ánh mắt cũng nhu hòa chút. Hạ Huyền bất đắc dĩ nói, ngươi cho ta trong môn phái cắm người, cũng không hỏi xem ta. Nhược Thủy cười nói, ngươi nhìn xem những cái đó trong thôn thôn phụ, nhìn dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống A Phong tức phụ, nàng lưu tại trong thôn, hai mẹ con chỉ sợ đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngươi cứu các nàng là tích đức làm việc thiện. Nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, làm ngươi nửa đời sau quá càng tốt một chút, rốt cuộc đây là hai điều mạng người a. Hạ Huyền mắt trợn trắng, hắn cũng là học huyền học, tự nhiên biết Nhược Thủy nói chính là thật sự, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, không nói. Hai người đang chuẩn bị mang theo A Phong tức phụ hồi áo tang phái, A Phong tức phụ đông nhiên quỳ trên mặt đất nói, ta biết nhị vị đều không phải người thường, nhị vị đại sư chịu cứu chúng ta mẫu tử đã là thiên đại ân đức, theo lý thuyết ta không nên lại phiền toái nhị vị đại sư. Nhưng việc này thật sự là quan hệ đến ta tốt nhất tỉ muội, ta cả gan cầu nhị vị đại sư ra tay tương trợ. Hạ Huyền kinh ngạc nhìn thoáng qua không ngừng trên mặt đất dập đầu A Phong tức phụ, chiều Nhược Thủy đưa mắt ra hiệu, Nhược Thủy hiểu ý gật gật đầu, nâng dậy A Phong tức phụ, nói, nếu là khả năng cho phép chúng ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, ngươi trước lên cùng chúng ta nói nói rốt cuộc là sự tình gì. A Phong tức phụ hốc mắt trung ngậm nước mắt, gật đầu đứng dậy nói nàng hảo tỉ muội sự tình. A Phong tức phụ kêu Lữ Tam muội. Có một cái phát tiểu, cùng nhà nàng là hàng xóm, hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều Lữ Tiến. Hai nhà bởi vì là hàng xóm, lại vừa vặn cùng họ, cho nên kết thành thông gia chi hảo, hai nhà nữ nhi quan hệ cũng hơn hẳn thân sinh tỉ muội. Lữ Tiến ra điều kiện tương đối tốt một chút, Lữ Tiến lớn lên tuy rằng không kịp Lữ Tam muội đẹp, nhưng thắng ở là thi thư gia truyền, trong nhà giáo dưỡng thập phần hảo. Lữ Tiến phụ thân ở Lữ Tiến 15 tuổi thời điểm liền cấp Lữ Tiến nhất định tự mình một cái đắc ý đệ tử Trương Thắng. Cấp hai người thành thân. Lữ Thiến vốn dĩ đối Trương Thắng không phải thực vừa lòng, Trương Thắng là từ đại lục nhập cư trái phép lại đây, trừ bỏ đọc sách thượng có chút thiên phú ngoại có thể nói là một nghèo hai trắng, căn bản không xứng với chính mình. Chính là Lữ Thiến phụ thân thập phần yêu thích Trương Thắng, hắn cả đời cũng chỉ có Lữ Thiến như vậy một cái con gái duy nhất, không có sinh hạ nhi tử, là thật sự đem Trương Thắng cái này đắc ý đệ tử coi như thân sinh nhi tử, lúc này mới đem bảo bối nữ nhi hứa cho Trương Thắng. Lữ Thiến thấy phụ thân thật sự yêu thích Trương Thắng, Trương Thắng lại đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, cũng liền nhận việc hôn nhân này, toàn tâm toàn ý đối đãi Trương Thắng, giúp chồng dạy con. Lữ Tam Muội vận khí lại không như vậy hảo, Lữ Tam Muội trong nhà nhưng thật ra có cái huynh trưởng, nhưng này huynh trưởng lại cứ là cái dân cờ bạc, đem trong nhà tiền đều thua hết, ép trả nợ còn bức tử Lữ Tam Muội cha mẹ, Lữ Tam Muội ở mẫu thân dưới sự trợ giúp trốn thoát, thành một cái lưu lạc khất cái. May mắn gặp gỡ A Phong, cứu chính mình. Bằng không nàng cũng không biết sẽ lưu lạc tới trình độ nào. Lữ Tam Muội cùng A Phong ở bên nhau sau lại đi tìm Lữ Thiến, không thể không nói Lữ Thiến phụ thân ánh mắt thực hảo, Trương Thắng dựa vào Lữ gia quan hệ tài lực lập nghiệp, thực mau liền làm Hồng Kông chính á phủ quan viên, còn khai mấy cái đại bãi, xem như Hồng Kông có chút danh hào nhà tư bản. Lữ Thiến Thành chính thức quan phu nhân, mỗi ngày ở nhà giáo dưỡng chính mình nhi tử nữ nhi. Chương 414 hưu thê lại cưới. Lữ Thiến chính mình nhật tử quá không tồi, phu quân tiền đồ, nhi nữ song toàn, tuy rằng cha mẹ đã qua đời, nhưng vẫn là quá thực hạnh phúc. Ở Lữ Tam Muội tới cửa thời điểm kinh ngạc Lữ Tam Muội tao ngộ đồng thời tức giận mắng Lữ Nhị Lang hồ đồ. Lữ Thiến là cái giảng nghĩa khí người, tuy rằng hiện tại Lữ Tam Muội chỉ là cái thôn phụ, nhưng Lữ Thiến không hề có đã quên năm đó hai người khi còn bé tình nghĩa, thường xuyên tiếp tế Lữ Tam Muội cùng A Phong, còn làm A Phong tới Lữ gia làm giúp, phó cho hắn gấp đôi tiền công. Kỳ thật Lữ Tam Muội người một nhà phía trước quá nhật tử vẫn luôn thực hảo, ấn Lữ Thiến ý tưởng là làm Lữ Tam Muội một nhà trực tiếp trụ về đến nhà tới, nàng Lữ Thiến hiện tại gia đại nghiệp đại, dưỡng cá biệt người căn bản không thành vấn đề. Nhưng Lữ Tam Muội cũng có chính mình ngạo khí, cảm thấy chính mình thường xuyên dựa vào Lữ Thiến tiếp tế đã thấp người một đầu, lại dựa Lữ Thiến nuôi sống thật sự là không thể nào nói nổi, rốt cuộc cứu cấp không cứu nghèo, tái hảo tỉ muội cũng không có nghĩa vụ dưỡng một cái khác cả đời không phải. Liền kiên trì đi theo A Phong ở tại trong thôn. Hôm kia A Phong từ Lữ gia tan tầm khi trở về nói cho chính mình Trương Thắng trận chính mình hiện giờ cũng coi như là công thành danh thoại, liền trướng mắt đã hoa tan ít bướm, vốn dĩ diện mạo liền cũng không xuất chúng Lữ Thiến. Ở bên ngoài bao dưỡng một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Nghe nói này tiểu cô nương vốn dĩ cũng là người trong sạch cô nương, đại khái là coi trọng Trương Thắng tiền cùng địa vị, liền theo Trương Thắng như vậy một cái hơn 40 tuổi lao nam nhân. Lữ Thiến biết được tin tức này thời điểm đương trường liền tạp một bộ cha cụ, cuối cùng vẫn là từ Lữ gia liền đi theo Lữ Thiến lão mụ tử khuyên lại Lữ Thiến. Lão mụ tử cùng Lữ Thiến nói nam nhân sao, nào có không thích nếm thức ăn tươi, những cái đó bên ngoài đại lão bản, quan viên. Có cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Trương Thắng ở cái này tuổi mới tìm một cái đã là coi trọng Lữ Thiến, huống chi Trương Thắng trung quy là cố kỵ Lữ Thiến mặt mũi, chỉ là trí ngoại thất, cũng không có nâng về nhà, một cái ngoại thất, về sau chính là sinh hài tử, cũng không được thừa nhận, kế thừa không được trong nhà sản nghiệp, Trương Thắng mới mẻ mấy ngày có lẽ liền không hiếm lạ, không cần thiết vì cái này bị thương phu thê cảm tình. Lữ Thiến minh bạch là như vậy Lý Nhi, tức cùng Trương Thắng nháo một hồi tâm tư. Chỉ là nhớ tới phụ thân trên đời khi đem Trương Thắng đương thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi, đem hắn một cái một nghèo hai trắng ăn mày thu làm đệ tử, dốc lòng dạy dỗ nhiều năm, lại đem nữ nhi duy nhất gả cho hắn. Dùng Lữ gia sở hữu tài lực cùng quan hệ duy trì hắn làm buôn bán, làm quan, không nghĩ hắn công thành danh toại sau làm việc đầu tiên chính là ghét bỏ chính mình, phản bội chính mình, nàng nhịn không được cảm đạm thần thương. Lữ Thiến là người cương liệt, tuy rằng không có cùng Trương Thắng náo, nhưng rốt cuộc cùng Trương Thắng ly tâm. Không có lại cấp Trương Thắng sắc mặt tốt. Trương Thắng nhớ tới năm đó thành thân khi ở cha vợ trước mặt hứa hẹn chính mình về sau tuyệt không nạp thiếp liền có chút mất tự nhiên, về nhà số lần cũng càng ngày càng ít. Lữ Thiến cùng lão mụ tử cũng xem nhẹ bên ngoài nữ nhân kia, cùng đánh giá cao Trương Thắng chỉ số thông minh. Cũng không biết kia nữ nhân là như thế nào làm được, thế nhưng hống Trương Thắng càng ngày càng sủng ái hắn, đặc biệt là kia nữ nhân mang thai lúc sau, Trương Thắng cơ hồ đem kia nữ nhân sủng lên trời. Lữ Thiến thấy Trương Thắng một năm cũng chưa từng về nhà vài lần, trong lòng cũng có ý tưởng, liền an bài mấy cái tâm phúc gần nút tới rồi Trương Thắng ngoại thất bên người. Có cái cơ linh nha đầu, thấy Trương Thắng cùng ngoại thất thật nương ở trong phòng nói nhỏ, liền ở bên ngoài nghe lén, mới đầu Trương Thắng cùng thật nương nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nha đầu không nghe được hai người nói cái gì. Sau lại thật nương không biết nói gì đó, Trương Thắng đột nhiên giận dữ, vô án dựng lên, hét lớn, cái kia tiện nhân dám như vậy đối với ngươi. Nàng cái đố phụ. Liền tính ta đã từng chịu quá chút nhà nàng chỗ tốt, nàng qua ngần ấy năm ngày lành, cũng nên còn cho nàng. Ta ngày mai liền đem nàng hưu, đem các nàng mẫu tử ba người đuổi ra Trương gia, tiếp ngươi vào phủ, về sau ngươi chính là đứng đắn Trương phu nhân, ta xem các nàng ai còn dám tranh cãi. Thật nương nghe Trương Thắng như vậy vừa nói đại hỉ, đối với Trương Thắng ngàn ân và tạ, lúc sau cả người đều mềm thành một quán ngã xuống Trương Thắng trong lòng ngực. Trong phòng vang lên làm tiểu nha đầu mặt đỏ tim đập thanh âm. Tiểu nha đầu ngày hôm sau liền chạy tới Lữ Thiến nơi đó cấp Lữ Thiến đệ tin tức, A Phong xem như Lữ Thiến tâm phúc, cũng nghe tới rồi tin tức này, trong lòng sầu lo, trở về đem việc này cùng Lữ Tam Muội nói. Lữ Tam Muội lo lắng sốt ruột, Lữ Thiến cha mẹ đã qua đời, Lữ gia hết thảy đều cho Trương Thắng lập nghiệp, Trương Thắng nếu thật sự hưu bỏ Lữ Thiến, kia Lữ Thiến mẫu tử ba người đã có thể thật sự không có đường sống. Lữ Tam Muội cùng A Phong thương lượng vốn dĩ tính toán chính là ngày này A Phong đi thám thính một chút tình huống. Có động tĩnh Lữ Tam Muội liền qua đi, tốt xấu hỗ trợ giúp một chút, Lữ Thiến đối bọn họ một nhà chính là ân trọng như núi, A Phong đều nghĩ kỹ rồi, chính là trộm lộng chết cái kia ngoại thất thật nương, cũng tuyệt không có thể làm Lữ Thiến bị hưu bỏ. Lữ Tam Muội giảng đến nơi đây khóc dòng nói, đại sư, A Thiến đối chúng ta một nhà ân trọng như núi, lại là ta từ dưới cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, hiện giờ mắt thấy nàng gặp khó, ta không thể mặc kệ A, cầu đại sư cứu cứu nàng đi, làm nàng trượng phu hồi tâm chuyển ý A. Nhược Thủy nhìn lại quỳ xuống dập đầu Lữ Tam Muội khẽ thở dài một cái, lại nghĩ tới A Kiều cùng Lưu Triệt, A Kiều tao ngộ cùng Lữ Thiến dữ dội tương tự, A Kiều cũng là ở Lưu Triệt hai bàn tay trắng khi khuynh toàn bộ hầu phủ năng lực đi trợ giúp Lưu Triệt, không nghĩ Lưu Triệt lại ở nắm giữ quyền lợi sau co ca nữ vệ tử phu, hại A Kiều cả nhà. Nhược Thủy khẽ thở dài một cái, có lẽ là bởi vì gợi lên nàng đối A Kiều hồi ức, nàng cảm xúc có chút hạ xuống nói, ngươi không cần như thế, ta phạm là có thể hỗ trợ liền sẽ không chối từ. Ngươi đem Lữ Thiến sinh thần bát tự cho ta xem. Lữ Tam Muội nghe vậy lại hỉ, vội đem Lữ Thiến bát tự khẩu thuật cho Nhược Thủy. Nhược Thủy nghe xong này bát tự sau cúi đầu chậm rãi suy tính, Hạ Huyền ở tướng thuật mệnh lý phương diện xa không bằng Nhược Thủy, liền lẳng lặng ở một bên nhìn, lại thấy Nhược Thủy đôi mắt càng mở to càng lớn, trên mặt cũng dần dần lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hạ Huyền nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì nhi? Lữ Tam Muội nghe vậy cũng khẩn trương nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy nhìn hai người liếc mắt một cái, hòa hoãn một chút cảm xúc mới đối Lữ Tam Muội nói, ngươi không cần cứu ngươi tỉ muội, ngươi vị này tỉ muội thật đúng là cân quắc không nhường tu mi, chuyện của nàng đã chính mình giải quyết. Lữ Tam Muội cả kinh nói, sao có thể? Nhược Thủy cười cười, nói, ta từ nàng bát tự xem ra nàng tính cách cương liệt, yêu ghét rõ ràng, liền tính nàng phu quân hiện tại hồi tâm chuyển ý nàng cũng sẽ không theo hắn sinh hoạt. Hơn nữa, ta nếu là không có nhìn lầm, nàng hiện tại hẳn là đã thủ tiết. Ngươi nói, nàng phu quân đều đã chết, kia nữ nhân còn như thế nào làm trương phu nhân? Nhà này sản, đã là trương tiểu công tử. Đã chết. Như thế nào sẽ? Lữ Tam Muội trừng lớn đôi mắt, con ngươi tràn ngập không thể tin tưởng. Cùng lúc đó, trương phủ bên trong một mảnh màu trắng, trong đại sảnh dừng lại một bộ quan tài. Trương 415 chết ở trên giường. Một thân đồ trắng Lữ Thiến đứng ở đại sảnh ở giữa nhìn nằm sấp ở quan tài trước khóc thương tâm muốn chết nữ nhân. Nữ nhân bụng đã phồng lên, thoạt nhìn chừng 7-8 tháng đại. Lữ Thiến lạnh mặt đối chung quanh hộ viện nói, cho ta đem nữ nhân này loạn côn đánh ra đi. Ngươi dám? Kia nữ nhân một sửa vừa rồi thương tâm muốn chết nhu nhược bộ dáng, chỉ vào Lữ Thiến nói, ngươi cái này độc phụ. Ta trong bụng lao ra huyết mạch, ngươi muốn mưu hại lao ra huyết mạch, làm lao ra chết không nhắm mắt sao? Lữ Thiến trên mặt không biện hỉ nộ, nói ra nói cũng không mang theo một tia cảm tình, ngươi trước kia bất quá là cái ngoại thất, lại không phải cưới tiến trương gia di nương. Ngươi ở bên ngoài thời điểm ai biết cùng quá nhiều ít nam nhân. Ngươi trong bụng có phải hay không đứa con hoang? Phu quân chết ở ngươi trên giường, nói là bạo bệnh mà chết, ai biết có phải hay không bị ngươi mưu hại? Muốn ta nói, không chuẩn là phu quân biết ngươi trong bụng chính là con hoang, bị ngươi hại chết. Hiện giờ còn muốn dùng trong bụng con hoang mưu đoạt trương gia gia sản, ngươi là khinh ta trương gia không người sao? Nữ nhân này đúng là trương thắng ngoại thất thật nương, ngày ấy nàng cùng trương thắng thương lượng hảo muốn hưu thê cưới chính mình, ngày hôm sau trương thắng đi tìm Lữ Thiến, liền cùng Lữ Thiến đại xảo một trận. Trở về chính mình nơi này khi nói đến ngày tìm mấy cái quyền uy người chứng kiến, cấp Lữ Thiến nhi tử mấy cái cửa hàng liền đem các nàng mẫu tử ba người đuổi ra trưng ra, cũng coi như đối bọn họ tận tình tận nghĩa. Thật nương nghe vậy lại hỉ, màn đêm buông xuống đem hết cả người thủ đoạn hầu hạ Trương Thắng, chỉ là làm thật nương không nghĩ tới chính là Trương Thắng thế nhưng quá mức phóng túng, chết ở trên giường. Thật nương kia một khắc thật sự sợ hãi, sau lại báo quan, dám định Trương Thắng là bạo bệnh mà chết. Cũng thật nương như thế nào cam tâm. Nàng còn một chút chỗ tốt cũng chưa vớt được đâu. Liên ở Lữ Thiến đem Trương Thắng thi thể nâng trở về lo việc tang ma khi nháo tới cửa đi, muốn cho Trương gia tiếp thu chính mình cùng hài tử, nàng tin tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh khẳng định có thể tính kế Lữ Thiến, như đến Trương gia gia sản. Nhưng làm thật nương không nghĩ tới chính là Lữ Thiến căn bản không ăn nàng này một bộ, trực tiếp đem chính mình trong bụng hài tử định nghĩa vì con hoang, còn tưởng đem lão gia chết cũng tải đến trên đầu mình. Muốn nói nàng mới nên hoài nghi có phải hay không Lữ Thiến mưu hại lão gia. Bằng không như thế nào như vậy xảo, ngày hôm sau lão gia muốn hưu thê, trước một đêm liền chết ở trên giường. Thật sự là nàng không có bất luận cái gì chứng cứ, nếu không tuyệt không sẽ làm Lữ Thiến hảo quá. Lúc này thật nương sắc mặt xanh mét, khí cả người phát run, chỉ vào Lữ Thiến cả giận nói, ta trong bụng chính là lao gia loại, lao gia còn hứa hẹn ngày sau trương gia sản nghiệp đều là ta trong bụng hải tử, ngươi kia tiện loại cái gì đều đừng nghĩ được đến. Lao gia như thế đại ta vì cái gì yếu hại lao gia, muốn ta xem. Ngươi hại lao ra còn kém không nhiều lắm. Lữ Thiến nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nàng cười lạnh nói, trương gia gia sản đều là ngươi trong bụng hài tử. Ngươi ở người si nói mộng đi. Liền tính ngươi trong bụng thật là phu quân loại, cũng bất quá là cái ngoại thất tử, con ta mới là trương gia đứng đắn đích trưởng tử, hắn dựa vào cái gì lướt qua con ta đi. Hảo, ngươi tưởng chứng minh ngươi nhi tử là phu quân loại, vậy chờ sinh hạ tới về sau lấy máu nghiệm thân đi, hiện tại chạy nhanh lan. Thật nương không nghĩ tới Lữ Thiên thế nhưng như thế bá đạo vô lý, còn tưởng nói cái gì nữa lại bị hai bên lại đây hộ viện trực tiếp giá kéo ra trưng ra. Lữ Thiên một bên bị hộ viện hướng ra kéo, một bên tức giận mắng Lữ Thiên không tử, như hại lao ra con mổ côi tử trong bụng mẹ. Lữ Thiên mắt điếc thai ngơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thật nương đi ra ngoài thân ảnh, trong người ảnh hoàn toàn sau khi biến mất mới lẳng lặng ngồi xuống, không nói một lời nhìn quan tài tiếp tục túc trực bên linh cứu, phảng phất vừa rồi phát sinh chuyện này đều cùng nàng không có quan hệ giống nhau. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Lữ Thiến đối với hai cái thân xuyên hắc y lìa người lạnh lùng nói, nhổ cỏ tận gốc, làm sạch sẽ một chút, nghe hiểu sao? Hắc y lìa nhân không người nhận lời, toại nhanh chóng rời đi. Lữ Thiến xoay người lại nhìn đến trong đại sảnh quan tài, trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, ngồi quỳ ở quan tài trước Trương Đại Lang đứng dậy đi đến Lữ Thiến bên người do dự nói, nương, làm như vậy có phải hay không có điểm? Có điểm. Kia hải tử dù sao cũng là phụ thân. Lữ Thiến hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, lòng dạ đàn bà. Cái loại này lòng lang dạ sói tạp chủng cũng xứng ngươi kêu phụ thân. Hắn muốn đem chúng ta mẫu tử ba người đuổi ra ra môn thời điểm có từng đem ngươi đương nhi tử nhìn. Ngươi không nghe kia Thật nương nói sao? Phụ thân ngươi muốn đem ngươi đuổi ra ra môn cấp Thật nương trong bụng tiện loại nhường chỗ. Về sau Trương gia gia sản đều là cái kia tiện loại, nửa điểm cũng sẽ không để lại cho ngươi. Trương Đại Lang nghe vậy trong lòng đau xót, hắn biết mẫu thân nói đều là lời nói thật, cứ việc hắn trong lòng đều rõ ràng. Chính là lại bị mẫu thân nói như vậy ra tới hắn vẫn là cảm thấy tâm kim đâm giống nhau đau. Hắn mới 12 tuổi, phụ thân là cái thành công nam nhân, hắn trong lòng đối phụ thân có nhụ mộ chi tình, hắn nhụ mộ chính mình phụ thân, lại bị phụ thân như vậy không lưu tình chút nào từ bỏ, hắn sao có thể không đau lòng. Trương Đại Lang nhìn cửa không có thân ảnh hắc y rìa nhân, nhớ tới mẫu thân mấy năm nay dạy dỗ, cắn răng gật gật đầu, mẫu thân nói chính là nhi tử lòng dạ đàn bà. Nữ nhân này cùng nàng trong bụng hải tử lưu trữ chung quy là tai họa, nói không chừng khi nào liền sẽ tới cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Lữ Thiến nghe vậy vui mừng gật gật đầu, đối nhi tử nói, Đại Lang nói rất đúng, không uổng công vì nương mấy năm nay dạy dỗ. Ngươi cũng không nên trách nương nhân tâm, phái người cho ngươi cha hạ dược, muốn hắn mệnh. Thật sự là hắn tồn tại, chúng ta nương tam liền không có đường sống nha. Hắn bất nhân, chúng ta cần gì phải nói cái gì nghĩa. Hắn có thể đối thân sinh nhi nữ ra tay tàn nhẫn. Cũng đừng trách người khác đối hắn xuống tay. Trương Thắng dù sao cũng là Trương Đại Lang thân sinh phụ thân, cứ việc Trương Thắng vi phụ không tử, nhưng con không nói cha sai, Trương Đại Lang thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu là ấn hắn ý tứ, nên trừ bỏ cái kia mị hoặc phụ thân thật nương, chỉ cần cái kia tiện nhân đã chết phụ thân cũng liền sẽ không lại đuổi bọn hắn ra cửa. Nhưng mẫu thân lại nói bằng không, hôm nay có thật nương, ngày mai sẽ có giả nương, trên thế giới này nhất không thiếu chính là nữ nhân, huống chi bọn họ phái người trừ bỏ thật nương. Ngược lại sẽ kích khởi Trương Thắng lớn hơn nữa thù hận, cùng với như thế, không bằng rút tuổi dưới đáy nổi. Trương Đại Lang tuy rằng không có ngăn cản mẫu thân, nhưng trong lòng vẫn là khổ sở, kia dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân á. Hắn thở dài, dặn dò mẫu thân trở về sớm chút nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi thân mình, chính mình lưu lại chờ tin tức là được. Lữ Thiến gần nhất cũng xác thật là mệt muốn chết rồi, hơn nữa nàng căn bản không có cấp Trương Thắng túc trực bên linh cứu ý tưởng, nàng hận không thể đem Trương Thắng nghiền xương thành tro. Nơi nào còn tưởng cho hắn túc trực bên linh cứu, ban ngày túc trực bên linh cứu là bất đắc dĩ làm cho người khác xem, buổi tối không ai nhưng không cần thiết lại trang. Lúc này nhi tử một khuyên, liền ngoan ngoãn hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Trương Đại Lang tiễn đi mẫu thân sau một lần nữa đi đến quan tài bên cạnh quỳ hảo, trong mắt lộ ra đau thương, cha, nhi tử làm sai chỗ nào? Ngươi vì cái gì muốn từ bỏ nhi tử? Vì cái gì muốn đuổi chúng ta mẫu tử ba người rời đi? Cái kia còn chưa sinh ra. Thậm chí không biết là nam hay nữ hải tử thật sự so với ta cùng muội muội hảo sao. Chương 416 nhổ cỏ tận gốc. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền mang theo Lữ Tam muội mẫu tử đi vào Trương gia thời điểm nhìn đến chính là canh giữ ở linh trước vẻ mặt đau thương, lầm bầm lầu bầu Trương Đại Lang. Lữ Tam muội kinh dị nhìn này hết thảy, lại nhìn về phía Nhược Thủy khi, trong ánh mắt liền mang theo vài phần sùng kính, nàng ngay từ đầu chỉ là cảm thấy Nhược Thủy cùng Hạ Huyền không phải người bình thường, ở trải qua chuyện này sau nàng quả thực đem Nhược Thủy coi nếu thần minh. Bất quá là nghe xong Lữ Thiến bắt tự, là có thể suy tính ra Lữ Thiến phu quân lúc này đã chết, vẫn là Lữ Thiến ra tay lộng chết, này vẫn là người sao. Lữ Tam Muội cảm thán nói, đại sư thật là học cứu thiên nhân. Nhược Thủy nói Lữ Thiến sẽ không có nguy hiểm, nàng cái kia phu quân đã chết, hơn nữa vẫn là Lữ Thiến tìm người lộng chết. Lữ Tam Muội nơi nào chịu tin, liền khóc mang cầu thỉnh Nhược Thủy cùng Hạ Huyền mang chính mình đi xem Lữ Thiến không có việc gì mới có thể an tâm. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền bất đắc dĩ. Nghĩ thầm đưa Phật đưa đến Tây, nếu làm người tốt liền làm được đế, bồi nàng đi xem là được. Lữ Tam Muội thấy Linh Đường chỉ có Trương Đại Lang một người, trong lòng lo lắng, tiến lên hỏi, Đại Lang, như thế nào liền ngươi một cái? A Thiến đâu? Nhị Muội đâu? Có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Trương Đại Lang thấy là Lữ Tam Muội tới, vội thu hồi trên mặt biểu tình, hắn biết Lữ Tam Muội cùng Lữ Thiến là bạn tri kỷ, không cần gạt Lữ Tam Muội, liền nói thẳng nói, Tam Thẩm Tử, ngài đã tới, nương cùng muội muội không có việc gì. Nương đã nhiều ngày mệt muốn chết rồi, lúc này đã đi nghỉ ngơi, muội muội thân mình không tốt, đã nhiều ngày nương không làm nàng ra tới. Muốn nói Trương Nhị Muội cùng Lữ Thiến thật đúng là không hổ là mẹ con, tính tình đều như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Đương Trương Nhị Muội khuyên phụ thân không có kết quả, còn ăn phụ thân một cái tát, phụ thân thậm chí tuyên bố muốn hưu mẫu thân, đem các nàng mẫu tử ba người đuổi ra Trương gia, thả nhân nàng chống đối phụ thân, về sau đều không được nàng họ Trương, cũng sẽ không cho nàng một phân tiền. Thời điểm Trương Nhị Muội liền hoàn toàn đối cái này phụ thân rét lạnh tâm. Công bố nếu hắn không cần chính mình cái này nữ nhi, kia nàng Trương Nhị Muội về sau cũng không có Trương Thắng cái này phụ thân. Lữ Thiến người đi cấp Trương Thắng hạ dược khi Trương Nhị Muội liền đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Trương Đại Lang khuyên bảo khi Trương Nhị Muội lạnh lùng đối Trương Đại Lang nói, đại ca, ngươi cảm thấy không nên đối phụ thân xuống tay, kia chiều ý của ngươi là chúng ta toàn gia nên từ nhà này mình không rời nhà, cấp cái kia hồ mị tử cùng nàng trong bụng hài tử thoái vị. Trương Đại Lang mặt đỏ lên sát nặc nói, ta không phải ý tứ này. Trương Nhị Muội hừ lạnh một tiếng, đại ca, làm rõ ràng thân phận của ngươi, nương làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Này to như vậy gia nghiệp tương lai không đều là ngươi sao? Ta mới có thể phân bao nhiêu tiền. Còn nữa nói, ngươi chỉ biết hiếu thuận phụ thân, không biết hiếu thuận mẫu thân sao. Phụ thân năm đó dựa vào mẫu gia trong nhà thế lực lập nghiệp, hiện giờ to như vậy gia nghiệp thế nhưng một phân tiền không để lại cho mẫu thân, muốn đem mẫu gia đuổi ra gia môn. Ngươi không cho mẫu thân ra tay chẳng lẽ ngươi muốn mẫu thân về sau đều lưu lạc đầu đường sao? Mệnh mẫu thân ngày thường đối với ngươi mọi cách yêu quý, phụ thân có từng chiếu cố quá ngươi một ngày. Trương Đại Lang bị muội muội nói đỏ bừng mặt, vội không ngừng nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta tự nhiên là hiếu thuận mẫu thân, ta. Lữ Thiến nhìn Trương Đại Lang kia không nên thân bộ dáng khẽ thở dài một cái, nàng chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, này nhi tử mềm lòng, lỗ thai cũng mềm, dễ dàng bị người nắm cái mũi đi, lại không phải cái gì ý xấu người, đại cha mẹ đều là hiếu thuận. Nàng không đành lòng nhi tử khó xử, phất tay ngăn trở nhi tử nói, thôi, Đại Lang, ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện này vì nương làm chủ, các ngươi quyền coi như không biết thì tốt rồi. Trương Nhị Muội là cái quyết đoán người, nhưng phụ thân đã chết trong lòng trùng quy vẫn là có chút khó chịu, nàng không muốn nhìn đến phụ thân quan tài, đã nhiều ngày đã bị Lữ Thiến an bài ở trong phòng nghỉ ngơi, không có ra tới cùng mọi người cùng nhau túc trực bên linh cứu. Lữ Tam Muội nghe nói hai người đều không có việc gì nhi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối Trương Đại Lang nói, nếu các nàng đều nghỉ ngơi, ta đây liền không xem các nàng, tránh cho quấy rầy các nàng nghỉ ngơi. Trương Đại Lang vội nói, làm thím lo lắng. Thím ở nhà trước nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng hảo cùng mẫu thân ôn chuyện, mẫu thân đã nhiều ngày tâm tình không tốt, thấy thím nói vậy có thể cao hứng một ít. Lữ Tam Muội vốn dĩ nghĩ xác nhận Lữ Thiến an toàn liền đi theo Nhược Thủy cùng Hạ Huyền rời đi, lúc này nghe Trương Đại Lang như vậy vừa nói trong lòng lại khó xử lên, tỉ muội tâm tình hạ xuống thời điểm nàng tại bên người khuyên giải an ủi hai câu lại là hẳn là. Nàng khó xử ánh mắt chuyển hướng về phía Nhược Thủy, Nhược Thủy tự nhiên minh bạch nàng trong lòng ý tưởng, lại nghĩ hiện tại đêm đã khuya, nghỉ ngơi một đêm lại rời đi tốt nhất, liền đối Hạ Huyền nói, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại trở về đi. Hạ Huyền gật gật đầu, đối Lữ Tam Muội nói, vậy chờ ngươi ngày mai thấy ngươi bằng hữu chúng ta lại đi đi, hôm nay liền ở nơi này. Lữ Tam Muội đại hỉ, vội làm Trương Đại Lang chuẩn bị hai gian tốt nhất phòng cho khách chiêu đái Nhược Thủy cùng Hạ Huyền nghỉ ngơi. Dựa vào Nhược Thủy cùng Hạ Huyền ý tưởng, ở chỗ này ở một đêm, ngày hôm sau liền có thể hồi áo tang phái. Lúc trước Nhược Thủy nói ra đi một ngày liền trở về, hiện giờ ở bên ngoài trì hoãn nhiều ngày như vậy, nàng cũng sợ thượng quan giao cùng Mạc Nguyệt ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ai từng tưởng, bọn họ bất qua ở cả đêm, ngày hôm sau, nhà này liền có đại sự xảy ra nhi. Lữ Tam Muội ngày thứ hai đi xem Lữ Thiến thời điểm Lữ Thiến thế nhưng bệnh nặng khởi không được thân. Lữ Tam Muội thấy Lữ Thiến bỗng nhiên bệnh thành như vậy, lập tức liền luống cuống, người đi thỉnh Lang Trung lại đây xem bệnh. Lang Trung chẩn trị lúc sau chỉ nói Lữ Thiến là mệt nhọc quá độ, không có gì bệnh, uống ăn lót dạ thân dược là được. Lữ Tam Muội lúc này mới yên tâm lại, Trương gia không thiếu tiền, trong nhà cất chứa tổ yến nhân sâm không ít, hỏi Lang Trung nên ăn lượng, cấp Lữ Thiến ăn đi xuống. Chính là không biết vì cái gì, Lữ Thiến ăn thuốc bổ sau thân thể càng ngày càng kém, tới rồi giữa trưa, thậm chí mấy độ hôn mê, căn bản không giống như là mệt nhọc quá độ nên có phản ứng. Trương Đại Lang huynh muội cùng Lữ Tam Muội đều luôn cuống, đem cơ hồ có thể mời đến lang trung đều thỉnh tới rồi Trương gia cấp Lữ Thiến xem bệnh, nhưng sở hữu lang trung đến ra kết luận đều là giống nhau, Lữ Thiến không có gì bệnh, chỉ là mệt nhọc quá độ. Trương đại lang cùng Trương nhị muội hoảng sợ, bọn họ nương đều hôn mê, không thể ăn không thể uống, nhiều nhất rót ăn lót dạ canh đi xuống, chiếu như vậy đi xuống, hơn phân nửa cái mạng liền phải đi. Lữ tam muội thấy này trạng huống lại trực tiếp thỉnh Nhược Thủy cùng Hạ Huyền, nàng cảm thấy Lữ Thiến trạng thái quá không tầm thường, có lẽ chỉ có Nhược Thủy như vậy đại sư mới có thể nhìn ra vấn đề nơi, liền lại đi cầu Nhược Thủy. Nhược Thủy cùng Hạ Huyền thu thập thứ tốt đều chuẩn bị ra cửa, lại bỗng nhiên bị Lữ tam muội ngăn lại, hai người đều có chút không vui, bọn họ bởi vì Lữ tam muội đã chậm trễ thời gian rất lâu. Nhưng nghe đến Lữ tam muội sở cầu chuyện này sau Nhược Thủy vẫn là để lại, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên. Nhược Thủy rảo bước tiến lên Lữ Thiến trụ phòng khi vừa nhấc đầu đối diện thượng một đôi phiếm vũ quang con ngươi. Chương 417 tiểu quỷ. Nhược Thủy bị này phiếm lạnh lẽo ánh mắt xem bước chân ngừng ở giữa không trung, theo sau đi theo tiến vào Hạ Huyền nhìn đến này ánh mắt cũng sửng sốt. Bọn họ nhìn đến một cái hài tử, hoặc là nói là một cái trẻ con, một cái thoạt nhìn tựa hồ vừa mới sinh ra trẻ con, kia trẻ con cả người đều là huyết, trên cổ có một đạo vết máu, tựa hồ là bị vũ khí sắc bén sở hoa. Kia trẻ con chính ngồi ngay ngắn ở Lữ Thiến trên người, hung tợn nhìn mới vừa tiến vào Nhược Thủy cùng Hạ Huyền. Hạ Huyền không biết này trẻ con lai lịch, nhưng hắn đối loại này tiểu quỷ nửa điểm không sợ, đừng nói như vậy vừa mới chết tiểu quỷ, chính là tới mấy cái trăm năm trở lên lệ quỷ Hạ Huyền cũng là không bỏ ở trong mắt. Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, lướt qua Nhược Thủy, ngồi ở mép giường ghế trên, trào phúng nhìn này tiểu quỷ, hắn đảo muốn nhìn này tiểu quỷ có cái gì bản lĩnh. Nhược Thủy không chỉ có thể xem hiểu người tướng mạo, còn có thể xem hiểu quỷ tướng mạo, nàng chỉ nhìn lướt qua liền nhìn ra này tiểu quỷ thân phận, này tiểu quỷ thế nhưng cùng Trương đại lang, Trương nhị muội hai người là quan hệ huyết thống, kia này tiểu quỷ thân phận liền miêu tả sinh động, tin tưởng này tiểu quỷ tất nhiên là cái kia ngoại thất sinh hài tử, chỉ là không biết như thế nào thế nhưng đã chết, nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn là bị đao kiếm cắt thiết hầu mà chết, chẳng lẽ mới sinh ra đã bị giết. Nhược Thủy mang theo nghi vấn cũng đi đến mép giường tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nàng ngồi xuống sau đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương nhị muội, phụ thân ngươi cùng ngoại thất sinh đứa bé kia chết như thế nào? Trương đại lang cùng Trương nhị muội vừa rồi liền nghe Lữ tam muội nói Nhược Thủy cùng Hạ Huyền nhìn tuổi trẻ, nhưng là lại là áo tang phái đại sư, là mặt trên số thượng hào nhân vật, là chân chính có bản lĩnh đại sư, lại nói phía trước Nhược Thủy cứu chính mình chuyện này cùng cấp Lữ Thiến xem bát tự xem thần chuẩn chuyện này, làm hai người nhất định phải đối Nhược Thủy cùng Hạ Huyền lễ kính, ngàn vạn không thể đắc tội hai người. Trương nhị muội tuy rằng đối phụ thân lãnh tình, nhưng đối đem chính mình từ nhỏ nuôi lớn mẫu thân lại là thuần hiếu, nghị mãn thành làng chung đều cứu không được mẫu thân, có lẽ này hai người là mẫu thân duy nhất hy vọng, liền cân nhắc hai người tới nàng liền quỳ xuống khái mấy cái đầu, dùng thiệt tình đả động đối phương, làm đối phương nhất định tận lực cứu trị mẫu thân. Lại không nghĩ không đợi chính mình động tác đối phương liền trực tiếp hỏi như vậy một câu. Trương nhị muội bị Nhược Thủy nói dọa tới rồi, tối hôm qua nàng thu được mẫu thân an bài người báo trở về tin tức. Nói thật nương cùng hài tử đã chết. Nghe nói bọn họ đi thời điểm vừa lúc gặp phải thật nương sản tử, bọn họ đem thật nương cùng với mới sinh ra hài tử cùng nhau giết. Mẫu thân phái đi người là ông ngoại năm đó lưu lại hộ vệ, trung tâm tuyệt đối không thành vấn đề, không có khả năng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Kia vị này đại sư là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nàng thật là thần tiên? Trương nhị muội vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nhược Thủy, lại không đáp lời. Nhược Thủy bị như vậy ánh mắt xem nhíu nhíu mày, lại hỏi: Nhị tiểu thư chính là không nghe được lời nói của ta. Trương nhị muội nghe xong lời này mới hồi phục tinh thần lại, vội đáp lời nói, không phải, ta chỉ là không nghĩ tới đại sư thế nhưng sự tình gì đều biết, lập tức ngây ngẩn cả người. Xin lỗi, còn thỉnh đại sư không nên trách tội. Nhược Thủy vây vây tay, không sao, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Trương nhị muội vội nói, hôm qua thật nương ở phụ thân linh đường náo loạn một hồi, còn chỉ trích mẫu thân, nói mẫu thân mưu hại phụ thân. Mẫu thân buổi tối liền phái người nổ cỏ tận gốc, trừ bỏ đôi mẹ con này, để tránh các nàng ngày sau cắn ngược lại chúng ta một ngụm, hại nhà của chúng ta người. Nhược Thủy một bên nghe Trương nhị muội nói chuyện một bên nhìn tiểu quỷ hoán độc ánh mắt, cuối cùng thở dài nói, kia ngoại thất người xấu gia đình cũng liền thôi, kia hải tử lại là vô tội, mới đến thế giới này, các ngươi lại không nên hại kia hải tử tánh mạng. Trương nhị muội nghe Nhược Thủy một bộ đắc đạo cao tăng miệng lưỡi, không phục nói, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đem kia con hoang ôm trở về dưỡng không thành? Tương lai nuôi lớn tìm chúng ta báo thủ. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý chúng ta vẫn là hiểu, sẽ không cho chính mình lưu lại cái gì uy hiếp. Nhược Thủy thở dài một hơi, nàng có thể minh bạch Lữ Thiên cách làm, thay đổi người khác đại khái cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc lưu trữ đứa nhỏ này vạn nhất tương lai tìm các nàng báo thủ không phải cho chính mình tìm phiền phải sao. Hạ Huyền cùng Trương nhị muội thuộc về một loại người, phàm là đem đối phương về vì địch nhân, xuống tay tuyệt đối tàn nhẫn, sẽ không lưu tình. Đối Trương Nhị Muội cách làm cũng rất là tán đồng gật gật đầu, Trương Nhị Muội thấy có một vị đại sư duy trì chính mình, rất là cao hứng, vừa rồi hậm hực tâm tình cũng hảo không ít. Hạ Huyền nghe xong Nhược Thủy nói cũng minh bạch cái này tiểu quỷ là ai, khó trách này tiểu quỷ dùng oán độc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm một đám người, ước chừng là Trương Thắng cùng Thật Nương ngày thường liền chưa làm qua nhiều ít chuyện tốt nhi, đáng chết, cho nên đã chết không có gì oán khí, nhưng thật ra đứa nhỏ này, vô tội bị giết, oán khí cực đại, lúc này mới lưu tại Dương Gian ở chỗ này báo thủ. Hạ Huyền tuy rằng nói cho rằng Trương Nhị Muội cách làm không sai, nhưng hắn vẫn là đồng tình đứa nhỏ này, liền ôn nhu mở miệng nói, ngươi vốn là vô tội bị hại, lại có chúng ta giúp ngươi siêu độ, ngươi kiếp sau có thể chuyển thế một cái người trong sạch. Nếu hại chết Dương Thọ chưa hết người, trên người của ngươi nhân quả quân thân, rất có thể muốn đi trước địa ngục chỗ tội, mới có thể lại đầu thai. Ngươi này lại là hà tất. Kỳ thật lấy Hạ Huyền đạo hạnh căn bản không cần thiết cùng này tiểu quỷ vô nghĩa, trực tiếp thu là được. Chỉ là Hạ Huyền thương tiếc đứa nhỏ này vô tội bị hại, lúc này mới khuyên giải an ủi này tiểu quỷ, muốn cho này tiểu quỷ tự nguyện rời đi. Chỉ là kia tiểu quỷ nơi nào lý giải Hạ Huyền tâm tư, cho rằng Hạ Huyền là sợ hãi chính mình, liền ê ê a a cùng Hạ Huyền kêu lên. Hạ Huyền thấy này tiểu quỷ liền chính mình cũng muốn giết, trên mặt liền có hàn ý, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật đúng là tâm tư ác độc. Muốn nói hắn muốn giết Lữ Thiến cùng Trương gia huynh muội, Hạ Huyền còn có thể lý giải, nhưng là muốn sát chính mình Hạ Huyền liền không thể nhịn, chính mình lại không có trêu chọc hắn, bất quá là khuyên giải an ủi hắn vài câu, cũng đều là vì hắn tốt lời nói, như thế nào liền phải sát chính mình. Nhược Thủy nghe xong tiểu quỷ nói cũng không vui lên, Hạ Huyền hảo tâm khuyên giải an ủi hắn như thế nào liền thành tìm chết. Bất quá nghĩ này tiểu quỷ có lẽ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, liền hảo tâm nói, Hạ Huyền là tưởng giúp ngươi, ngươi không hiểu, nếu là ngươi tạo sát nghiệt, giết không nên giết người, về sau xuống địa ngục sẽ chịu rất lớn hình phạt, hắn cũng là liên ngươi tuổi còn nhỏ, không đành lòng ngươi chịu kia hình phạt, mới khuyên can ngươi, bằng không hắn vừa ra tay là có thể thu ngươi, hà tất cùng ngươi nói nhiều như vậy. Kia tiểu quỷ nghe xong Nhược Thủy nói đương nhiên đem Nhược Thủy trở thành bọn họ một đợt, đối với Nhược Thủy hê hê a a mắng to lên. Thậm chí còn hướng tới Nhược Thủy thả ra âm sát khí, chỉ là Nhược Thủy là người nào, sao có thể bị hắn thương đến, ngồi ở chỗ kia dường như không có việc gì liền đem sát khí xua tan.